Loạn Thế Đao Lang truyền âm lại hỏi. Đừng hoảng hốt, bình tĩnh. Phương Tuấn Mi trở về bốn chữ. Những điều kiện khác đây. Lặng lẽ một hồi, Phương Tuấn Mi cao giọng hỏi. Điều kiện thứ hai cũng rất đơn giản, ha ha. Vạn Giới Du Tiên cười to một tiếng, nói rằng, nghĩ đổi bọn họ trở về, vậy chỉ dùng ngươi Phương Tuấn Mi chính mình để đổi, dùng sự tự do của ngươi để đổi sự tự do của bọn họ. Nam mơ. Lời mới truyền đến, Loạn Thế Đao Lang chính là quát mắng, trong lòng đã quái chết rồi chính mình. Ngươi rõ ràng là lừa gạt Tuấn Mi đi cho ngươi giết. Dương Tiểu Mạn cũng là nổi giận, cảm giác được đối phương quả thực ý nghĩ kỳ lạ, mấy tôn tiên thần chi thân đã nghĩ đổi lấy một cái ba bước Phương Tuấn Mi. Sai rồi. Vạn Giới Du Tiên nói, không sợ nói cho các ngươi cũng không sao, tên tiểu tử này như thế yêu thích tự bạo, lại như thế có thể tái tạo bản tôn, lão phu lại giết hắn, lại có ý nghĩa gì, tự nhiên là đem hắn vĩnh viễn nuốt lại, mới là tốt nhất chi sách, tiết kiệm cho lão phu thêm phiền. Thì ra là như vậy, này diệt thế cùng nhân hóa ra là đánh cái này bản tính. Lão phu nguyên bản muốn cho ngươi cùng Cố Tích Kim đồng thời để đổi bọn họ, nhưng ngẫm lại hai người ngươi, chắc chắn sẽ không đồng ý, ta liền thả Cố Tích Kim một ngựa. Cố Tích Kim, ngươi trước nói, chỉ cần cho các ngươi một lần nhân tổ ngã xuống kỳ thời gian, hai người các ngươi tùy tiện ai tới đều có thể làm thịt ta. Lão phu liền nhìn một cái, ngươi đến cùng có phải là ở thả cùng luôn? Vạn Giới Du Tiên lại nói. Cố Tích Kim ánh mắt trở nên phức tạp, thẳng thắn nói, hắn thật có cái này tự tin, nhưng vấn đề không ở nơi này a. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này lặng lẽ không nói, tâm niệm xoay nhanh, như đổi thành hắn bị nhốt lại, chẳng lẽ không phải sẽ bị siêu hồn người trực tiếp đổi thành hắn, vậy còn có cái gì trao đổi ý nghĩa? Ta sao biết, ngươi cầm cố ta sau sẽ không ở tương lai lại tìm một cơ hội giết ta. Vạn nhất Cố Tích Kim người này không có bản lĩnh gì, cuối cùng đại chiến khiến ngươi thắng cơ chứ? Phương Tuấn Mi hỏi. Tiếp tục kéo dài thời gian, suy tư đối sách. Cố Tích Kim đều lường hắn một cái. Xem ảnh một. Ha ha, có tin hay không tùy tiện ngươi, không đổi liền thôi, nếu ngươi nghĩ đổi bọn họ tu đạo tiền đồ, trừ bỏ đánh cược một lần, ngươi giống như cũng không có cái khác đường có thể chọn. Vạn Giới Du Tiên nói rằng. Thiên Địch mấy người nghe thần sắc quái lạ lên, càng nghe làm sao càng cảm giác Phương Tuấn Mi phải đáp ứng đối phương điều kiện, Dương Tiểu Mạn mấy người liền ba bước cũng chưa tới, tổ cảnh tu đạo tiền đồ, lo lắng cái giám a. Mà như Dương Tiểu Mạn mấy người, còn không biết siêu hồn việc, tương tự là không hiểu nổi Phương Tuấn Mi. Không cần nói bọn họ, trên thực tế, liền ngay cả Vạn Giới Du Tiên cũng cảm thấy có chút quái lạ, hắn rốt cuộc chỉ là đánh cược một lần, Phương Tuấn Mi nếu không đáp ứng, hắn quá mức tiếp trốn chính là. Ngươi dám để cho ta tới gần ngươi, tới làm vụ giao dịch này sao? Liền không sợ ta đem ngươi ổn định làm thịt? Lại trầm mặc một chút, Phương Tuấn Mi mới lại mở miệng nói, ngươi đương nhiên muốn phong tỏa nguyên thần pháp lực mới được. Vạn Giới Du Tiên quát lên, lại nói, để bên cạnh ngươi những tiểu tử kia giúp ngươi chính là, bất quá phong tỏa xong sau, bọn họ muốn lập lời thề cho ta, không có chơi một điểm trò gian mới được. Lão gia hỏa tính không lộ chút sơ hở. Không thể, Tuấn Mi, không thể đáp ứng hắn. Hắn định là muốn giết ngươi. Mọi người sốt sắng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thần sắc cũng là cực nghiêm nghị, lại không nhìn bọn họ, mà là nhìn về phía Cố Tích Kim, Cố Tích Kim cũng xem nghi hắn, thần sắc đồng dạng cực kỳ phức tạp. Hai người cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến. Cố sư huynh, như hắn thật đổi ý giết ta, ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng tôn thứ ba thân xác mới đến phục sinh, đó chính là bản tôn triệt để chết rồi, thế giới này liền muốn giao cho ngươi đến đẩy, ngươi chống được sao? Truyền âm nói rằng, Tuấn Mi, chúng ta suy nghĩ thêm biện pháp. Cố Tích Kim sầu khổ nói, không kịp, chờ hắn phản ứng lại, trốn sau khi đi sẽ siêu hồn Tiểu Mạn bọn họ tiên thần chi thân, ta vô cùng khẳng định điểm này, nhất định phải hay mau đem bọn họ đổi lại. Phương Tuấn Mi lập tức nói. Cố Tích Kim cao mày, Cố sư huynh, ngươi chống được sao? Trả lời ta. Phương Tuấn Mi lạnh lẽo lại nói, ánh mắt càng là nghiêm túc dị thường theo dõi hắn, thời khắc này trọn vẹn phảng phất hắn mới cái kia làm sư huynh bình thường. Cố Tích Kim xem tâm thần rung động, biết Phương Tuấn Mi đã hạ quyết tâm, là thật dự định vì bảo vệ thế giới kia bí mật, đem mình đưa lên triệt để tử vong một việc này giao dịch bên trong. Hai người bốn mắt nhìn nhau, những người khác đều nhìn ra bọn họ ở thần thức truyền âm, không có quấy rầy. Mà Dương Tiểu Mạn càng là từ Phương Tuấn Mi trong thần sắc nhìn ra khác ý vị, đó là muốn đi chịu chết ý vị. Ta chống được. Cố Tích Kim rốt cục truyền âm trả lời. Một cái này 100 năm bên trong, ta nhất định sẽ xung kích đến tổ cảnh, ta sẽ một chọi một đánh bại Vạn Giới Du Tiên, đánh giết Vạn Giới Du Tiên, đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Một đôi trong ánh mắt thần sắc cũng là vô cùng kiên định lên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, ta tin tưởng ngươi, ngươi cùng đại sư huynh, xưa nay chính là ta tin tưởng nhất hai người. Cố Tích Kim nghe nở nụ cười. Hào hiệp như hắn, thời khắc này, càng cũng sinh ra viền mắt muốn đỏ lên cảm giác đến. Trên thực tế, ở hắn cùng Long Cẩm Ý trong lòng, Phương Tuấn Mi cái này làm sư đệ, mới xưa nay là nhất đáng giá tin tưởng người kia, bọn họ đã sớm đem chuyện quan trọng nhất giao cho hắn tới làm, đem nhất quyết định trọng yếu giao cho hắn đến lên dưới. Ngươi có nghĩ tới hay không, đổi lại bọn họ sau, lão già này còn có thể siêu hồn ngươi. Cố Tích Kim đè xuống trong lòng nặng nề, lại hỏi, ta nghĩ tới, ta sẽ làm tiếp một tay bố trí. Phương Tuấn Mi nhanh chóng trả lời. Cố Tích Kim nghe vậy, không lời nào để nói. Tuấn Mi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Tiểu Mạn rốt cục lại không nhịn được, tới vội hỏi. Đương nhiên là vì các ngươi tu đạo tiền đồ. Phương Tuấn Mi thả ra âm thanh, cười nói, các ngươi tu đạo tiền đồ, đương nhiên so với ta một người càng quan trọng. Đi hắn tu đạo tiền đồ, hắn đều muốn đem thế giới này diệt, chúng ta còn từ đâu tới tu đạo tiền đồ? Dương Tiểu Mạn hiếm thấy thô lỗ. Tuấn Mi, Cẩm Y Như ở, sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Chu Nhan Tử Kính cũng nói, yên tâm, Cố sư huynh đối phó hắn, đại sư huynh như biết, cũng là sẽ đồng ý. Phương Tuấn Mi lại cười, thần sắc cũng dung. Phía bên kia Cố Tích Kim suy nghĩ một chút, nhanh chóng đem kia lớn nhất lo lắng truyền âm cho hai người biết, hai người nghe vậy, ánh mắt cũng là nhanh chóng nghiêm nghị lên. Bên cạnh tiên địch mấy người tiên thần chi thân, lại là xem lòng tràn đầy nghi hoặc. Cảm giác Phương Tuấn Mi quyết định tựa hồ rất nhanh, tựa hồ vội vã phải hoàn thành việc giao dịch này, đến cùng là có tính toán gì? Tống Biệt lời nói xong sao? Phương Tuấn Mi, liền lão phu đều có chút khâm phục, ngươi lại thật sẽ đáp ứng, vì bọn họ tu đạo tiền đồ, hy sinh chính ngươi tu đạo tiền đồ, thật đáng ra không? Vạn giới du tiên âm thanh, lần thứ hai từ trong phương xa truyền đến. Ngươi nếu có thể hiểu, liền sẽ không đi lên diệt thế con đường rồi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Vạn giới du tiên nghe cười ha ha. Hiện tại, mời ngươi tới nói cho ta, vụ giao dịch này phải làm sao? Là ngươi trước tiên thả bọn họ, vẫn là ta hãy đi trước? Ta phải như thế nào tin tưởng ngươi, hoặc là ngươi phải như thế nào tin tưởng ta? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Chương 2763, Nguyên giới quả hạch, canh thứ 3. Lại là một cái vướng tay chân vấn đề. Cái gọi là giao dịch, bảo đảm nhất tự nhiên là một tay giao tiền một tay giao hàng, nhưng tu chân giới thần thông rốt cuộc quá nhiều, đến Phương Tuấn Mi bọn họ tầng thứ này, càng là khó có thể bảo đảm thuận lợi giao dịch. Vạn giới du tiên nghe chính là hừ lạnh, ngươi vẫn là chỉ có thể đánh cược một lần. Ta không cá cược. Phương Tuấn Mi lập tức liền là càng lạnh trả lời, ta liền hậu sự đều cùng bọn họ bàn giao, lẽ nào các hạ không dự định lấy ra điểm thành ý tới sao? Nếu là không dự định làm vụ giao dịch này, vậy cũng không cần làm, ngược lại chính là mấy tôn tiên thần chi thân mà thôi, ta vẫn không tin tương lai giết người sau không tìm được bọn họ. Đột nhiên kiên cường lên. Phương Tuấn Mi mười phần rõ ràng, ở loại này xem ra tựa hồ là chính mình bị thiệt lớn, lại còn muốn đi làm giao dịch bên trong, như một mực thoái nhượng, chỉ có thể rước lấy đối phương càng nhiều hoài nghi. Vừa nãy đáp ứng cũng là cuống lên điểm, hiện tại đến chậm một chút. Trong phương xa, Vạn Giới Du Tiên nghe quả nhiên trầm mặc, cũng là suy tư lên. Lão gia hỏa còn chưa ý thức được, Phương Tuấn Mi là lo lắng hắn siêu hồn, tức tiện ý thức đến, lão gia hỏa cũng không lo lắng, cảm thấy còn có thể siêu hồn Phương Tuấn Mi. Mà như Phương Tuấn Mi thật bị hắn vĩnh viễn giam cầm, so với bóp tắt mới hai bước nửa loạn thế đao lang đám người lên cấp tổ cảnh tiền đồ đến, đương nhiên là cái lựa chọn tốt hơn. Nhưng thẳng thắn nói, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết làm sao để Phương Tuấn Mi tin tưởng, đặc biệt là Phương Tuấn Mi sẽ không gian vĩnh phong, căn bản không thể để cho hắn tới gần tới đón người. Cân nhắc một hồi lâu, ánh mắt phiền một lên. Lão phu không nghĩ ra được, các ngươi nghĩ? Làm lên hất tay trưởng quy đến. Mọi người nghe vậy, cũng là đau đầu. Vừa nãy cũng đã vẫn đang suy nghĩ rồi. Phương Tuấn Mi chính mình cũng là một hồi lâu cân nhắc, cuối cùng, đưa ánh mắt rơi vào Cố Tích Kim trên người. Vạn giới du tiên, một hồi giao dịch thời điểm, ta sẽ đưa Tuấn Mi đến nửa đường, do ta để phán đoán, ngươi đến cùng có hay không giao dịch thành ý, nếu là không có, ta sẽ lập tức đem hắn mang về. Cố Tích Kim mở miệng. Hiểu ngầm rõ ràng Phương Tuấn Mi ánh mắt ý tứ. Trong phương xa Vạn Giới Du Tiên, nghe mắt lóe lên, chính là cười nói, cũng tốt, đồn đại ngươi tựa hồ có thể xuyên thủng đối thủ bước kế tiếp, lão phu chính tốt mở mang kiến thức một chút. Đối diện mọi người không nói, mà vào giờ phút này, bởi vì cách quá xa duyên cớ, Cố Tích Kim không nhìn thấy đối phương, cũng không cách nào biết được đối phương tâm ý. Phương Tuấn Mi, nói đi, nói cho ta biết trước, Quân Bất Ngữ đến cùng đi nơi nào rồi? Vạn Giới Du Tiên âm thanh lại đến. Chờ một chút, ta còn muốn cùng phu nhân của ta đơn độc bàn giao vài câu, cũng đem trong tay một vài thứ giao cho hắn. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lại nói, cái nào đến nhiều chuyện như vậy, ngươi đừng vội theo ta chơi trò gian. Vạn Giới Du Tiên thiếu kiên nhẫn lên, nghiêm nghị quát lên. Gấp cái gì, lẽ nào ta một thân này dòng dõi, ngươi còn dự định đoạt sao? Phương Tuấn Mi cũng là cả giận nói, ngươi tiên thần chi thân, thiên đạo chi thân, đến theo ngươi đồng thời tiến ta nguyên giới quả hạch bên trong đến, đừng hòng xuyên ta chỗ trống. Vạn Giới Du Tiên lại quát, nguyên giới quả hạch. Vạn Giới Du Tiên lần thứ nhất nói ra bảo bối kia tên, cũng không phải phụ hột dáng vẻ, mà danh tự này cũng là làm người mơ tưởng viển vông, khẳng định có một phen lai lịch. Lão phu không quản ngươi bàn giao cái gì, sau khi đi ra, lập lời thề cho ta, không có làm bất luận cái gì bố trí cái gì mới bản tôn chi thân siếc. Lại tới một câu. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng phiền muộn một hồi, hắn thật là dự định lưu lại điểm huyết đục cùng nguyên thần, giao cho Dương Tiểu Mạn trở về chậm rãi bồi dưỡng lớn mạnh. Trận này tử cục, nhất định phải đi xong. Hư lạnh một tiếng, thu rồi tiên thần chi thân, thiên đạo chi thân, chính là chiều Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, hai người đồng thời tiến đến phía dưới trong hang động, lại lấy cấm chế phong tỏa lại. Tuấn Mi, thật muốn làm như thế sao? Dương Tiểu Mạn khuôn mặt thảm đạm. Thật muốn làm như thế. Phương Tuấn Mi nói một câu, trước tiên thu thập lên trong không gian chứa đồ vật đến. Hắn nếu là siêu hồn ngươi, cửa ải này muốn làm sao mà qua nổi? Dương Tiểu Mạn hỏi. Ta sẽ ở nguyên thần của ta bên trên gieo xuống phức tạp nhất cấm chế, hắn như muốn siêu hồn, đầu tiên liền phải mở ra, chỉ cần giải sai, liền lập tức xúc động nguyên thần tự bạo loại kia cấm chế. Lục dục bọn họ cũng phải gieo xuống. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Nghe được câu này, Dương Tiểu Mạn biết, Phương Tuấn Mi lần này là thật ôm tử chí rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ sỉ nhục hắn. Trừ phi hắn hy vọng nhìn thấy sau khi ta chết, bản tôn lại tới. Phương Tuấn Mi cười nói, lại nói, theo dự đoán của ta, trừ phi hắn được vô lượng lượng kiếp trùng tử, hoặc là đem Cố sư huynh cũng càn quét, bằng không sẽ không dễ dàng giết ta. Vạn Giới Du Tiên đến hiện tại cũng không hỏi chúng ta giấu ở nơi nào, biết chúng ta tuyệt sẽ không đồng ý đem chuyện này nói cho hắn, nhưng hắn sau đó siêu hồn ta không thành công, chắc chắn lại đánh tới các ngươi chủ ý, như có thể, sau đó tất cả mọi người trước khi ra ngoài, đều đem cấm chế này cho ta xuống tới trên nguyên thần. Đại sư huynh nơi đó cũng đi thông báo một hồi. Lại nói một câu, còn muốn vì mọi người nghĩ đường lui. Dương Tiểu Mạn đã nước mắt giàn giụa, lại hỏi, ngươi nhiệt huyết đan tâm kiếm đây? Vạn giới du tiên sẽ không cho phép đan tâm lưu lại, bất quá hắn coi như giết đan tâm, được kiếm kia cũng đừng hòng dùng rồi. Phương Tuấn Mi nói tới chỗ này, dừng một chút nói rằng, kia chuyện sau đó, ta liền lại quản không được nhiều như vậy rồi. Dương Tiểu Mạn nghe lại là tim như bị đau cắt lên. Nay thương cảm nói đường việc, cũng không cần lại tỉ mỉ nhiều lời. Chỉ chén trà nhỏ thời gian sau, hai người liền đi ra, Dương Tiểu Mạn đã khóc mù quáng. Trước tiên lập lời thề cho ta, ngươi vừa nãy không có lưu lại tái tạo tiên thần chi thân đường lui đến. Vạn giới du tiên âm thanh lập tức từ trong phương xa chuyển đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy cũng không nói nhảm nhiều, thoải mái lập xuống lời thề đến. Vô anh, tiếng sấm lan quá, gặp không thiên phạt bực kích. Vạn giới du tiên lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Tốt, nói cho ta, quân bất ngữ đến cùng đi đâu? Tại sao đến hiện tại đều không có hiện thân? Vạn giới du tiên âm thanh lại đến. Nghe nói như thế, liên tục địch ba người tiên thần chi thân đều là đồng thời xem ra, trong lòng đều là hiếu kỳ tới cực điểm. Phương Tuấn Mi cân nhắc một chút ngôn từ, rốt cục mở miệng nói, bất ngữ huynh đã rời đi cái đại thiên thế giới này tranh tài, do chúng ta để giải quyết. Cái gì? Các ngươi giấu chúng ta thật là khổ. Thiên địch ba người, nghe lúc đầu ra thằng nổ, lại tâm sinh bất mãn. Ở trong lòng bọn họ, quân bất ngữ mới là cái kia dám làm bọn họ đối kháng vạn giới du tiên núi dựa lớn nhất. Phương Tuấn Mi ném cho ba người một cái ấy náy cười khổ. Mà đối diện phương hướng, vạn giới du tiên đồng dạng tâm thần chấn động, trong mắt thần sắc nhanh chóng trở nên phức tạp. Hắn đi nơi nào rồi? Có phải là tiến vào khai thiên cửu không? Lao ra hỏa hỏi. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi đám người lập tức biết vạn giới du tiên là hoài nghi quân bất ngữ đi rồi thần vực, cái này cũng là bình thường nhất liên tưởng. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, cái khác một chữ ta cũng không trả lời. Phương Tuấn Mi cứng rắn nói. Phương xa vạn giới du tiên nghe vậy, trong mắt là hung nộ vẻ lập cút. Nhưng rất nhanh, hắn rốt cục nghĩ đến chính mình siêu hồn thủ đoạn, lao ra hỏa hai mắt híp lại. Chương 2764, không nên ít đi ngươi một cái, canh thứ nhất. Đến nơi này, vạn giới du tiên rốt cục nhớ tới chính mình siêu hồn thủ đoạn. Thời gian cũng là gần đủ rồi, lao ra hỏa bắt đầu từ lúc trước vô cùng căng thẳng, cảm giác đại nạn sắp chết đại chiến trong trạng thái, trở về đến trong trạng thái bình tĩnh. Đương nhiên, như hắn không sợ Phương Tuấn Mi bọn họ đánh tới, hắn hiện tại là có thể siêu hồn Dương Tiểu Mạn đám người tiên thần chi thân. Nhưng nếu làm như thế, không thể nghi ngờ là tức giận Phương Tuấn Mi, thậm chí quấy tung việc này còn không triệt để định ra giao dịch. Nắm lấy tên tiểu tử này sau, ta cũng như thế có thể siêu hồn hắn. Thậm chí tìm ra khuyến quân đảo những tu sĩ khác, giấu ở nơi nào tin tức, huống hồ hiện tại cũng không phải siêu hồn thời cơ tốt. Thôi, liền đợi thêm một chút. Lão gia hỏa đầu góc xoay nhanh, nhưng lại không biết, Phương Tuấn Mi đã sớm hắn nghĩ tới chỗ này, đồng thời làm tốt bố trí. Tiểu tử, lão phu liền lấy ra mấy phần thành ý đến, ta cũng không truy hỏi nữa việc này. Hắn nếu đi rồi, ta cũng không còn quan tâm, nhưng ngươi vẫn cần lập cái lời thề cho ta. Bảo đảm nói chính là thật. Vạn giới du tiên âm thanh lại đến. Phương Tuấn Mi vừa nghe lời này, liền ý thức được đối phương là dự định siêu hồn chính mình, còn giả vờ giả vịt để cho mình lập lời thể, cũng may hắn đã có chuẩn bị. Mặt không hề cảm xúc, đáy mắt có ý cười lóe lên chạy qua. Thiên địch ba người, còn chờ vạn giới du tiên truy hỏi, tốt đến đến càng nhiều tin tức đây, đối phương này đột nhiên không truy hỏi, làm bọn họ lại là không hiểu ra sao lên. Suy nghĩ một chút, chỉ xem hắn muốn nghiêm hình bức cung Phương Tuấn Mi. Mà Phương Tuấn Mi, tự nhiên là lập xuống lời thề đến, tương tự không có gặp thiên phạt bức kích. Tiểu tử, hiện tại tìm cá nhân cho ngươi phong tỏa nguyên thần pháp lực, bao quát ngươi tiên thần chi thân cùng thiên đạo chi thân, một tôn cũng không cho phép loạn, toàn muốn phong tỏa. Ra tay tu sĩ, một hồi lập lời thề cho ta, bảo đảm không có chơi bất luận cái gì trò gian. Vạn giới du tiên âm thanh lại đến, lạnh nhạt uy nghiêm, vừa nghe liền có cố khống chế tất cả vậy mùi vị, không giống vừa nãy như vậy còn mang theo một điểm ngoài mạnh trong yếu, này diệt thế cùng nhân triệt để trở về. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là trước tiên cho gọi ra tiên thần chi thân, thiên đạo chi thân đi ra, lại chiều Cố Tích Kim gật gật đầu. Cố Tích Kim sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, đi lên phía trước, ngón tay điểm nhanh lên. Rất nhanh sẽ là phong tỏa xong. Lập lời thề. Vạn giới du tiên lạnh lùng nói rằng. Cố Tích Kim lập xuống lời thề đến. Lại là tiếng sấm lăn quá, lại là thiên kiếp không đến. Đến nơi này, vạn giới du tiên lại thở ra một hơi. Chư vị, thế giới này giao cho các ngươi rồi. Phương Tuấn Mi chiều mọi người nở nụ cười nói, khắp nơi bằng phẳng hết sức chân thành, khắp nơi hy vọng ánh sáng, phảng phất căn bản không cảm thấy, đây là tận thế phần cuối bình thường. Mọi người thấy trong lòng thay đổi sắc mặt, loạn thế đao lang cái này huynh đệ tốt, càng là bi phẫn càng tự trách. Xem ảnh một. Đạo hữu, ta không biết ngươi trước nói hai người khác là ai, nhưng ta cho rằng không nên ít đi người một cái. Thần phu tử mở miệng nói. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, đi hướng phía trước đi, ngang nhiên xoài bước. Phương hướng phía sau, Cố Tích Kim xem lắc lắc đầu, một cơn gió xoắn tới, mang theo hắn bay về đàng trước đi, tiên thần chi thân cùng thiên đạo chi thân đi theo bảo vệ. Bay ra cách xa 7-8 vạn dặm, thiên đạo chi nhãn rốt cục nhìn thấy trong phương xa vạn giới du tiên. Ngoài thân đã báo tác của lấy, lay động hư không. Cố Tích Kim lại bay về đằng trước bay. Có thể dừng lại rồi. Vạn giới du tiên lạnh lùng nói rằng, không cho Cố Tích Kim đột nhiên đánh tới cơ hội. Cố Tích Kim dừng lại bóng dáng, tinh thần nhãn mở ra, ánh mắt cực sắc bén nhìn chằm chằm vạn giới du tiên. Giết cùng không giết, đều ở ta trong một ý nghĩ, tiểu tử, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, làm ngươi làm ra quyết định sau, nếu ta lại thay đổi tâm ý, ngươi cũng có thể nhìn ra sao? Vạn giới du tiên cười sâu không lường được hỏi. Vấn đề này, nghe Phương Tuấn Mi đều hiếu kỳ lên. Cố Tích Kim lại chỉ là đồng dạng sâu không lường được cười, hơi quan sát, liền nói, Tuấn Mi, chúng ta đi thôi, hắn không có giao dịch thành ý, hắn sẽ đổi ý. Dứt tiếng, chính là mang theo Phương Tuấn Mi trở về. Trong phương xa, vạn giới du tiên xem nhất thời choáng váng. Đều đến một bước này, lão gia hỏa có thể làm cho vụ giao dịch này thất bại sao? Tiểu tử, đứng lại. Vạn giới du tiên vội vã hô lớn, trợ to con mắt của ngươi lại ngắm nghĩa cẩn thận, lão phu căn bản cũng không có muốn đổi ý, mấy người bọn hắn bất quá hai bước nữa, lại là tiên thần chi thân, lão phu căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ nhảy ra xong lớn đến. Lão giả, đừng vội lừa ta, ta nhìn thấy ngươi dự định lưu lại đao lang tiên thần chi thân đến. Cố Tích Kim quay đầu hét lớn. Trong phương xa, mọi người nghe chấn động, loạn thế đao lang càng là đằng đằng sát khí bay ra. Vạn giới du tiên lại là ánh mắt trầm lên. Hắn xác thực dự định lưu lại loạn thế đao lang tiên thần chi thân, nguyên nhân rất đơn giản, loạn thế đao lang vạn thế hào tình đao đã hiện thế, có xung kích bước thứ 3, thậm chí tổ cảnh khả năng, đối thủ như vậy, đương nhiên muốn bóp chết một hồi. Cho tới Dương Tiểu Mạn, trước cùng Khai Thiên nói người đại chiến thời điểm, tuy rằng bại lộ bách tộc thần liên, nhưng vạn giới du tiên cũng không nhìn thấy. Loẹt xoẹt. Lấp loé mấy lần bên dưới, loạn thế đao lang chính là đến. Dừng lại, không nên thật đánh lên. Cố Tích Kim vội vã truyền âm cho hắn. Lại hung tợn nhìn chằm chằm vạn giới du tiên phương hướng nói, lão giả, ngươi nếu là thật sự có thành ý, trước tiên thanh đao lang tiên thần chi thân, cho chúng ta thả lại đến. Sau đó, nếu ta còn nhìn thấy ngươi dự định đổi ý, ngươi liền tiếp cho chúng ta thả, bằng không việc giao dịch này, liền không cần nói chuyện. Đến nơi này, do Cố Tích Kim chủ đạo lên, Phương Tuấn Mi nhắm mắt dưỡng thần, hắn làm đã nhiều lắm rồi. Đối diện phương hướng, vạn giới du tiên lòng tràn đầy phiền muộn. Hắn càn quét trong gương, lại ở Phương Tuấn Mi này làm ngoài gương hậu bối trên tay, chiếm không tới một chút lợi lộc, thậm chí có thể nói nhiều lần chịu thiệt. Cân nhắc một chút, không tìm được phá cục chi pháp, lại suy nghĩ một chút, chỉ có thể đáp ứng. Chả các ngươi chính là. Lão gia hỏa nói một tiếng, kia nguyên giới quả hạch trắng đen tia sáng lóe lên, đem loạn thế đao lang tiên thần chi thân phun ra ngoài. Vạn giới du tiên ngón tay điểm nhanh, giải trừ nguyên thần pháp lực phong tỏa. Cút đi tiểu tử. Tiên thần chi thân kia nhanh chóng chia sẻ đến trước mặt thế cuộc, âm u nhìn vạn giới du tiên một mắt, cuối cùng bay đi. Tiểu tử, nhìn rõ ràng, lần này, lão phu là thật không có đổi ý tâm ý. Vạn giới du tiên lại nói. Cố Tích Kim lại sâu sắc nhìn chăm chú vài lần, cuối cùng thả ra một đạo cuồng phong, đem Phương Tuấn Mi hướng về phương xa bên trong, thổi đi ra ngoài. Mà vạn giới du tiên cũng là đem hai nữ tiên thần chi thân lấy ra, đặt ở dưới chân trên đất. Thời gian phảng phất chậm dưới. Mọi người trơ mắt nhìn Phương Tuấn Mi bay đi, lại không thể ra sức, không có thiên bộ thông, một đoạn đường này, cần thời gian tự nhiên không ít. Quá rồi một hồi lâu, rốt cục bay đến. Đùng. Vạn giới du tiên vụ một cái Phương Tuấn Mi, đầu tiên là kiểm tra lại cấm chế đến, sau đó, lại bổ thêm không ít, mới lại như bay thu vào nguyên giới quả hạch bên trong. Ha ha, Cố Tích Kim, ta liền sẽ chờ ngươi đến chiến ta rồi. Trong tiếng cười lớn, ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam kia sáng sáng lên, vạn giới du tiên lại một lần biến mất. Chương 2765, chưa mưa lại vân vương, canh thứ hai. Cuộc giao dịch này rốt cục đạt thành. Hiển nhiên, điều này cũng mang ý nghĩa, lần này nhân tổ vẫn lạc chi địa chi tranh, cơ bản đã kết thúc rồi. Mọi người cầm vạn giới du tiên hết cách rồi, vạn giới du tiên trong thời gian ngắn, hiển nhiên cũng không thể lại đến tìm mọi người phiền phức, tuyệt đối đem kéo dài đến kết thúc. Mọi người lần thứ hai tụ tập lại một chỗ sau, không người nói chuyện, mỗi người sắc mặt khó coi. Bận việc lâu như vậy, không riêng không có giết vạn giới du tiên, còn đem Phương Tuấn Mi phụ vào, thiên mệnh bên kia lại đem quyển thổ lại tới, quân bất ngữ rời đi sự tình cũng đã bại lộ. Tin tức tốt duy nhất, chỉ sợ cũng là vạn giới du tiên không có được vô lượng lượng tiếp chủng tử, mọi người đem lại nắm giữ trăm vạn năm. Trong mấy người, loạn thế đao lang thần sắc là nhất ủ rột, trong lòng tràn đầy tự trách, như hắn không có đã quên này một mệnh vụn, mọi người sớm ở trên nguyên thần bố trí cấm chế, chắc chắn sẽ không xuất hiện cục diện hôm nay. Thiên địch ba người, càng nhiều hay là bởi vì Phương Tuấn Mi đám người đối với bọn họ giấu quân bất ngữ sự tình. Thần phu tử ngược lại xem càng mở một ít. Chư vị, còn có cái gì có thể để cho chúng ta biết, hoặc là không cho chúng ta biết đến sao? Trầm mặc sau một hồi lâu, Thiên Địch lạnh lùng hỏi. Thiên Địch, lẽ nào chúng ta hết thể bí mật cũng phải nói cho người sao? Cố Tích Kim tức giận nói, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ngày hôm nay cũng là một bùng hỏa, cục diện chuyển tiếp đột ngột quá nhanh, làm hắn cũng không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Đương nhiên, không, dùng. Thiên Địch nhìn chằm chằm con mắt của hắn, từng chữ từng câu vậy nói, không chút nào sợ hãi, lập tức lại nhanh chóng quát lên. Nhưng chúng ta nếu đến bán mệnh, lẽ nào liền quân bất ngữ cái này mạnh nhất gia hỏa có tới hay không, đều không có tư cách biết không? Ngươi là vì chúng ta bán mạng sao? Cố Tích Kim lập tức hỏi ngược lại, lại quát nói, ngươi là vì chính ngươi tu đạo tiền đồ, ngươi là vì thu thập tín ngưỡng lực lượng. Thiên Địch nghe vậy một nghẹn, ánh mắt nhanh chóng phức tạp mấy lần, không có phản bác, nhưng thẳng thắn nói, người này này đến, không hẳn không có một chút là ngoài gương tồn vong mà chiến tâm ý, nhưng là chính mình khẳng định càng nhiều hơn một chút. Tuyệt Vô Lang chủ cùng Long Thiên Hạ thần sắc cũng có mấy phần trở nên phức tạp. Bầu không khí nhanh chóng lung túng lên, đội ngũ có sụp đổ hình ảnh. Ba vị, Tần đạo huynh, chúng ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng, có một số việc không thể nói cho quá nhiều người, vẫn xin xem xét. Dương Tiểu Mạn đánh tới giảng hòa đến, ba người tuy có tư tâm, lập trường tốt xấu vẫn là ở ngoài gương, cũng là hiếm có chiến lược. Đạo hữu giải sầu, chúng ta lý giải. Thần phu tử nói theo. Thiên địch ba người, không nói gì, nhưng thần sắc cuối cùng cũng coi như là chậm mấy phần. Liên quan với bất ngữ huynh hướng đi, chúng ta vô pháp càng nhiều lời, nhưng việc này đã thành chắc chắn, hắn cũng sẽ không lại trở về, liền là như vậy. Dương Tiểu Mạn lại nói. Xem ảnh một. Trong mọi người, mấy nàng thống khổ nhất, giờ khác này mạnh hơn làm chấn định. Mọi người lại gật đầu. Vạn giới du tiên là không có cách nào lại đuổi, chư vị nếu là vẫn còn muốn tìm điểm cơ duyên, cứ việc đi ra ngoài, nếu là không nghĩ, vậy thì ở lại đây, thủ đến lần này nhân tổ ngã xuống kỳ hạn mở ra kết thúc đi. Dương Tiểu Mạn lại nói, loạn thế đao lang đám người, tự nhiên vô tâm lại tìm cơ duyên gì. Mà thiên địch mấy người, có lẽ muốn tìm điểm cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng cấp 9 linh vật, nhưng ngẫm lại vạn giới du tiên vẫn còn, trung quy vẫn là quên đi, không dám rời xa mọi người. Cũng không mở ra cái gì hang động, ngay ở này ban ngày ban mặt, đã tọa chữa thương lên, tiên thần chi thân nhóm, phụ trách cảnh giới. Lại nói Phương Tuấn Mi, tuy rằng bị phong tỏa nguyên thần pháp lực, nhưng không có hôn mê, vào giờ phút này, chính vô cùng tỉnh táo đánh giá ngoài thân. Cái này tên là nguyên giới quả hạch bà bối, giấu bên trong một vùng không gian, nhưng mảnh không gian này, càng là tiểu nhân ly kỳ, nhiều nhất khoảng 2 trượng vuông chi địa. Phảng phất một vùng tăm tối hư không. Nhưng Phương Tuấn Mi đi lên 2 bước, liền có thể gặp được không nhìn thấy không gian hàng rào. Nhỏ hẹp. Bước siêu. Cảm giác kia, phảng phất bị giam cấm đoán bình thường. Trừ bỏ hắc ám bên ngoài, không hề có thứ gì, cũng không cảm giác được cái gì linh khí khí tức, dường như tĩnh mịch chi địa. Phương Tuấn Mi quan sát tỉ mỉ chốc lát, chính là ngồi xếp bằng xuống, rơi vào suy nghĩ bên trong. Vừa nãy rốt cuộc thời gian quá gấp bách, căn bản không có cho hắn đầy đủ thời gian đi suy tư. Mà vạn giới du tiên, ra tầng này tiểu thế giới sau, chính là bay về phương xa bên trong. Vẫn bay gần tháng thời gian, đến cực phương xa sau, lại mở ra ra tương tự trước tầng tầng tiểu thế giới đến, mới chui vào chữa thương lên. Đến nơi này, lão gia hỏa không có vội vã siêu hồn Phương Tuấn Mi, rốt cuộc đã là trên tấm thất thịt, mà chính hắn lại thương quá nặng. Phía bên kia, Dương Tiểu Mạn, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang, Dư Triều Tịch, Chu Nhan Tử Kính 5 người, giờ khác này trong lòng tự nhiên là vô pháp bình tĩnh, trao đổi quan sát sắc đồng thời, cũng ở truyền âm thương lượng. Đao Lang, ngươi cũng không cần quá tự trách, việc này không trách ngươi, rốt cuộc ngươi trước vẫn đang bận chuyên tâm tu luyện. Dương Tiểu Mạn trước tiên nói nói, lại nói, hơn nữa dựa theo Tuấn Mi tính toán, vạn giới du tiên ở càn quét chúng ta trước, tạm thời nên đều sẽ không giết hắn, chúng ta vẫn có cơ hội cứu ra hắn. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, sắc mặt nhưng không có tốt hơn bao nhiêu. Hơn nữa, các ngươi cũng đừng quên một điểm. Dư Triều Tịch lại giờ khắc này nói, thất tình trước, tiến vào hư vô trong chỗ sâu, dựa theo Tuấn Mi phương pháp cũ, hắn là nhất định có thể trở về, hắn sau khi trở về, không riêng có thể cảm nhận được Tuấn Mi sự sống còn, hơn nữa, nói không chắc có thể bởi vậy giúp chúng ta tìm ra vạn giới du tiên giấu ở nơi nào. Tuấn Mi trước, nên đã nghĩ tới chỗ này. Mấy người nghe trong mắt sáng ngời. Không sai. Cố Tích Kim trọng trọng gật đầu nói, vạn giới du tiên nếu là cũng nghĩ tới chỗ này, chúng ta cũng không cần lo lắng, hắn chỉ có 2 cái lựa chọn, hoặc là đem kia cái gì nguyên giới quả hạch vẫn mang theo bên người, đã như thế, thất tình là có thể chân trời góc biển tìm hắn ẩn nút chi địa. Hoặc là đem nguyên giới quả hạch cùng mình tách ra đến, giấu ở một nơi khác, thất tình vẫn là có thể chân trời góc biển tìm, chúng ta càng dễ dàng cứu lại Tuấn Mi. Có đạo lý. Mấy phần dồn dập gật đầu. Như thế một lý, nhất thời rộng rãi sáng sủa mấy phần. Đã như thế, tạm thời không cần quá lo lắng vạn giới du tiên, sau khi đi ra ngoài, hắn khẳng định là tìm một chỗ ẩn nút đi chữa thương. Chuyện của hắn, có thể chờ thất tình trở về làm tiếp lưu tính. Dương Tiểu Mạn nói rằng, lại nói, Tang Mộ Vũ bọn họ bản tôn, cũng đã là vai hề, không đáng để lo, vậy thì chỉ còn thiên mệnh lao già này rồi. Cố Tích Kim nói, hắn bị chúng ta cướp đi thanh kia bữa, khẳng định hận chúng ta muốn chết, sau khi đi ra ngoài, chúng ta liền phải đề phòng hắn phục kích. Mọi người lại gật đầu. Như phục kích không thành, hắn chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm hiểu chúng ta khuyến quân đảo tu sĩ hướng đi, bắt bọn họ tới làm áp chế, buộc chúng ta giao ra kia bữa, mà hắn có khả năng nhất đi tìm hiểu địa phương chính là. Cố Tích Kim lại nói. Luân Hồi Hải. 4 người chỉnh tề nói rằng. Chương 2766, lưu cùng không để lại, canh thứ 3. Cố Tích Kim lại gật đầu. Nói rằng, sở dĩ sau khi đi ra ngoài, chúng ta lập tức chạy tới Luân Hồi Hải, như bọn họ không có nhìn chằm chằm các ngươi lời nói, ta nói không chắc còn muốn đi trước một bước, nhanh hơn hắn chạy tới Luân Hồi Hải nơi đó, phản đánh thiên mệnh một cái phục kích. Mọi người đồng thời gật đầu. Manh mối một lý, phương hướng liền sáng tỏ rồi. Mọi người tinh thần cũng là càng chấn mấy phần. Quá rồi cửa ải này sau, vạn giới du tiên tương lai thương được rồi, khẳng định còn có thể nghĩ tìm hiểu chúng ta rơi xuống, vẫn là sẽ tìm tới Luân Hồi Hải, đại sư huynh bọn họ không thể lại ở Luân Hồi Hải rồi. Dương Tiểu Mạn lại mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía càng xa hơn tương lai. Loạn Thế Đao Lang gật đầu nói, theo ý ta, Long đạo huynh lưu một tôn tiên thần chi thân thủ luân hồi liền được, trọng yếu tu sĩ toàn bộ chạy, coi như là hắn lưu lại tiên thần chi thân cũng ở trong biển ý thức gieo xuống cấm chế. Mọi người lại gật đầu. Cố Tích Kim híp mắt lại suy nghĩ một chút, lại nói, Tiểu Mạn, thiên mệnh cái kia hành hỏa khí vận thần vận, quay đầu lại cho Long Cẩm Ý thử xem, ta không quản hắn có bao nhiêu ngạo khí, không thời gian cho hắn phiền phiền nhiễu nhiễu tích lũy tín ngưỡng lực lượng rồi. Dương Tiểu Mạn lại là gật đầu. Chư vị, các ngươi cũng không nên quên một cái khả năng. Chu Nhan Tử Kính đột nhiên mở miệng. Mọi người thấy hướng về hắn. Vạn giới du tiên còn có thể, trực tiếp không ra đi rồi, đang ở bên trong chữa thương đồng thời, thủ vô lượng lượng kiếp trùng tử thành thủ, căn bản sẽ không lại cho chúng ta trăm vạn năm, chờ chúng ta lần sau lại lúc tiến vào, nói không chắc đến phiên hắn cho chúng ta một cái vui mừng thật lớn hơn rồi. Chu Nhan Tử Kính nói rằng, nghe nói như thế, mọi người toàn trở nên trầm mặc, ngưng lông mày suy tư. Bên cạnh mấy người, khóe mắt dư quang đảo qua bọn họ, nhìn ra mấy người bọn họ đang thương lượng, đều không có hỏi nhiều. Mà đợi được mọi người một phen thương lượng xong, bao nhiêu cùng tiên địch bốn người nói một thoáng, nhưng từ đầu đến cuối không có để bọn họ đi nơi nào sự tình. Chư vị, thiên mệnh nhất định phải điên, vạn giới du tiên tương lai, khẳng định cũng sẽ tìm chúng ta khắp nơi, các ngươi biết đến càng ít càng tốt. Sau khi đi ra ngoài, cũng phải cẩn thận ẩn nút. Dương Tiểu Mạn cuối cùng nói rằng, mọi người gật đầu. Tân đạo huynh, việc này chấm dứt sau, ngươi cũng lập tức trở về thế giới trong gương đi, chuyện bên này, giao cho chúng ta đến xử lý, cũng phải cẩn thận thiên mệnh cùng vạn giới du tiên tìm tới các ngươi, để chi thủ nhiều mấy cái tâm nhãn, bản tôn giấu khá một chút. Lại căn dặn. Thần phu tử tiên thần chi thân, cũng là gật đầu. Thời gian không ngừng về phía trước. Xem ảnh một. Nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, không còn tranh đấu động tĩnh, chỉ là kia to lớn vô biên màn ánh sáng bên ngoài, có một người, đợi được nhanh điên. Mà theo đi ra ngoài thời gian tới gần, vạn giới du tiên cũng không thể không từ ngắn ngủi chữa thương bên trong tỉnh lại, suy tư từ bản thân cái kế tiếp quyết định quan trọng. Ta đến cùng có muốn hay không lưu lại? Tiểu thế giới, tầng tầng trong bóng tối, vạn giới du tiên tự lẩm bẩm. Lão gia hỏa đã tổ cảnh, bên trong thanh tịnh địa phương, có thể làm hắn an tâm chữa thương, mà xung kích cảnh giới tiếp theo cần thiết vô lượng lượng kiếp trùng tử, lại ở bên trong, hắn còn có đi ra ngoài cần phải sao? Có. Nếu ta không ra đi, ai tới phát động hạo kiếp? Không có hạo kiếp, làm sao đào tạo tầm bổ vô lượng lượng kiếp trùng tử? Tăng Mộ Vũ bọn họ đã không trông cậy nổi, thiên mệnh người này chắc chắn sẽ không lại quản mệnh lệnh của ta, vì tổ cảnh bí mật, thậm chí khả năng ngã về khuyến quân đảo phía bên kia. Vạn giới du tiên lại là lẩm bẩm lầu bầu. Cho tới giờ khắc này, còn không biết Khai Thiên đạo nhân bị Dương Tiểu Mạn đám người giết, Khai Thiên thần phủ bị cướp, thiên mệnh cùng khuyến quân đảo đã như nước với lửa. Suy tư đến cuối cùng, phát hiện vẫn phải là đi ra ngoài, bằng không hạ xuống 1 triệu năm đến kỳ thời điểm, như phát hiện vô lượng lượng kiếp trùng tử còn không thành thủ, vạn giới du tiên đảm bảo muốn tức đến thổ huyết. Nhưng này quyết định một hồi, lao ra hỏa chính mình cũng là phiền muộn không gì sánh được. Một ngày này, Dương Tiểu Mạn đám người còn đang bên trong tiểu thế giới chữa thương, đột nhiên cảm giác được đất trời rung chuyển động tinh truyền đến, nhưng vừa không có tiếng công kích. Mọi người con ngươi vừa mở, đã tới tu sĩ, đều biết đi ra ngoài thời điểm đến. Cũng không nhiều lời, chính là đứng lên, ra tiểu thế giới đến. Mới vừa đến bên ngoài đại thiên địa bên trong, chính là cảm giác được bầu trời phương hướng, tia sáng sáng choang. Ngẩng đầu nhìn lại, trong bầu trời chỗ cao thiên địa nguyên khí, chồng chất lại cuốn lên lên, bắt đầu hình thành một cái 7 màu vòng xoáy, kéo dài hướng về phương xa, không biết có rộng rãi. Lại có từng vòng vầng sáng, theo vòng xoáy kia, dập dờn hướng về trong phương xa. Hô, hô. Bên trong đất trời, tiếng gió điên cuồng gào thét. Này sức mạnh của gió rất lớn, dường như muốn thổi bay đại địa bình thường, thổi đất trời rung chuyển, cắt bay đá chạy, đất trời tối tăm. Chính là mở ra hình ảnh. Đi. Một tiếng quát nhẹ bên trong, Cố Tích Kim trước tiên lướt hướng lên trời phương hướng, đã lại một lần hóa thành linh vật chi thân, mọi người cũng là đồng thời đổi kịp, đạo đạo quang ảnh chi thân, vượt không mà đi. Chén trà nhỏ thời gian sau, mọi người cảm giác được trầm trọng thiên địa uy thế đột kích, bóng dáng dừng lại. Ánh mắt quét tới, đã đang ở một mảnh càng trống trải trong thiên địa. Trên đỉnh đầu, kia vô pháp với tới độ cao bên trong, có mặt trời đỏ treo cao, tung xuống trong sáng ấm áp hào quang đến, mà dưới chân, lại là một cái to lớn vô biên màn ánh sáng rạng lồng, còn đang có vầng sáng dập dần mở, nhìn như có thể tiến, kỳ thực chỉ có thể ra. Mà bọn họ đi ra địa phương, hiển nhiên không phải đi vào địa phương. Ngay lập tức quét về phía trong bốn phía, không gặp vạn giới du tiên, cũng không gặp thiên mệnh, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Bất luận thế nào, lần này nhân tổ vẫn lạc chi địa chi tranh, cuối cùng cũng coi như là kết thúc rồi. Hai mặt nhìn nhau gian, bầu không khí lại là có chút lúng túng. Chư vị, như không những chuyện khác, ta liền trước tiên cáo từ rồi. Lúng túng sau, Long Thiên Hạ trước tiên nói. Mọi người dồn dập nói lời từ biệt, Thiên Địch, Tuyệt Vô Lang chủ hai người, cũng là cáo tử, Tần Phu tử đồng dạng là rời đi. Đi, chúng ta lập tức chạy đi Luân Hồi Hải, ta nửa đường không gặp thiên mệnh một kích, ta liền rời đi các người, trước tiên chạy tới, các ngươi ở dưới đất đi xuyên qua đi. Cố Tích Kim nói nhanh. Mọi người đồng thời gật đầu, ngay lập tức sẽ là xuất phát. Mà vào giờ phút này, ở mặt khác một chỗ phương hướng, thiên mệnh lao giả này, chính phảng phất phát điên bình thường, khắp nơi tìm kiếm Phương Tuấn Mi đám người. Lão gia hỏa xưa nay cao thâm khó dò, nhưng khai thiên thần phụ thất lạc, đại loạn tâm thần của hắn, giờ khắc này một đôi mắt âm trầm hung xâm dọa người, tràn đầy cực đoan tâm tình tiêu cực. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, như quỷ ngang qua. Lão phu sẽ không bỏ qua cho các ngươi, sẽ không bỏ qua các ngươi, bảo bối của ta, ai cũng không thể cướp đi. Lão gia hỏa trong miệng, càng là lẩm bẩm có tiếng. Một phen này tìm kiếm, chính là không biết bao lâu đi qua. Không có phát hiện sau, lão gia hỏa trong mắt, tinh mang lóe nhanh, rất nhanh sẽ là một cái xoay người, bay về phía trong một phương hướng khác, phương hướng kia chính là luân hồi đường nối phương hướng. Trước không dám động luân hồi hải, lần này tuyệt đối sẽ không bao giờ tiếp tục lo lắng. Mà ở trong một phương hướng khác, vạn giới du tiên đã sớm rời đi, lão gia hỏa trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại có thêm động tĩnh gì. Chương 2767, này là địa bàn của ta, canh thứ nhất. Luân hồi hải, thần sơn đỉnh. Long Cẩm Y vây quanh hai tay, nhìn phía ngoài núi phương hướng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã chờ quá lâu, quá muốn biết nhân tổ vẫn lạc chi địa bên kia tin tức. Mà hắn phía bên mình, Tang Mộ Vũ đám người, mấy năm qua bên trong cũng không có đánh tới, tất cả bình tĩnh, nói vậy Tang Mộ Vũ đám người cũng đang đợi bên kia tin tức. Long Ước lạc hậu mấy bước, nhìn Long Cẩm Y cao to bóng dáng, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Hắn đã từ lâu đến hùng tâm dã vọng bùng lên thời điểm, bây giờ tính tỉnh, càng giống như hắn cậu Phương Chi thủ năm đó một ít. Khát vọng xông ra một phen thành tựu đến, nhưng lại cảm thấy đến, tổ phụ đời tên tuổi quá thịnh, lưu cái cơ hội của hắn, thực sự là quá ít. Mà bởi vì quá độ bảo vệ duyên cớ, hắn thậm chí ngay cả ra ngoài lang bạt cơ hội cũng không nhiều. Tổ phụ, ngươi cảm thấy ông ngoại bọn họ, lần này có thể giải quyết triệt để vạn giới du tiên cái này phiền toái lớn sao? Đi lên phía trước, trầm giọng hỏi. Hơn nửa không có. Lặng lẽ một hồi, Long Cẩm Y trở về bốn chữ, không phải có thể hoặc không thể, mà là trực tiếp không có. Vì sao? Long Ước ngạc nhiên nói. Long Cẩm Y nói, tính toán thời gian, lần này nhân tổ vẫn lạc chi địa tranh cướp, nên đã kết thúc, vạn giới du tiên đã là tổ cảnh, nếu như hắn chết rồi, thiên đạo tất nhiên xúc động, nhất định trời sinh dị tượng, nhưng cho đến bây giờ, ta đều không nhìn thấy. Long Ước hiểu gật đầu, lập tức liền là lo lắng nói, bởi vậy, tổ mẫu cùng ông ngoại bọn họ cục diện, chẳng lẽ không phải rất không ổn? Nên cũng không đến nỗi, ông ngoại ngươi bọn họ lợi hại, chỉ có với bọn hắn liên thủ lang bạt quá nhân tài chân chính biết, bọn họ đều là một đám nhất tin được người. Long Cẩm Ý nói rằng. Long Ước khẽ gật đầu, trong ánh mắt không khỏi lộ ra hướng về vẻ. Long Cẩm Ý tựa hồ xuyên thủng tâm tư của hắn, cười cười nói, tương lai ngươi cũng sẽ kết bạn đến tin được đồng bạn, Trầm Thụy tinh nguyên bên trong liền có rất nhiều. Long Ước gật gật đầu. Giúp ta truyền tin cho Tòng Vân, để hắn truyền xuống ta lệnh đi, tạm thời để luân hồi hải tu sĩ rời đi, người của chúng ta rút vào mở ra bên trong tiểu thế giới. Long Cẩm Ý nghiêm mặt, nói rằng, lão tiên cùng thiên mệnh nếu là thường không nặng, định sẽ tìm tới chúng ta luân hồi hải, tìm hiểu tung tích của bọn họ. Long Ước hẳn là mà đi. Giờ khắc này Long Cẩm Ý còn không biết siêu hồn việc, không nghĩ càng nhiều. Lại nói Cố Tích Kim, cáo biệt Dương Tiểu Mạn đám người sau, chính là hóa thành hắc ám thần quang chi thân, phát điên bình thường hướng phía trước vội vàng, chuyện lo lắng nhất chính là thiên mệnh trước ở trước mặt mình. Một đường cùng lướt, xem ảnh một, tiến vào luân hồi đường nối, lại chạy luân hồi hải. Một ngày này, rốt cục xa xa nhìn thấy luân hồi hải, chỉ một mắt, liền trong lòng đại để xuống. Kia trên biển quần sơn quần đảo, bình yên vô sự, tuy rằng không gặp tu sĩ, trống rỗng, nhưng tuyệt đối không hề có một chút tranh đấu quá dấu vết, thậm chí có thể nhìn thấy Long Cẩm Ý chém lại ra sát lục đạo nhân, ngồi ngay ngắn ở thập bát trọng địa ngục ở ngoài trên quảng trường, bảo tướng nghiêm ngặt. Loẹt xoẹt. Lại lóe lên mấy lần, rốt cục rơi vào thần cửa sân môn, cũng không ở thêm, cũng không cùng sát lục đạo nhân chào hỏi, bước lớn bước vào trong núi. Rất nhanh, chính là nhìn thấy Long Cẩm Ý. Lại tìm đến Chu Nhan từ kính bản tôn chi thân, Nam Cung Tòng Vân, Long Bất Hối, Phương Bất Hối, Long Ức chờ mấy cái quan hệ thân mật nhất tu sĩ, chính là một phen tỉ mỉ nói đến. Nghe được Phương Tuấn Mi vì bảo vệ quân bất ngữ hướng đi bí mật, hơn nữa đổi về Dương Tiểu Mạn mấy người tiên thần chi thân, đã tự nguyện bị vạn giới du tiên bắt đi, mỗi người đều là chấn động, Phương Bất Hối càng là bi thống. Cố Tích Kim hiếm thấy khuyên lơn một phen, lại đem tương lai địa thế cùng mọi người phân tích một phen. Cuối cùng nói, thiên mệnh giờ khắc này, nhất định ở trên đường chạy tới, các ngươi không thể ở thêm, phải làm tốt định rời đi. Quá rồi cửa ải này sau, bản tôn của ngươi cũng không thể lưu, lần sau đến, rất khả năng chính là vạn giới du tiên rồi. Lời đến cuối cùng, vừa nhìn về phía Long Cẩm Ý nói. Long Cẩm Ý nghe vậy, lặng lẽ suy tư chốc lát, nói rằng, nhất định phải thế ư? Chúng ta biết các ngươi hướng đi, ở trong đầu gieo xuống cấm chế chính là, đương nhiên là có cái này cần phải. Cố Tích Kim nghe vậy liền uống, lạnh lùng nói, thiên mệnh cùng lao tiên, nếu là nắm lấy bọn họ, bước ngươi nói ra chúng ta hướng đi, ngươi nếu không nói, liền từng cái giết cho ngươi xem, đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Long Cẩm Ý không có gì để nói, chuyện như vậy là tuyệt đối khả năng phát sinh. Bản tôn của ta chi thân đến lưu lại, thân là luân hồi giới chủ, ta không thể bỏ xuống bọn họ chạy trốn. Long Cẩm Ý lại nói, không được. Cố Tích Kim lại là lạnh nhạt nói, thiên mệnh thanh kia bữa, ngươi đến cầm tế luyện, nơi này đã không phải an tâm chỗ tu luyện, chính ta có khí vận lực lượng, cần gì phải hắn bữa? Long Cẩm Ý ngạo khí lại khinh thường nói, quả nhiên không chấp nhận. Cố Tích Kim lườm hắn một cái, nói rằng, ngươi lời này giữ lại nói với Tuấn Mi đi, nếu như thực lực của ngươi đầy đủ cứu ra hắn. Long Cẩm Ý lại là không có gì để nói. Tiên bối, ngươi tuy rằng ở thiên mệnh phía trước đổi tới, nhưng trên biển tu sĩ cũng đã cũng làm cho bọn họ bỏ chạy, thiên mệnh chỉ cần vừa qua đến, liền biết chúng ta có đề phòng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy khiến ngươi phục kích bên trên. Nam Cung Tòng Vân nói tránh đi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Cố Tích Kim từ tốn nói. Mọi người đồng thời gật đầu, lại là bố trí lên. Thời gian quá nhanh chóng, lại hơn nửa năm sau, thiên mệnh liền chạy tới. Lão gia hỏa y nguyên là hóa thành hỏa diễm linh vật chi thân, bên người nương theo một lôi một hỏa, hai tôn chém lại ra tiên thần chi thân, cách thật xa, trước tiên lấy tiên đạo chi nhãn, nhìn bên này cảnh tượng. Lẽ nào bọn họ có ai trước tiên đuổi tới rồi? Lão gia hỏa xem thầm nhủ trong lòng, đương nhiên cũng nhìn không ra đến. Cân nhắc chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời phương hướng. Một đường này lại đây, hắn đã bình tĩnh mấy phần, đối với thiên phạt lo lắng cũng là lần thứ hai nổi lên trong lòng đến, hắn như ra tay phá trận bắt người, khẳng định là muốn đem Long Cẩm Ý đạo trưởng cho đánh không còn. Nhưng suy nghĩ thêm, Tang Mộ Vũ đám người trước chuyện xưa, nên chỉ cần không giết Long Cẩm Ý liền được, rước lấy hủy đạo trưởng thiên phạt, chính mình lẽ ra có thể chống được. Bất luận làm sao, cũng phải bức ngươi nói ra khuyến quân đảo hướng đi. Nhìn chăm chú chốc lát, ánh mắt hung ác, hai tôn tiên thần chi thân bay về đằng trước đến. "Tiểu tử, cho ta nói ra hướng đi của bọn họ đến, bằng không ta liền khiến ngươi luân hồi hải tu sĩ, là ta thiên đạo chi thân chốn cùng." Cách cách xa mấy vạn dặm, Hỏa Diễm tiên thần chi thân nói rằng. Lão gia Hỏa đặc ý điểm ra bản thân thiên đạo chi thân cái chết, chính là muốn từ Sát Lục đạo nhân phản ứng bên trong, nhìn một chút Dương Tiểu Mạn đám người, đến cùng có hay không tới. Sát Lục đạo nhân nghe vậy, ánh mắt lạnh bá không gì sánh được nhìn tới. "Thiên mệnh, ngươi tốt nhất trước tiên làm rõ một chuyện, ta mới là luân hồi giới giới chủ, này là địa bàn của ta, ở đây không có ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến phận." Chương 2768, chuyển sinh, canh thứ 2. Thiên mệnh hai tôn tiên thần chi thân nghe vậy, trong mắt hung quang là bạo lóe mà qua. Bất quá, muốn cho lão này trực tiếp giết Long Cẩm Y tiên thần chi thân, y nguyên là không dám, rốt cuộc hủy cái đạo trường, đã muốn rước lấy thiên phạt rồi. "Hừ." Lão gia Hỏa đè xuống lửa giận, hừ lạnh một tiếng. Không nữa cùng Sát Lục đạo nhân phí lời, chính là thủ quyết vừa bấm, công kích thần sơn ở ngoài đại trận đến. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, chính là đất trời rung chuyển. Đại trận kia là Long Cẩm Y đám người trước một lần nữa bố trí quá, khoảng chừng là hai bước nửa trình độ, làm sao chống được thiên mệnh hai tôn chiến lực công kích. Gặp công kích sau, hầu như là như bẻ cành khô bình thường phá nát lên, sương mù nổ hướng về trong phương xa, nhanh chóng mơ hồ hiện ra dưới sương mù sơn dã cảnh tượng đến. Vèo. Sát Lục đạo nhân không nói hai lời, chính là nổ ra công kích tới, ánh mắt phẫn nộ ngân động. Bạch. Lại một đạo tiếng vang, Long Cẩm Y bản tôn chi thân cũng là giết đi ra, một cái tiếp một cái trắng đen tia sáng, không ngừng luân phiên bùng lên lên, tựa hồ giấu giếm quỷ dị huyền diệu. Thiên mệnh ánh mắt như điện, thấy rõ ràng, những tia hào quang màu trắng trợ giúp Long Cẩm Y chịu đựng đến thiên mệnh công kích tới. Không, càng nói chuẩn xác, là hấp thu đi thiên mệnh sức mạnh công kích, sau đó bạch quang phảng phất chết đi bình thường, hóa thành hào quang màu đen, từ bên trong phát tiết ra so với trước, mạnh hơn hai lần không ngừng dòng lũ thần thông đến. Giống ngược dòng, nhưng càng cường. Giống mặt kính, nhưng càng thật. Không giống huyền diệu, dựng dục ra tương tự thủ đoạn, đại đạo khác đường lại cùng về, đúng như dự đoán. Môn thủ đoạn này, ngược lại có chút ý tứ. Trong phương xa thiên mệnh bản tôn, xem hai mắt hơi híp híp. Môn thủ đoạn này, chính là Long Cẩm Y những năm gần đây mới tiến bộ, tên là chuyển sinh tự nhiên là thủ đoạn của đối thủ, trừ phi là hắn như vậy luân hồi đại lão, bình thường tu sĩ tuyệt đối không có cách nào triển khai đi ra. Mà mỗi chuyển sinh một lần, nổ ra thần thông uy lực thì càng cường gấp đôi, lấy Long Cẩm Y hiện tại trình độ, nhiều nhất chuyển sinh 5 lần, mà này 5 lần, đầy đủ cùng bước thứ 3 thiên mệnh liệu mạng sao? Mặc dù có chút ý tứ, nhưng nghĩ đánh bại ta, còn kém xa lắm đây. Lần thứ 2 chuyển sinh lúc, thiên mệnh hét lớn. Vung tay lên gian, lại là mơ hồ thế giới, ngưng tụ thành một cái to lớn màu xám tối say thế giới, nghiền ép hướng về phía nhị chuyển sau ánh sáng màu đen. Ầm ầm ầm. Xem ảnh một. Kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, ánh sáng màu đen như bay muốn nổ tung lên, quả nhiên không đứng vững. Nhưng ngay lúc đó liền gặp kia chợt nổ tung màu đen trong sóng khí, quỷ dị bạch quang lần thứ 2 nổi lên, màu đen sóng khí nhanh chóng lần thứ 2 lăn lộn phun trào thành mới công kích kéo tới, Long Cẩm Ý đã lại một lần nữa sử dụng tới chuyển sinh đến. Trong sóng khí, Long Cẩm Ý đầy mắt luân hồi vãng sinh cảnh tượng, một thân giới chủ khí khái, cảnh giới có lẽ không bằng thiên mệnh, nhưng khí khái uy thế, chỉ vượt qua mà không thua. Cho tới Cố Tích Kim, tạm thời còn không có động tĩnh. Ầm ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, lần thứ 2 nổ nát. Thiên mệnh xem cười to. Nhưng ngay lúc đó, sóng khí sau chính là lần thứ 4 chuyển sinh bất kích, Long Cẩm Y bóng dáng tựa hồ càng cao to lên, trong luân hồi giới, âm phong nổi lên. Vạn quỷ làm lễ bình thường, âm phong vòng quanh Long Cẩm Y xoay quanh, khí khái hùng đốt. Vẫn như cũng là nổ nát, nhưng đấu thời gian rõ ràng càng dài một ít. Tên tiểu tử này cũng không đơn giản, càng làm ra so với thiên địch ngược dòng, càng quái lạ càng cường mượn lực đả lực thần thông đến. Thiên mệnh ánh mắt bắt đầu chính lên, trong lòng lại nói thầm. Thần thông tiếp tục đánh tới. Mà lần thứ 5 chuyển sinh cũng là rốt cục đến, sóng khí sau lưng, Long Cẩm Y sóng trưởng vẽ ra lục đạo vòng xoáy dạng quái lạ thủ quyết đến, phảng phất đang nhìn vãng sinh linh hồn bình thường, nhìn chằm chằm kia mãnh liệt sóng khí, thần sắc lạnh lùng lại vô tình, phảng phất chí công thiên đạo bình thường. Hô, tiếng gió nổ lớn, đen sẫm thần quang sinh ra vào bạch quang bên trong, mang theo nồng nặc nhân quả nghiệp lực, phảng phất đúng là chuyển thế sinh linh bình thường. Rầm rầm rầm, nổ ra sau chính là va vào cối xay thế giới, bộc phát ra kịch liệt nổ vang cùng càng thêm ngập trời sóng khí đến, quyền đánh út về phía trong bốn phương tám hướng. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, Long Cẩm Y cùng Sát Lục đạo nhân đồng thời bị đánh bay ra ngoài, mà thiên mệnh hai tôn tiên thần chi thân tương tự ở tiếng rên bên trong bay ngược ra ngoài. Đứng vững rồi, Long Cẩm Y dĩ nhiên đứng vững đòn đánh này, dù cho là cục diện lưỡng bại câu thương. Đối diện phương hướng, thiên mệnh hai tôn tiên thần chi thân cũng là xem chố mắt, lại một lần nữa cảm nhận được một đám này hậu bối khủng bố năng khiếu tài tình. Sau khi khiếp sợ, là ánh mắt lại tàn nhẫn. Vừa nãy một đòn kia không phải là ta đỉnh cao, ngày hôm nay ta cũng nhất định phải tìm hiểu ra tung tích của bọn họ đến. Trong lòng gào thét, lần thứ 2 giết đi ra. Thần thông biến hóa gian, quả nhiên uy lực càng mạnh. Mà Long Cẩm Ý cùng Sát Lục đạo nhân cũng là lần thứ 2 đánh tới, những năm gần đây, hắn làm ra thủ đoạn mạnh nhất chính là cái môn này chuyển sinh, y nguyên lấy hắn đối địch. Rầm rầm rầm. Trong tiếng ầm ầm, Long Cẩm Ý bắt đầu rơi tại hạ phòng, tiếng rên thỉnh thoảng truyền đến, cảnh giới chênh lệch rốt cuộc quá to lớn. Bạch. Thời khắc này, trong tiếng xé gió, chính là bóng người thoát đến. Cố Tích Kim rốt cục ra tay, hắc ám thần quang chi thân, đột nhiên hiện thân, bỗng dưng đánh tới, vừa ra tay chính là đại loạn, so với mơ hồ thế giới càng hỗn loạn quang ảnh, che ngập bầu trời mà đến, đánh về Thiên Mệnh Lôi Đỉnh Tiên Thần chi thân. Cố Tích Kim. Thiên Mệnh xem trong lòng cả kinh. Một tôn Cố Tích Kim, hắn cũng không quá lo lắng chính là còn có Phương Tuấn Mi đám người, mãi đến tận hiện tại, lão này còn không biết nhân tổ vẫn lạc chi địa chuyện đã xảy ra. Lão gia hỏa nên chiến đồng thời, lại là dị thường cảnh giác quét về phía trong bốn phía. Tiếng ầm ầm tiếng, càng cuồng mãnh ác chiến bạo phát, chỉ là bùng nổ ra sóng khí, liền oanh thần sơn đại trận, càng thêm phá nát tan rã xuống. Thiên Mệnh hai tôn tiên thần chi thân, lấy hai đối với ba, gắt gao chống đỡ cục diện, trong khoảng thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia, mà từ đầu tới cuối cũng không gặp những người khác đánh tới. Lẽ nào chỉ có hắn một tôn chiến lực? Phương Tuấn Mi bọn họ đây. Thiên Mệnh thầm nhủ trong lòng lên. Nếu là như thế, tuyệt đối là hắn một cái lợi tốt. Bất quá lão này, cũng là nhân tinh, cùng Phương Tuấn Mi bọn họ liên hệ đánh lâu, càng là biết bọn họ giàu hoạt, cũng lo lắng đây là một cái bẫy. Bản tôn chi thân, đứng ở cách thật xa hư không, còn muốn quan sát, còn muốn chờ đợi, không dám dễ dàng đem bản tôn ném vào vòng chiến bên trong. Đại chiến không ngừng, quang ảnh tầng tầng nổ tung. Ba người năm tôn chiến lực, đánh là khí thế ngất trời, người này cũng không thể làm gì được người kia, Thiên Mệnh cũng không dám thật chiều lòng cầm ý hạ tử thủ. Cố Tích Kim hai người, tựa hồ cũng không làm gì được hắn. Thời gian từng điểm đi qua, cách đó không xa Thần Sơn đại trận sương mù, bị sóng khí nổ càng ngày càng mở, đã có thể thấy rõ ràng trong núi cảnh tượng, tuy rằng không thấy bóng người, nhưng khẳng định núp ở chỗ nào, cũng không gặp Cố Tích Kim tiên thần chi thân cùng thiên đạo chi thân giết ra. Chết cũng muốn cuốn lấy hắn. Long Cẩm Y sốt sáng vậy quát, phản phất cực lo lắng cái gì bình thường. Không cần ngươi đến dạy ta. Cố Tích Kim cũng là hét lớn, trong ánh mắt đồng dạng có vẻ lo lắng. Trong phương xa Thiên Mệnh bản tôn, nghe trong mắt tinh mang lén qua, lại nhìn kỹ hướng về dưới sương mù kia, một chỗ cấm chế phong tỏa sơn cốc nhỏ, rất nhanh bị phát hiện. Những tiểu bối kia, lẽ nào liền tránh ở bên trong? Lão gia hỏa trong lòng lại nói thầm. Nhưng hắn hai tôn tiên thần chi thân bị kéo chặt lấy, nghĩ lại làm chút gì, chỉ sợ cũng chỉ có vận dụng bản tôn rồi. Chương 2769, phá cửa mà vào, canh thứ nhất. Tiếp tục anh. Tiếp tục va. Trong tiếng kêu gào thê thảm, sát lục đạo nhân bị Thiên Mệnh hỏa diễm tiên thần chi thân đánh bay ra ngoài, nhưng Long Cẩm Y lập tức theo chặn lại đây, phảng phất chắn lỗ châu mai. Mà một mực Thiên Mệnh còn không dám hạ tử thủ, trong lòng cũng là phiền muộn. Một mặt khác, Cố Tích Kim thực lực đã đủ để cùng Thiên Mệnh chống lại, càng không muốn để còn có tinh thần nhãn, càng là nhiều lần sớm chặn lại dưới đối phương. Không gặp những người khác đến cứu viện, mà trong phương xa Thiên Mệnh, Y Nguyên không có vội vã đánh tới, Y Nguyên còn muốn đợi thêm. Loẹt xoẹt, tiếng xe gió không ngừng gào thét. Thiên Mệnh hai tôn tiên thần chi thân không ngừng vụ sáng, biến hóa phương hướng, nhằm phía tung lũng kia phương hướng, tiến công một phương này, tự nhiên là xưa nay chiếm cứ tiên cơ. Cố Tích Kim cũng là bùng lên chặn lại. Đừng hỏng. Sát Lục đạo nhân cùng Long Cẩm Y Liễu cũng là đồng thời đuổi theo. Cùng ngay, trong tiếng hét vang, Sát Lục đạo nhân cùng Long Cẩm Y Liễu liên tục bị đánh bay. Bất quá hai bước nửa cùng ba bước phạm vi công kích cùng ý lực, cỡ nào hùng vĩ, chỉ trong chốc lát, liền gặp Thần Sơn vị trí hòn đảo, chia năm xẻ bảy lên, nước biển mãnh liệt đập trời, mà kêu bao phủ sơn cốc nhỏ cấm chế, lại là nổ nát ra. Trong phương xa Thiên Mệnh, Thiên Đạo chi nhãn lại nhìn, ngay lập tức sẽ gặp thung lũng nhỏ kia trong chỗ sâu, có một tòa đại điện, bên trong cung điện, có quạt một cái nhỏ hẹp hỏa diễm quang ảnh chi môn dạng đồ vật. Chính là chỗ đó sao? Luân Hồi Hải trọng yếu tiểu bối, liền núp ở bên trong sao? Nhìn ngọn lửa kia quang ảnh chi môn, Thiên Mệnh cùng hai tôn tiên thần chi thân con mắt đều sáng lên, trong lòng lại có nghi hoặc. Nhưng, cũng có lẽ, bên trong cất giấu chính là Phương Tuấn Uy, Dương Tiểu Mạn đám người, chờ đánh hắn một trở tay không kịp. Nghĩ đến khả năng này, Thiên Mệnh lại là một trận do dự. Thiên Đạo chi nhãn lại quét về phía những phương hướng khác, tựa hồ không có cái gì phong tỏa chi địa, chỉ thấy một chỗ kia nơi quái lạ. Bạch. Trong tiếng xe gió, Thiên Mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân, bạo nhằm phía cánh cửa ánh sáng kia. Ngăn lại hắn. Long Cẩm Y gấp đến cõi lòng tan nát hô to, âm thanh ở trên Luân Hồi Hải quần quần vang vọng. Xem ảnh một. Ta nói rồi, ngươi không muốn sống làm ta, nếu ngươi cũng đi rồi nhân tổ vẫn lạc chi địa, chúng ta làm sao sẽ rơi xuống hiện ở cái này hoàn cảnh. Cố Tích Kim cũng là hét lớn, đã sớm sớm một bước, che ở cánh cửa ánh sáng kia trước, anh kiếm cuốn một cái, công kích đánh tới, thẳng tắp đánh về phía Thiên Mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, lại là thất bại. Nhưng trong phương xa Thiên Mệnh bản tôn, nhưng là xem trong mắt lại sáng mấy phần. Tên tiểu tử này trong lời nói, tựa hồ để lộ ra bọn họ ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong gặp trọng thương rồi. Lẽ nào thật sự chỉ có hắn một người, một tôn chiến lực chạy tới? Thiên Mệnh trong lòng lại nói thầm. Một cái tên là Cẩn Thận Huyễn đang ở từng điểm nối lỏng, cứ việc vẫn là nghi ngờ không thôi. Rầm rầm rầm. Quang ảnh kia bên ngoài gấp nổ vang lên. Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Điệp, Sát Lục đạo nhân, ba tôn chiến lực gắt gao đánh cược ở cửa kia, không cho Thiên Mệnh tiên thần chi thân vọt vào cơ hội, ba người ánh mắt đều là sốt sáng. Mà vào giờ phút này, cả tòa Thần Sơn vị trí hồn đạo đã bắt đầu điên cuồng sụp đổ phá nát lên. Tòa này Long Cẩm Ý đạo trưởng lần thứ hai hướng đi hủy diệt. Ầm ầm ầm. Trong bầu trời chỗ cao, tiếng sấm đã manh liệt lên, mây đen quyện tập, chớp giật phân rơi, đất trời tối tăm lên, thiên phạt khí tức từ kia mây đen trong chỗ sâu truyền đến. Thiên kiếp muốn tới rồi. Trong phương xa Thiên Mệnh thấy thế, đột nhiên một cái ngẩng đầu, biết mình nhất định phải mau chóng làm quyết định, bằng không chờ đợi thiên phạt triệt để nổ xuống thời điểm, chính mình chẳng khác nào là nhiều một cái đại đối thủ, cục diện đem đối với hắn càng thêm không ổn.

thần thông do cộng quân lâm mang đến mê hoặc thiên mệnh. Bất quá tiểu thế giới bản thân liền mở ra không lớn, mọi người tuy rằng không chết, cũng là bị sóng khí hoành quá sức. Sau đó, tự nhiên lại là tái tạo thiên địa, tái tạo luân hồi hải chư đảo, luân hồi việc liên quan đến chúng sinh, hiển nhiên không thể lười biếng, tỉ mỉ quá trình không nhiều hơn nữa để. Chờ đến Dương Tiểu Mạn đám người đổi tới thời điểm, đã là một phen mới thiên địa. Biết được kết quả sau, mọi người là cuối cùng cũng coi như có thể thở ra một hơi, kế tiếp sắp xếp cũng phải thông dong nhiều lắm. Đồng dạng thả lỏng mấy phần, còn có vạn giới có tiên. Lao ra hỏa trước, cũng ra nhân tổ vẫn lạc chi địa, sau khi rời đi, trốn rất xa, tính toán cô tích kim đám người, tạm thời nên không tìm được chính mình, lao ra hỏa là rốt cục đánh tới Phương Tuấn Mi chủ ý. Bên trong thung lũng, cây cỏ che lấp, tia sáng ảm đạm, phảng phất tĩnh mịch hoàng hôn bình thường. Vạn giới Du đứng ở trong bụi cỏ dại, lần thứ hai lấy ra nguyên giới quả đến, nhìn chăm chú sau một hồi lâu, tâm thần cuối động. Trắng đen tia sáng bùng lên một cái, Phương Tuấn Mi đột nhiên xuất hiện, còn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, đặt mông rơi vào trên cỏ. Sau khi đi ra, một điểm không kinh sợ, thong dong nở nụ cười, phủi mông một cái đứng lên. Đối diện Vạn Giới Du tiên lạnh lùng nhìn, trong đôi mắt không có một tia nhân loại vậy tình cảm, lão gia hỏa tỉnh táo lại sau, kia trung cực cuồng ma vậy phong thái, lại một lần phả vào mặt. Phương Tuấn Mi vóc người đã hơn 8 thước, Vạn Giới Du tiên còn cao hơn nửa mấy tấc, như núi nhỏ đứng sừng sững ở chỗ đó, lại phảng phất là tử vong vực sâu ngăng dọc, khí thế không hề có một tiếng động tỏa ra. Nhìn các hạ này đằng đằng sát khí tư thế, là dự định xuống tay với ta sao? Để cho ta tới đoán xem, ngươi là dự định triển khai môn kia gọi là siêu hồn thủ đoạn chứ? Phương Tuấn Mi sáng sủa trước tiên mở miệng. Nguyên thần pháp lực bị phong tỏa hắn, giữa hai lông mày trái lại nhiều hơn mấy phần cường tráng khí khái, cùng mấy phần người đọc sách thông dong văn nhã. Vạn Giới Du tiên nghe vậy, trong mắt tinh mang lấp lánh. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi xem cười hì hì, nói rằng, không khéo vô cùng, đầu của ta bên trong đã gieo xuống bảo vệ cấm chế, liền ta chính mình cũng không biết như thế nào giải khai, ngươi nếu dám chạm, chính là giết ta, ngươi như giết ta, chính là giúp ta sống lại. Càng thêm trấn định. Hô. Dứt tiếng, chính là cuồng phong gào thét. Vạn Giới Du tiên giương tay hút một cái, chính là đem Phương Tuấn Mi hút tới, bàn tay lớn một cái chặn lại cổ họng của hắn, mới lông mày không có phản kháng, khỏe miệng y nguyên móc cười. Vạn Giới Du tiên bàn tay lớn bên trên, hào quang màu lam đậm nổi lên, ngưng tụ thành thần hồn cái chết, chui vào Phương Tuấn Mi trong óc. Mới đi vào, liền gặp dường như tổ chim một dạng, tầng tầng thần thức chi tia, đem Phương Tuấn Mi biển ý thức bao vây chặt chẽ, lại cắm sâu trong đó, mới nhìn đi, rối bời, không đầu tự. Vạn Giới Du tiên cấm chế trình độ, tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ liếc nhìn vài lần, liền nhìn ra cấm chế này cực kỳ cao thâm phức tạp, nếu là giải sai, thật khả năng làm nổ Phương Tuấn Mi nguyên thần. Lao ra hỏa sắc mặt, nhanh chóng khó xem ra. Người sao lại thế? Biết môn thủ đoạn này. Lặng lẽ chỉ chốc lát sau, Vạn Giới Du tiên hỏi. Phương Tuấn Mi lại cười một tiếng nói, bất ngữ huynh năm đó, sau khi trở về, đã từng nói, ngươi khả năng là một cái khác hắn, là hắn một cái nào đó kiếp trước kính tượng chi tử. Hắn nếu là sẽ môn thủ đoạn này, ngươi hơn nửa đương nhiên cũng sẽ. Đương nhiên sẽ không để loạn thế đao lang. Vạn Giới Du tiên nghe ánh mắt lại lạnh mấy phần. Chỉ hơi suy tư, liền bừng tỉnh vậy nói, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Ngươi trước vì sao tựa hồ vội vã muốn đặt thành việc giao dịch này? Bởi vì nguyên thần của bọn họ bên trên khẳng định không có đánh cấm chế này, ngươi lo lắng ta siêu hồn bọn họ. Ngươi cùng Dương Tiểu Mạn đi vào địa quật đoạn thời gian đó, khẳng định ngay ở gieo xuống cấm chế rồi. Không hổ là lao nhân tinh, đảo mắt liền đoán được. Phương Tuấn Mi lại là cười cận, không tỏ rõ ý kiến. Ngươi càng là như thế bố trí, liền càng là chứng minh ở quân bất ngự chuyện này bên trên, các ngươi giấu một bí mật lớn. Vạn Giới Du tiên lại nói, vậy thì như thế nào? Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Vạn Giới Du tiên lạnh nhanh nở nụ cười. Ta có chính là đầy đủ thời gian, nghĩ ra cấm chế này phá giải biện pháp đến, như không nghĩ ra được, ta còn có thể đi bắt những người khác. Hết hẳn ý nghĩ này đi, ta đã sớm bố trí kỹ càng rồi. Phương Tuấn Mi lại nói. Vạn Giới Du tiên nghe đã không kính sợ, càng không vội vã, lãnh khốc nở nụ cười, nói rằng, như đều không thể thực hiện được, ta còn có thể thử xem, xương của ngươi cứng bao nhiêu. Đây là muốn cực hình bức cung rồi. Cứ việc thử đến. Phương Tuấn Mi hết sức bình tĩnh trở về bốn chữ. Đời này của hắn, tu đạo đến hiện tại, ở không ít người trên người, từng dùng tới cực hình thủ đoạn, đã sớm nghĩ tới một ngày nào đó sẽ đến phiên chính hắn. Đối với thời khắc này, hắn đã sớm chuẩn bị. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh bắt nguồn từ trong cốc, lại bị trận pháp ngăn cách, vô pháp truyền đi ra bên ngoài trong thiên địa. Kia tiếng kêu thảm thiết, hầu như là mới vừa lên, liền làm người sởn cả tóc gáy, phảng phất vạn ma thôn phệ bình thường, trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu. Vạn Giới Du tiên đem Phương Tuấn Mi đóng ở trên vách núi, thả ra ngọn lửa màu đen nhánh, từ tay chân của hắn đốt lên, lại đem sức mạnh khống chế, để tránh khỏi một cây đuốc trực tiếp đem người đốt không còn. Trong đó tàn nhẫn, tàn khốc, cùng máu tanh cảnh tượng không cách nào hình dung. Một mực, Phương Tuấn Mi sinh sôi liên tục lực lượng, lại vào đúng lúc này, không tự chủ được không ngừng quay cuồng lên, giúp hắn chữa trị thân xác, vậy thì mang ý nghĩa, hắn tân sinh thân thể lập tức lại bị phá hủy, phản phất không ngừng nát nhận cực hình bình thường. Vạn Giới Du tiên xem ngẩn ra sau, chính là cười nhạt. Mà Phương Tuấn Mi lại là lần đầu hối hận lên tu luyện môn thủ đoạn này đến. Chương 2772, gian khổ mới, canh thứ hai. Ầm. Tầng tầng một tiếng lúc rơi xuống đất, Phương Tuấn Mi tứ chi đã diệt, thân xác hơn nữa, đã thành than cháy, máu tươi đã sớm chảy lại làm hốc mắt nơi, là hai cái khủng bố dọa người lỗ thủng lớn. Nằm trên đất, co giật, run rẩy, liền tiếng kêu thảm thiết cũng đã không phát ra được, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Cách đó không xa bên trong, vạn giới du tiên vây quanh hai tay, lạnh lùng nhìn, ánh mắt như cùng một cái quái vật. "Tiểu tử, đây mới là hiệp một, lão phu có nhiều thời gian, chậm rãi dần vật ngươi, mãi đến tận ngươi nói ra đến mới thôi." Vạn giới du tiên nói rằng. Phương Tuấn Mi không có càng nhiều động tĩnh, trên thực tế, hắn giờ khắc này thần trí đã có chút không rõ ràng, đầu óc mê man vừa đau khổ, chỉ nhớ rõ không thể nói ba chữ. Ba chữ này, phảng phất lóe qua một dạng, trôi nổi ở hắn đã không nhìn thấy trước mắt trong thế giới bầu trời, trước mắt là một vùng tăm tối. Vạn giới du tiên xem lại hừ lạnh một tiếng, lấy ra nguyên giới quả hải đến, đem Phương Tuấn Mi thu hồi, chính mình tiến vào cách đó không xa trong hang động, lần thứ hai chữa thương lên. Lão gia hỏa thương, tuyệt đối không phải này thời gian mười mấy năm là có thể khỏi hẳn. Hắc ám, thống khổ, tiên tính không hề có một tiếng động. Phương Tuấn Mi phảng phất chết rồi bình thường, nằm ở hột loại trong hư không, không núp ních, bị phong tỏa nguyên thần pháp lực hắn, cái gì cũng làm không được. Mà cũng may sinh sôi liên tục sinh cơ lực lượng, còn có chút lưu lại, lại hay là vạn giới du tiên cố ý lưu lại, giúp hắn khôi phục thân sát thương, để lần sau giàn vặt. Phương Tuấn Mi đã không biết bao nhiêu năm, không có từng chịu đựng thống khổ như thế, lúc trước một số thống khổ bước ngoặt, không chỉ một lần muốn từ bỏ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chống đỡ lại hắn, là kia từng cái, lâu không gặp mặt. Mặc dù là giờ khắc này, những ngày mặt cũng ở trong đầu lóe, mang cho hắn sức mạnh, mang cho hắn ấm áp, mang cho hắn hy vọng. Tuấn Mi, lên luyện kiếm, sư phụ ngày hôm nay dạy ngươi một bộ mới kiếm pháp. Phụ kiếm lão nhân vĩnh viễn sẽ không thiếu. Lão gia hỏa sống sót bình thường, chắp hai tay sau lưng, ở phía trước trong bóng tối đi tới. Đột nhiên một cái xoay người, cười híp mắt nhìn Phương Tuấn Mi nói rằng: "Tuấn Mi, đi thôi. Đến xem Càng Bao La Thiên Địa đi, sân khấu của ngươi ở nơi đó." Tha Đà đạo nhân cũng tới, ngữ điệu sục sôi, chỉ vào chân trời phương hướng nói rằng: "Nhìn Phương Tuấn Mi dáng vẻ, phảng phất nhìn một vòng bước lên thái dương bình thường, một đôi tang thương trong mắt giả, sáng kỳ vọng ánh sáng. Tuấn Mi, phương xa kia tu chân thế giới, nhất định càng thêm nguy hiểm, sư huynh ta chỉ có 12 chữ đưa ngươi, nắm như đi trên băng mỏng tâm, được tiến bộ dũng mãnh đạo." Phạm Lan Chu toàn thân áo trắng, ở trong thế giới hắc ám, tỏa ra sáng sủa ánh sáng, phảng phất chỉ dẫn Phương Tuấn Mi tiến lên phương hướng bình thường. "Tiểu tử, đừng nóng nội, cuối có một ngày, ta sẽ đem tất cả bí mật nói cho ngươi, đến khi đó, mới là ngươi tiếp nhận ta, nâng lên thế giới này trách nhiệm thời điểm." Phượng Liêu nâng một cuốn sách, sâu không lường được cười, ý cười ôn hòa lại ôn hòa. Xem ảnh một màn, ở trong thế giới hắc ám lóe nhanh. Khí, hút khí lạnh âm thanh, cũng từng điểm, từ Phương Tuấn Mi trong miệng chuyển đến. Hắn kia trống rông hốc mắt nơi, có máu loang nương theo nước mắt, dâng lên mà ra, thân thể run rẩy lợi hại lên, không chỉ là bởi vì đau đớn, càng bởi vì khoái động lòng mang. Hiệp một, ta không có thua. Lần sau, ta vẫn như cũ sẽ không thua. Vạn giới du tiên, người sẽ không biết, ta gánh vác bao nhiêu người kỳ vọng tiến lên. Lầm bầm tiếng, cực chậm chậm, cực không liên tục từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra. Khàn khàn, thống khổ, kiên định. Trên người hắn càng có một loại nào đó khí tức, hơi phập phồng, phảng phất sóng nhẹ mặt biển ở sóng ngầm, có lẽ cuối cùng rồi sẽ có lật lên sóng lớn một ngày kia. Thời gian bay về phía trước, Phương Tuấn Mi cực khổ mới vừa đến. Mà gian khổ, xưa nay nhất tạo nên một người. Trong luân hồi giới, Không Đại Đại đã xuất phát, ẩn thân sau, mang theo Long Cẩm Ý Liễu, Cố Tích Kim, còn có Dương Tiểu Mạn đám người, cùng rời đi. Một đường bay đi, mặc dù tình cờ bị người phát hiện dị thường, nghĩ đuổi theo kịp đi thăm dò nhìn một chút, nhưng là không thể. Đại chiến tin tức truyền ra, trong giới tu chân, tự nhiên là rung động liên tục, nhưng mọi người càng muốn biết, nhưng là nhân tổ vẫn lạc chi địa phía bên kia tin tức. Mà như tiên đô tử, Tang Mộ Vũ đám người, đương nhiên càng là nôn nóng, Long Cẩm Ý đã an bài nhân thủ đi ra ngoài, thả ra có thể thả tin tức. Lại nói Không Đại Đại, một đường đi nhanh chóng, đi luân hồi đường nối, đi tới Bách tộc thánh vực, lại lặng yên đến Trầm Thụy tinh nguyên ngoại vi, lại lặng yên tiến vào nơi sâu xa. Rốt cục trở về. Hầu như là toàn bộ Trầm Thụy tinh nguyên bên trong tu sĩ, nhận được tin tức sau, đều ra đón, phóng tầm mắt nhìn tới, Triệu tỷ tỷ, nhưng ánh mắt quét qua, liền phát hiện thiếu người rồi. Phương Tiền bối đây, cha đi đâu rồi? Nghi hoặc tiếng từ trong đám người truyền đến, Không Tiểu Tiểu là nhất khiến lòng người đau, Phong Vũ Lê Hoa cùng Phương Ngọc Điệp lại là ánh mắt rung động, sắc mặt trắng bệch lên. Cũng không nói nhiều, trước tiên lệnh một đám tiểu bối thối lui, lưu lại chưa đi nhân tổ, cùng một ít thân mật nhất tu sĩ, lúc này mới đem kết quả nói đến. Một đạo này đến, Không Tiểu Tiểu càng là khóc qua đâu quang quát lên, Phong Vũ Lê Hoa, Phương Ngọc Điệp, Phiêu Sương Thị, Phương Đạo Nan, Phương Lan Tâm các loại đám người, cũng là ánh mắt thẳng trầm. Mọi người an ủi một hồi. Sau đó, chính là thương lượng lên kế tiếp sắp xếp đến, đặc biệt là bảo vệ mọi người ở đây bí mật. Cái khác cũng coi như, bọn tiểu bối tương lai, chung quy phải đi bản mệnh thiên nơi đó, xung kích cảnh giới trí nhân, trừ bỏ để bọn họ lập lời thề cùng ở trên nguyên thần gieo xuống cấm chế, ta là thực sự không nghĩ ra càng tốt hơn phương pháp rồi. Nhưng nhân số nhiều như vậy, coi như không sẽ chủ động nói ra, bị người ta tóm lấy sau, e sợ khó tránh khỏi có đồ hèn nhát. Trang Hữu Đức nói rằng, mọi người đồng thời gật đầu. Mỗi người đều là đau đầu, cũng may thời gian của bọn họ còn đầy đủ vô cùng, có nhiều thời gian từ từ suy nghĩ biện pháp. Thương nghị sau khi kết thúc, lần đầu tiên tới Long Ước, gặp qua một đám trưởng bối, cuối cùng cũng coi như là lệnh bầu không khí dịu đi một chút. Mà mọi người chuyện quan trọng nhất vẫn là tu luyện, tương lai lại một lần nữa ứng đối vạn giới du tiên cái này đại địch. Kiếm Trung Quân, Hữu Địch Thị, Hữu Vô Đạo Quân, Thiên Kiếm Tử các loại tài tình chắc tuyệt tu sĩ, ở mọi người sau khi trở lại, rất nhanh sẽ lại một lần ra ngoài, tìm kiếm nổi lên hai bước nửa cơ duyên đến, Chu Nhan từ kính đồng dạng ra ngoài tìm kiếm. Dương Tiểu Mạn, loạn thế lao lang, lại là lần thứ hai xung kích bước thứ ba. Dư Triều Tịch tiếp tục suy tư tín ngưỡng lực lượng sự tình, Cố Tích Kim lại là ra ngoài, tìm kiếm nổi lên đạo tâm tứ biến cơ duyên, trong mọi người, mấy hắn áp lực lớn nhất, hầu như xác định là lần sau nên chiến vạn giới du tiên trụ cột. Cho tới Long Cẩm Y Y, lại là tế luyện nổi lên khai thiên thần phù đến, được hay không được, còn muốn hai nói. Thời gian lại là không ngừng về phía trước. Thiên mệnh chơi xong, vạn giới du tiên ẩn nút, tang mộ vũ đám người, không lật nổi sóng lớn, nhiều lần tàn phá thế giới ngoài gương, rốt cục lần thứ hai nên đón một đoạn an ổn thời kỳ. Mà vào giờ phút này, ở hư vô không gian nơi sâu xa, Thất Tình đạo nhân đã lại một lần nữa tìm kiếm lên không quê hương cùng thiên đạo trạm thu hồi vị trí đến. Chương 2773, tìm kiếm, canh thứ nhất. Xuyệt. Hắc ám trong thế giới hư vô, tiếng huýt gió vang. Cả người tỏa ra hào quang màu xám bạc Thất Tình đạo nhân, đạp lên hư không bay lượn, không nói ra được cung dung vui vẻ. Tình huống bên ngoài như thế nào, hắn không biết, tạm thời cũng khẳng định không còn được, nếu không còn được, vậy không bằng triệt để thả xuống. Mấu chốt nhất chính là, trước hắn tuy rằng từng cảm giác được cùng bản tôn liên kết cảm giác đứt đoạn mất một lần, nhưng sau đó kia tâm thần liên kết cảm giác lại trở về, lại không có cảm giác đến bản tôn hoặc là cái khác tiên thần chi thân chết rồi, này đã đủ rồi, chỉ cần còn sống sót thì có hy vọng. Mà đối với hắn mà nói, chỉ cần tìm được thiên đạo trạm thu hồi trở về liền được. Ngược lại đã học được thu nạp không gian chi khí pháp môn, tuổi thọ lại vô cùng, một ngày nào đó có thể tìm tới. Hắc ám, tĩnh mịch. Phảng phất bản tôn vị trí chi địa, bất quá lại rộng lớn vô biên. Mặc dù chia sẻ bản tôn ký ức, cũng coi như là đã tới một lần, Thất Tình đạo nhân vẫn như cũ nhận biết không ra bao nhiêu phương hướng đến, chỉ bằng một điểm lúc đi vào vị trí, cùng thế giới bên ngoài địa đồ, hướng về một cái khả năng phương hướng bay đi. Hư vô trong chỗ sâu, xác thực là không có đánh dấu, nhưng nếu như coi nó là một tấm họa phản diện, nhưng có thể thông qua họa chính diện đến định vị. Bức họa này chính diện, đương nhiên chính là bên ngoài đại thiên thế giới Sơn Hà Thiên Địa. Đây là Phương Tuấn Mi năm đó trở về sau một cái tư tưởng. Đương nhiên, hư vô trong chỗ sâu, rõ ràng so với bên ngoài đại thiên thế giới lớn hơn nhiều, đây chính là mang ý nghĩa, muốn tìm quê hương của không cùng thiên đạo trạm thu hồi, khả năng còn đang bức họa này bên ngoài một nơi nào đó, hết thảy, Thất Tình đạo nhân chỉ có một cái mơ hồ phương hướng. Một đường bay đi, lại là thời gian vô pháp kế. Có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, thậm chí thời gian dài hơn đi qua. Thất Tình đạo nhân càng từ đầu đến cuối không có lại tìm đến quê hương của không cùng thiên đạo trạm thu hồi, trong lòng không khỏi có chút buồn bực lên. Càng mấu chốt chính là, hắn càng phát hiện còn có mấy cái tu sĩ đi vào, suy nghĩ bên dưới làm hắn càng nhiều một tầng ẩn ưu. Làm sao còn sẽ như vậy khó? Lẽ nào tìm lộn phương hướng rồi? Một ngày này, Thất Tình đạo nhân dừng lại bóng dáng sau, cực buồn bực nói, huyết sáo là lại thổi không ra rồi. Suy nghĩ một chút, cũng là phản ứng lại. Cái gọi là sai một ly, đi một ngàn dặm, chính mình tìm đến phương hướng, dù cho chỉ có một chút sai lệch, dọc theo này một đường thẳng bay lên lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm sau, cũng không biết đã lệch khỏi chỗ cần đến bao nhiêu dặm đi. Nghĩ tới đây, Thất Tình đạo nhân cũng là càng thêm đau đầu lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuy rằng có thể chậm rãi tìm, nhưng hay là muốn tận lực sớm chút trở về, vừa là về đi hỗ trợ, cũng là vì Phương Tuấn Mi tu hành con đường phía trước. Bốn mặt viễn vọng đều là bóng tối mênh mang. Hô. Xem ảnh một. Sâu trong bóng tối, có tiếng gió chuyển đến, đó là không gian cuồng chiều thổi qua âm thanh. Thất Tình đạo nhân nghe được thanh âm này, trong mắt nhưng là dần dần sáng lên. Ta có chủ ý, có lẽ các ngươi có thể nói cho ta, quê hương của không ở nơi nào. Lẩm bẩm nói một câu sau, lóe lên mà đi. Rất nhanh, Thất Tình đạo nhân liền một đầu đâm vào phía trước một vùng không gian cuồng chiều bên trong. Sau khi đi vào, tự nhiên là công kích kéo tới. Thất Tình đạo nhân không có né tránh, càng không có nhấc lên phòng ngự thần thông đứng vững, mà là phảng phất trước mấy lần ngộ đạo bình thường, cảm thụ nổi lên những này không gian chi khí sướng vui đau buồn đến. Rất nhanh, liền chìm đắm trong đó, có yếu ớt tâm tình đột kích. Đó là tự do lao nhanh vui vẻ. Phảng phất ở mời Thất Tình đạo nhân cùng bọn họ đồng thời, đi tới càng bao la thiên địa bình thường, mang theo rừng rực cùng buông thả. Không đúng, này tâm tình không đúng. Nhưng chỉ hơi cảm thụ một chút, Thất Tình đạo nhân chính là mở mắt ra. Từ quê hương của không, thổi ra cỗ kia hùng vĩ cùng chiều, mang theo cực cường sức mạnh hủy diệt, nó mang cho cái khác không gian chi khí, hẳn là hủy diệt cùng sợ hãi tâm tình. Cỗ này không gian cùng chiều, không có quan hệ gì với bọn họ. Lâm bầm lầu bầu một đoạn, chính là bay đi. Từ ngày này trở đi, Thất Tình đạo nhân truy đuổi từng đạo kia không gian cùng chiều, cảm thụ lên, đây chính là hắn nghĩ ra được phương pháp. Thời gian lại là nhanh chóng đi qua. Không chỉ là Thất Tình đạo nhân đang tìm kiếm, còn có những tu sĩ khác, thí dụ như Thiên Mệnh hai tôn tiên thần chi thân. Này hai tôn tiên thần chi thân, đương nhiên là sẽ không thu nạp không gian chi khí để bản thân sử dụng pháp môn, nhưng không chịu nổi thực lực quá mạnh, một thân pháp lực quá hùng hồn, trong thời gian ngắn, căn bản không lo lắng có khô cạn ngã xuống nguy hiểm. Hai tôn tiên thần chi thân đồng thời đi vào, tự nhiên là đồng thời lang bạn. Một lôi một hỏa hai tôn bóng dáng, ở trong thế giới hắc ám sóng vai mà đi, tia sáng loẹt loẹt, đặc biệt bắt mắt, hai tâm ý người tương thông, tự nhiên không cần muốn nói gì, lại trầm mặc không hề có một tiếng động. So với Thất Tình đạo nhân đến, hai người càng không có phương hướng, cực tùy ý bình thường khắp nơi tìm kiếm. Hai người tin tưởng, Phương Tuấn Mi có thể trở về nhất định là bởi vì này hư vô trong chỗ sâu, tồn tại một cái nào đó đặc biệt chi địa, trong thời gian ngắn, tâm trí vẫn cứ kiên định, không có tuyệt vọng. Tìm kiếm, tìm kiếm. Một ngày này, hai người hầu như là đồng thời đột nhiên trong mắt sáng ngời, quay đầu nhìn về phía mặt bên trong một cái hướng khác, bóng dáng dừng lại. Cái hướng kia trong phương xa, có tiếng ầm ầm mãnh liệt, rõ ràng chỉ thấy một cái ông lão mặc áo đen dáng dấp tu sĩ, đang ở đấu một vùng không gian cùng chiều. Ông lão mặc áo đen này là cái kim tu, trong lúc vùng, kim quang ngang dọc, muôn hình vạn trạng, đáng tiếc tựa hồ đối với không gian cuồng chiều không có cái gì dùng, giờ khắc này đã rơi xuống hạ phong bên trong, thần sắc cực nghiêm nghị, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Cảnh giới là chí nhân trung kỳ, bất quá hơi thở của hắn giờ khắc này không ở trong trạng thái đỉnh cao. Thiên mệnh này hai tôn tiên thần chi thần, xem lại trao đổi một đòn ánh mắt, chính là đồng thời bay ra ngoài. Rầm rầm. Trong phương xa, tiếng ầm ầm còn đang mãnh liệt, kim quang thế giới phạm vi càng ngày càng nhỏ, ông lão mặc áo đen tử kỳ sắp tới. Ồ lên. Thời khắc này, đột nhiên là quái dị phân tiếng sóng vang. Chỉ thấy kia bao vây lấy ông lão mặc áo đen không gian cùng chiều, phản phất bị không nhìn thấy bàn tay lớn đẩy ra bình thường, hướng về bốn mặt phương hướng, đột nhiên phân tán mở ra. Thế đi nhanh chóng, ào ào tiếng nổ lớn. Ông lão mặc áo đen trở về từ cõi chết, xem lần ra, lập tức chính là cảm giác được hai đạo cường đại đến khó mà tin nổi khí tức truyền đến. Bạch, bạch. Hai đạo tiếng hú bên trong, một lôi một hỏa, hai tôn linh vật bóng dáng xuất hiện tại ông lão mặc áo đen này bên người. Ông lão mặc áo đen cả đời đều chưa từng cảm thụ mạnh như vậy khí tức, sợ hãi đến nhất thời có chút sững sờ, phản ứng lại sau, vội vàng nói tạ. Hai người ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói lời nào một câu, cao cao tại thượng. Bạch. Hỏa chi tiên thần chi thân đột nhiên giương tay hút một cái, chính là một cái chặn lại ông lão mặc áo đen kia yết hầu, tốc độ nhanh đến mắt thường khó đuổi. Pháp lực chi tia, du tẩu như bắn, như bay phong tỏa nguyên thần của đối phương pháp lực. Sau đó, chính là màu lam đậm nguyên thần chi tia trôi ra, thẳng vào ý thức của đối phương trong biển mà đi. A. Thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết ở trong thế giới hắc ám truyền vào ra. Chương 2774, lại đến, canh thứ 2. Đồng. Hơn nửa chén trà nhỏ thời gian sau, một tiếng nặng nề đánh ra trong tiếng, một đồng xương máu tung bay mà lên, ông lão mặc áo đen bị lánh khốc đánh giết. Một lôi một hỏa, hai tôn tiên thần chi thân, ánh mắt phức tạp trao đổi một đòn ánh mắt. Bản tôn năm đó, vẫn là cũng lên, nếu là biết ngoài gương tu sĩ tổn thất, càng như vậy chi tiểu, cần gì phải gấp vội vàng đi luân hồi hải. Hỏa chi tiên thần chi thân nói rằng, ông lão mặc áo đen kia đi vào nơi này thời gian không tính là quá lâu. Thông qua vừa nãy thủ đoạn đặc nghiệt, đã từ ông lão mặc áo đen kia trong trí nhớ, biết rồi không ít thế giới bên ngoài tin tức. Không đúng, hắn không phải cuống lên, mà là không gấp, năm đó liền không nên ở nhân tổ vẫn lạc chi địa ở ngoài, chờ bọn họ đi ra được tính toán, khai thiên chết rồi, nên quên đi tất cả tâm tình tiêu cực, lập tức lao tới luân hồi hải, tìm Long Cẩm Y bọn họ ra tay. Lôi đỉnh tiên thần chi thân nói rằng, ngươi lời này, nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng chuyện sau đó, ai lại nói chuẩn đây, lão tiên dĩ nhiên cũng không bắt được bọn họ. Hỏa chi tiên thần chi thân nói rằng, hai tôn tiên thần chi thân ánh mắt đều là lạnh lùng, bình tĩnh, không gặp âm trầm cùng điên cuồng hình ảnh. Trừ bỏ theo thời gian đi qua, đã sớm tỉnh táo lại sau, e sợ thuộc về bảo linh phần kia ý thức đã bắt đầu càng nhiều giác tỉnh, bắt đầu càng nhiều đứng ở người đứng xem lập trường bên trên, đến xem hết thảy vấn đề rồi. Sau đó, trong giới tu chân nếu không có lớn hủy diệt động tĩnh, lao tiên khẳng định liền bị thương không nhẹ, đã ẩn nút đi, nhưng hắn cũng chắc chắn quyển thổ lại tới. Hỏa chi tiên thần chi thân lại nói, lôi đỉnh tiên thần chi thân gật gật đầu, nói rằng chuyện của hắn cùng hai chúng ta đã không có quan hệ. Hai chúng ta bây giờ, trừ phi phục sinh bản tôn, cũng đừng hỏng tiến thêm một bước nữa. Hỏa chi tiên thần chi thân cũng là gật đầu. Đột nhiên lại cười hì hì, nói rằng, không nghĩ tới Phương Tuấn Mi năm đó, sống sót từ nơi này trở về, ngược lại gợi ra hiện tại biến hóa, càng ngày càng nhiều tu sĩ, ở cùng đường mặt lộ bên dưới, hướng hư vô nơi sâu xa trốn vào đến, có lẽ chúng ta muốn tìm đến cái kia vị trí bí ẩn, đem không có như vậy khó. Không sai. Lôi đỉnh tiên thần chi thân gật gật đầu. Hai người lại là bay đi. Hai lão suy đoán không sai. Từ khi Phương Tuấn Mi sống sót từ hư vô nơi sâu xa trở về tin tức truyền ra sau, xác thực là càng ngày càng nhiều tu sĩ ở cùng đường mặt lộ bên dưới trốn vào nơi này đến, nghi tái diễn hắn sống sót trở về kỳ tích. Mà trong một phương hướng khác thất tình đạo nhân tương tự nhận ra được sự biến hóa này. Cứ việc những tu sĩ này khả năng cảnh giới không cao, chống đỡ thời gian sẽ không quá dài, nhưng ở số lượng tăng nhanh sau, vô hình bên dưới liền tăng lớn quê hương của không cùng thiên đạo trạm thu hồi bị phát hiện tỷ lệ, nhất định phải mau chóng tìm tới đó, nhắc nhở bọn họ chú ý đề phòng. Thất tình đạo nhân trong lòng nói rằng, một đường này đi qua, nếu là phát hiện cái nào tiến vào tu sĩ, hắn cũng là quyết tâm đánh giết, miễn cho xuất hiện không thể báo trước cục diện. Mặc dù như vậy, hiển nhiên cũng chỉ lo một cái nho nhỏ phương hướng. Xem ảnh một, từng đạo dòng lũ, từng đạo cảm ngộ. Lại là không biết bao nhiêu năm qua đi. Hô. Một ngày này, trong phương xa lại là không gian cuồng chiều thổi qua, phát ra hùng vĩ tiếng gào thét đến. Thất tình đạo nhân mắt không có biểu tình gì, lại là một vút đi. Rất nhanh, liền gặp trong phương xa, một mảnh che ngập bầu trời, giống như có phạm vi mấy ngàn dặm không gian cuồng chiều. Hướng về phương xa bên trong lao nhanh mà đi. Thất tình đạo nhân lóe lên đi vào. Chỉ mấy tức sau, chính là cảm giác được một loại nào đó kinh hoàng chạy trốn vậy tâm tình, tràn ngập ở chính mình chu vi, phảng phất đem mình cũng phải kéo tiến cỗ này trong cảm xúc, gọi lên hắn đồng thời trốn bình thường. Mỗi một đạo lao nhanh không gian chi khí, phảng phất đều đang nói xong chuyện đáng sợ gì một dạng. Nhưng thất tình đạo nhân nhưng không có chịu đến cảm hóa, trái lại là đại hỉ trở nên hưng phấn. Chính là ngươi rồi. quát to một tiếng đến, chính là chuyển hướng, hướng về cỗ này không gian chi khí chỗ đến, bay vút đi. Hô. Tiếng gió rít từ phía trước sâu trong bóng tối truyền đến. Không tính quá mạnh, uy lực cũng không ra sao. Thất Tình đạo nhân không có thay đổi phương hướng, tiếp tục bay về đằng trước đi. Hô, hô. Càng là hướng phía dưới đi, càng nhiều không gian cùng chiều từ phía dưới bên trong thổi tới, tiếng luồng khí càng vang, đã mang theo vài phần gào khóc thảm thiết vậy khí thế. Chính là chỗ này, ha ha. Thất Tình đạo nhân càng thêm trở nên hưng phấn. Hạ phong khí lưu hình thành kịch liệt cùng như gió, thổi Thất Tình đạo nhân linh vật chi thân, phảng phất một đoàn màu trắng bạc hình người hỏa diễm một dạng, điên cuồng múa lên. Ầm ầm ầm. Lại chỉ chốc lát sau, kịch liệt đấu tiếng bắt đầu vang lên. Phía dưới trong chỗ sâu, xung kích tới không gian chi khí liên tiếp thành một mảnh vô biên vô hạn, hướng lên trời vọt tới hải dương màu xám mượt dạng, đánh va chạm tới, khí thế như cầu vồng. Thất Tình đạo nhân xem càng cao hứng hơn. Thực lực của hắn, so với Phương Tuấn Mi năm đó đến, còn muốn càng cường, càng không ngủng cái gì kình bình thường, xông thẳng phía dưới trong chỗ sâu đi. Cũng không biết bao lâu sau, rốt cục đến khí lưu kia mãnh liệt nhất nơi, khí lưu điên cuồng lăn rít mà đến, phảng phất một bức dày đến mấy ngàn hơn 10.000 dặm tường mượt dạng, che ở Thất Tình đạo nhân phía trước. Kia tường phía sau, hình như có một mảnh đen sẫm thế giới, càng nhiều tắc nhìn không rõ ràng. Đến. Thất Tình đạo nhân nói một câu, vững vàng sừng sững ở không gian cuồng chiều chiều đầu, phảng phất nguy nga núi cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả tựa hồ như cũ. Cũng không biết này cuồng chiều đã kéo dài bao lâu, lại đem ở khi nào tối lui, Thất Tình đạo nhân không có nhiều trì hoãn, hồi ức lần trước con đường, tìm kiếm nổi lên đường cũ đến. Nay một tìm, lại là không biết bao lâu đi qua, cơ hồ đem này toàn bộ quê hương của không phía ngoài xa nhất, toàn bộ tha cho một vòng, đều không có phát hiện trước đường cũ, phảng phất biến mất rồi bình thường. Không tổ sẽ không đem con đường thay đổi chứ? Thất Tình đạo nhân thầm nhủ trong lòng. Ngẫm lại lão già này, nếu là rời đi, vì bảo vệ hậu nhân, nói không chắc thật sự có khả năng làm như thế, mà hắn muốn đi vào, hiển nhiên chỉ có thể gọi cửa, không tổ hẳn phải biết hắn khả năng lại trở về. Đã như vậy, vậy thì ra tay. Rầm. Mũi kiếm một dạng, một mảnh màu vàng làn sóng đánh tới, tất cả đều là bá đạo chinh phục ấn, lao nhanh như thiên quân vạn mã giết đi. Rầm rầm rầm. Rơi vào kia đại kết giới bên trên, phảng phất nện xuống lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên bom một dạng. Nhất thời bùng nổ ra to lớn tiếng nổ đùng đoàng cùng cuồn cuộn sóng khí đến. Tuy rằng oanh không ra, nhưng kia đại kết giới, ý nguyên là bị oanh lay động lên. Bất quá kia không thành trì, ly biên duyên cực xa, bên trong nơi sâu xa không nhóm có thể không nhận ra được, cũng chỉ có trời biết rồi. Vẫn oanh mấy cái canh giờ sau, Thất Tình đạo nhân mới rốt cục dừng lại, bắt đầu chờ đợi. Chờ đợi này, lại là mấy năm trôi qua. Thậm chí là đợi được không gian cuồng chiều kết thúc, kia đại kết giới triệt để hiện hình, to lớn màu xám không gian chi cầu, nằm ngang ở phía trước bên trong. Thất Tình đạo nhân lại là oanh bên trên một trận, tiếp chờ đợi, như vậy tuần hoàn đi lại lên. Chương 2775, nó là ai, canh thứ 3. Thời gian quá nhanh chóng, nhưng không có cách tính toán. Ở Thất Tình đạo nhân chờ cực nhanh phiền muộn thời gian, một ngày này, kia đại kết giới sau, phương xa sâu trong bóng tối, rốt cục sáng lên hai đám to lớn đèn lồng màu đỏ một dạng con đến. Đó là không con mắt. Gào. Thất Tình đạo nhân xem trong mắt sáng ngời, sau đó chính là ngửa mặt lên trời gào lên, học đủ không nhóm tư thế. Trong bóng tối, kia hai đám to lớn đèn lồng màu đỏ, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn lên. Rất nhanh, rốt cục hiện ra một đoạn 3-4 vạn dặm dài to lớn màu đen thân thể, chỉ xem kích thước liền biết không phải không tổ, lại nhìn kỹ bên trên vài lần, Thất Tình đạo nhân nhớ lại Phương Tuấn Mi trong trí nhớ, tựa hồ có một đầu này ở, nhưng không từng trò chuyện. Không đúng, mà chỉ nhìn mấy lần, Thất Tình đạo nhân trong lòng chính là gấp rét lên. Đầu này không ánh mắt, thâm thúy bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần âm trầm hung lạnh, không còn nữa đã từng lạnh lùng không tranh hình ảnh, phảng phất đi lên đường tà đạo bình thường. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng lại nói một câu. Tâm niệm xoay nhanh lên, vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Này mấy trăm ngàn trong năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gào. Bên trong đầu kia không thú, nghe được Thất Tình đạo nhân âm thanh, cũng là giống lớn một tiếng, lại lộ ra mấy phần thiếu kiên nhẫn. Đạo hữu, là ta là Phương Tuấn Mi mặt khác một tôn thân thể, lại lưu lạc đi vào, tìm đường đồng thời, tiện đường cũng tới gặp một lần các vị bạn cũ. Thất Tình đạo nhân nói rằng. Đối diện kia không thú, nhưng là không nói, chỉ ánh mắt có chút phức tạp theo dõi hắn. Đạo hữu, không tổ rời đi sao? Hắn có từng đã dạy ngươi chúng ta nhân tộc ngôn ngữ? Thất Tình đạo nhân nghĩ đến cái gì, lại là lại mở miệng hỏi. Đã dạy. Trầm mặc một hồi lâu, rốt cục có nặng nghề mà lại khàn khàn, phảng phất lao niên nam tử âm thanh từ đối diện chuyển đến. Quá tốt rồi, đạo hưu có thể hay không trước tiên đánh mở kết giới này, thả ta đi vào, trước con đường kia tựa hồ bị thay đổi rồi. Thất Tình đạo nhân nói rằng. Không thể. Kia không thu trực tiếp từ chối. Vì sao? Thất Tình đạo nhân nghe cực kỳ kinh ngạc. Xem ảnh một. Kia không thú lại trầm mặc một chút, trả lời, nó nói rồi, thế giới bên ngoài bên trong tất cả đều là nham hiểm giả dối kẻ ác, chúng ta quê hương của không chuẩn nữa thả bất luận cái nào sinh linh đi vào, bao quát ngươi ở bên trong. Nghe đến đó, Thất Tình đạo nhân trong mắt lại điện tiệm. Nó là ai? Này lại là tên nào? Cái gì gọi là bao quát ta ở bên trong, rõ ràng liền rất quen thuộc dáng vẻ của ta. Chẳng biết vì sao, cực cảm giác không ổn, bay lên ở Thất Tình đạo nhân trong lòng. Nó là ai? Là các ngươi không thú mới thủ lĩnh sao? Là vị nào? Tâm nhập chuyển, ngoài miệng hỏi. Nó. Chính là nó là chúng ta không, chủ nhân. kia không thú trả lời. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi lại là chấn động mạnh, chắc chắc phát sinh đại sự, từ trước đến giờ tôn trọng tự do không tranh không thú, làm sao sẽ nhận chủ nhân? Rầm. Kết giới sau, kia không thú một cái xoay người, liền muốn rời khỏi. Dừng chân, dừng chân. Thất Tình đạo nhân xem vội vã hô to, biết ngày hôm nay nếu là thật làm cho đối phương cứ thế mà đi thôi à, e sợ thật vĩnh viễn không có đi vào cơ hội rồi. Đạo hữu, ngươi đã quên Không Đại cùng Không Đại Đại sao? Chính là năm đó theo ta rời đi hai đầu kia, còn có các ngươi không hậu nhân, ta mang đến bọn họ trọng yếu tin tức. Thất Tình đạo nhân gấp đến hô to. Kia không thú nghe vậy, quả nhiên bóng dáng dừng lại, lần thứ hai xoay đầu lại, hỏi, hai người bọn họ có khỏe không? Ngươi mang đến cái gì không hậu nhân tin tức? Thất Tình đạo nhân xem ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Việc này không phải chuyện nhỏ, ta không riêng muốn nói với ngươi, càng thêm đối với hết thảy không nói, đạo hữu có thể hay không trước tiên thả ta đi vào? Thất Tình đạo nhân vội nói. Nói xong lại nói, đạo hữu, ta đã tiến vào một lần, là các ngươi không bạn cũ, ta như muốn gây bất lợi cho các ngươi, cần gì dùng chờ tới hôm nay, xin mời đạo hữu tin tưởng ta một lần. Tâm tính có thể phát sinh biến hóa, bận tâm cơ trí tuệ, trừ phi trải qua rèn luyện, cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện tăng lên tới, coi như là dùng lừa gạt, Thất Tình đạo nhân cũng phải lừa gạt đối phương thả chính mình đi vào, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kia không thú nghe vậy, là tốt yên lặng một hồi, ánh mắt càng là dãy rủa. Đạo hữu, không tổ nhưng là rời đi rồi. Hắn trước khi rời đi, nên đối với ngươi có bản giao đi, hắn phải nói quá, ta như lại trở về, là có thể thả tiến vào đi, ngươi không tin ta, lẽ nào liền hắn cũng không tin phải không? Thất Tình đạo nhân lại nói, ngày hôm nay muốn mài hỏng miệng lưỡi. Từng đoạn lời, từ trong miệng hắn nói ra, Thất Tình đạo nhân cả đời, không có giống ngày hôm nay như thế nôn nóng quá, bất luận là xuất phát từ cái nào đoạn giao tình, đều không cho phép không thú bộ tộc có chuyện. Mà đối diện không thú ánh mắt, lại là càng ngày càng dãy rủa lên, hiển nhiên đã bị thuyết phục. Hô. Quá rồi sau một hồi lâu, kia không thú không nói, nhưng là rốt cục miệng phun dòng chảy không gian, đánh về phía đại kết giới mặt ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng ầm ầm lên, trang trí có hứng thú, mạnh yếu có khác biệt dòng chảy không gian, phảng phất phức tạp nhất mật mã một dạng, đánh vào đại kết giới mặt ngoài, bùng nổ ra hóng ánh khắp nơi ánh sáng. Lại chỉ chốc lát sau, đại kết giới một mảnh kia bị hoành kích chỗ, quỷ dị sụp đổ chút đi, mở ra quạt một cái vương vức dạng cửa đổ vật. Vào đi. Kia không thú nói rằng. Bạch. Thất Tình đạo nhân xem đại hỉ, một xuyên mà vào, rốt cục lại một lần nữa đi vào, môn ở phía sau, không hề có một tiếng động đóng. Đầu kia không thú, cũng là như không tổ bình thường trầm mặc ít lời tính tình, thả Thất Tình đạo nhân sau khi đi vào, đóng cửa, cũng không nói lời nào, một cái xoay người, chính là du hướng về trong chỗ sâu. Bạch. Thất Tình đạo nhân lóe lên mà đến, rơi vào đối phương đầu to một bên, cùng hắn cũng đầu mà đi. Đạo hữu, trong tộc đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể hay không nói với ta một chút? Thất Tình đạo nhân hỏi. Không đánh không chuẩn bị chi trượng, ở nhìn thấy cái này thần bí nó trước tiên đem tình huống hỏi thăm rõ ràng. Kia không thú nghe vậy, phảng phất nhân loại bình thường, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, một đám không nghe lời tiểu bối, bị thanh tẩy rơi mất mà thôi. Thất Tình đạo nhân nghe vậy rung bần bật, trong đầu phảng phất có thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng, quay cuồng lên. Ra đại sự rồi. Thất Tình đạo nhân con ngươi dần dần ngưng tụ, nhìn về phía ánh mắt của đối phương, cũng dần dần ngưng lên, âm thanh lạnh nhạt nói, nó là ai, đến cùng là ai ra lệnh? Nó đến cùng muốn làm gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Đầu kia không thú càng lạnh nhạt nói, nếu ta ngày hôm nay không phải phải biết đây. Thất Tình đạo nhân lại nói, thủ quyết bấm nhanh một hồi, chính là xuất ra không gian vĩnh phong đến, mênh mông không gian chi khí lật một cái, chính là đem kia không thú đông lại đọc lại. Không gian vĩnh phong chi đạo, cảm ngộ lên khó rồi lại khó. Đối phương tuy rằng nhận không tổ ban, nhưng hơn nửa vẫn không có cảm ngộ đến cấp bậc kia, Thất Tình đạo nhân cũng đã là ba bước, vừa ra tay liền đem đối phương ổn định. Kia không thú ánh mắt sắc bén lạnh lẽo âm trầm lên, lại nhưng không có cách chống lại, liền tiếng gào thét đều không phát ra được. Chương 2776, tình nghĩa lại rót vào, canh thứ nhất. Nhưng kế tiếp làm sao bây giờ? Thất Tình đạo nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chỉ ánh mắt lấp lóe mấy lần sau, liền lấy ra chém ra thân thể mình Thất Tình huyết băng xuyên đến. Đầu này không thú tâm tính tuy rằng thay đổi, nhưng không hẳn bản không trở lại, nhớ năm đó, Thương Ngô lão tà cái này lão tà vận, có thể thực hiện đạo tâm tạm biến, do tà vào chính là được Thất Tình huyết băng xuyên tình nghĩa lực lượng rót vào, ngày hôm nay, nói không chắc có thể chuyện xưa tái diễn. Nghĩ tới đây, Thất Tình đạo nhân sâu sắc vui mừng lên, may mà lần này tiến vào là hắn. Đạo hữu, đắc tội rồi, ta muốn trước đem ngươi hạn chế, mới có thể triển khai thủ đoạn, làm ngươi khôi phục tự mình. Nhàn nhạt nói một câu, chính là một trường vô gia. Gào. Trong tiếng ầm ầm, tiếng gào thét thảm thiết lên. Những không thú này cũng không có loài người bình thường hướng đi thân sắc kinh mạch, đối với nhân loại phong tỏa nguyên thần pháp lực thủ đoạn, căn bản không có cách nào triển khai, Thất Tình đạo nhân đơn giản đem đối phương trước tiên đánh ngất đi. Đầu này không thú, cũng là da dày thịt béo, phí đi một phen công phu, Thất Tình đạo nhân mới đưa hắn đánh ngất đi, đã làm hắn bị thương không nhẹ. Đến nơi này, lại sẽ ở đối phương trên thân sắc cân nhắc một hồi lâu, rơi xuống một ít cũng không biết có không có tác dụng phong tỏa, lúc này mới coi như thôi. Sau đó, chính là thôi thúc Thất Tình huyết băng xuyên. Vèo. Trong tiếng kêu thét, Thất Tình huyết băng xuyên bắn mạnh ra một đạo hào quang màu đỏ ngòm, tia sáng hạ xuống sau, giải tung ra, hướng xuống cái phếu một dạng bao phủ mà đi, đem đầu này không thú gói lại. Hào quang màu đỏ ngòm này bên trong, không có công kích tâm ý, chỉ có nồng đậm tình nghĩa khí tức, bắt đầu rót vào đầu này không thú trong tâm linh.

vẫn cần thương lượng một chút, làm tiếp lưu tính. Kia không thú cũng biết chính mình tâm cơ trí tuệ không bằng Thất Tình đạo nhân, suy nghĩ một chút, chính là đè xuống lửa phục thủ, gật đầu đồng ý. Tên của ngươi? Thất Tình đạo nhân hỏi trước. Kia không thú nghe vậy, nói rằng, ta trước vẫn không có tên tuổi, nhưng lão tộc trưởng trước khi rời đi, cho ta lấy một cái, tên là Không Sơn. Không Sơn huynh, nói cho ta biết trước, Bạch phu nhân hiện tại ở nơi nào? Thất Tình đạo nhân gật gật đầu, hướng bốn mặt trong phương xa nhìn một chút, phát hiện không có cái khác không sao, mở miệng hỏi. Nàng đi rồi thí luyện chi địa, cảm ngộ không gian vĩnh phong đi rồi. Không Sơn nói rằng. Thất Tình đạo nhân nghe vậy, ánh mắt tinh mang lóe lên, gật đầu nói, này ngược lại là một chuyện tốt, đánh lên lời nói, không cần lo lắng nàng cầm cái khác không thú tính mạng đến áp chế chúng ta. E sợ không có đơn giản như vậy. Không Sơn nói, nàng ở trong thành, còn để lại một tôn giống như ngươi, tia sáng loẹt loẹt thân thể đến. Thất Tình đạo nhân nghe ánh mắt lại lóe lên, hiển nhiên, Bạch phu nhân chém lại tiên thần chi thân, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi trước tiên nói rõ cho ta, đến cùng là một tôn vẫn là hai tôn? Một tôn, màu xanh nước. Không Sơn nhanh chóng trả lời. Thất Tình đạo nhân khẽ gật đầu, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bạch phu nhân chỉ chém một tôn, hẳn là bởi vì ít đi tương ứng cực phẩm tiên tiên linh bảo hoặc là cấp 9 linh vật duyên cớ, so với chém hai tôn đến, bao nhiêu dễ đối phó một ít. Nhưng ngay lúc đó ý thức được cái gì, lại hỏi, muốn học không gian vĩnh phong, trước tiên nếu có thể hóa hư, nàng là từ đâu được vạn vô không minh thạch? Nghe được vấn đề này, Không Sơn ánh mắt lần thứ hai ảm đạm xuống. Ở trang kia đại thành tẩy bên trong, có một vị trưởng lão bị nàng giết, nàng đoạt hắn vạn vô không minh thạch. Thất Tình đạo nhân không nói gì, mà Bạch phu nhân tiến tới nơi này đã mấy trăm ngàn năm, lấy nàng năng khiếu cảm ngộ hóa hư thành công, cũng không có cái gì đáng kinh ngạc. Xem ảnh một, suy nghĩ một chút, lại hỏi, nàng đi rồi thí luyện chi địa bao lâu rồi? Cực kỳ lâu, ta cũng không tính ra thời gian đến. Thất Tình đạo nhân lại là đau đầu, lại suy nghĩ một chút, liền nói, không thể trì hoãn nữa, ta nhất định phải lập tức chạy đi thí luyện chi địa giết nàng. Không Sơn gật đầu, đầu óc chưa cùng tới, nàng như chết rồi, nàng lưu tại trong thành tôn kia thủy chi tiên thần chi thân, lập tức có cảm ứng, nói cho ta, ngươi lần này lại đây gặp ta, có hay không nói cho nàng? Thất Tình đạo nhân lại hỏi. Không Sơn lắc đầu nói, không có, nàng vẫn đang bế quan, nghiêm cấm chúng ta quấy rối, bất quá nàng nói, nếu là có người ngoài tìm đến chúng ta quê hương của không đến, đặc biệt là ngươi, muốn lập tức nói cho nàng. Được. Thất Tình đạo nhân trọng trọng gật đầu, nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi liền nói cho nàng đi. A. Không Sơn lại bối rối. Thất Tình đạo nhân nói, ta lập tức đi ngay thí luyện chi địa nơi đó, ngươi cũng trở về đi, bất quá tốc độ thả chậm một chút, tính toán ta bay một nửa đường thời điểm, ngươi vừa vặn trở lại trong thành, trở về trong thành sau, ngươi liền nói cho nàng ta đến rồi, nhưng không muốn để bất luận cái gì một điểm ngươi thả ta tới sự tình, nàng chắc chắn tới đây lại đây điều tra. Ta đánh giết nàng bản tôn sau, sẽ lập tức lại hướng nơi này đổi tới, ở nửa đường đem nàng chặn lại giết. Không Sơn nghe được dài như vậy một đoạn, cân nhắc một hồi, mới gật gật đầu, lại lo lắng nói, ta đầu góc đốc, chỉ sợ bị nàng nhìn ra kẽ hở đến. Thất Tình đạo nhân nghe lại là không nói gì. Đến. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây đi. Tính toán Bạch phu nhân tiên thần chi thân, khả năng làm hết thể ứng đối, cùng hỏi dò lời nói, lại đem nên làm ứng đối, đều nhất nhất nói cho Không Sơn. Không Sơn gật đầu ghi nhớ. Người có hay không nói cho, mở ra đại kết giới phương pháp? Nghĩ đến một điểm, Thất Tình đạo nhân lại hỏi. Không có, lão tộc trưởng nghiêm cấm ta nói cho bất luận người nào, điểm này ta gắt gao nhớ tới. Không Sơn nói rằng. Được. Thất Tình đạo nhân thỏa mãn gật đầu. Ánh mắt của ngươi không đúng, bắt đầu từ bây giờ, liền cho ta khôi phục trước, đụng với nàng tiên thần chi thân cùng cái khác không thú sau, tuyệt không thể lộ ra một điểm kẽ hở. Lại đánh giá đối phương vài lần, Thất Tình đạo nhân đột nhiên lại nghiêm túc nói, cơ hội của hắn không nhiều, nhất định phải nắm lấy. Không Sơn nghe vậy, lại là liều mạng chen một hồi lâu, rốt cục mới y theo dáng dấp lên. Lại căn dặn đối phương vài câu, Thất Tình đạo nhân hóa hư, chuyển hướng mà đi. Không thú quê hương, rộng lớn mênh mông, hầu như có gần phân nửa nhân tộc thánh vực lớn, trừ bỏ trung gian một khối kia nho nhỏ bánh bạc thế giới, cái khác toàn bộ là hư không. Trong đó có cực nhỏ một khối nhỏ, đặc biệt phá lệ một ít, vậy liền là thí luyện chi địa. Khoảng chừng mấy chục triệu dặm chu vi hư không, mang theo 36 viên ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều là một cái to lớn màu vàng hình cầu, chu vi mấy trăm ngàn dặm. Này 36 viên ngôi sao, nếu là dùng tuyến liền lên, chính là một cái cầu mặt ngoài, mà giữa bọn họ trong hư không, chính là những kia tính tình cực bạo ngược không gian màu máu chi khí. Hô. Hùng vĩ tiếng gió, khắc sắc bén, phảng phất ở 36 viên ngôi sao trung ương trong chỗ sâu, ở vô số hung bạo ma thần, không ngừng xé giết bình thường, chỉ là nghe thanh âm, đã làm người trong đầu sinh ra tu la chiến trường cảnh tượng đến. Ầm ầm ầm. Lại có kịch liệt tiếng nổ vang, không ngừng nổ vang. Đỏ như màu máu làn sóng, từ trong bốn phương tám hướng, độ không đổi tới, giết hướng cùng một phương hướng bên trong. Vướng. Chỗ kia phương hướng, nữ tử tiếng gầm lên liên tục, một tôn màu xám bạc hiểu điệu bóng dáng, nhanh chóng bấm bắt tay quyết, nhấc lên đầy trời màu xám bạc lưu quang đao sóng, chém giết hướng về phía những kia màu máu làn sóng. Dũng mãnh, hung bạo. Cô gái này chính là Bạch phu nhân. Thần thông như thế, không phải Bạch phu nhân từ trước đến giờ thần thông con đường, nhưng vì cảm ngộ không gian vĩnh phong, vì chinh phục những kia bạo ngược không gian chi khí, nữ tử này cũng là buộc chính mình đi lên bá đạo con đường. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang, không ngừng, phảng phất có thể kéo dài đến thời gian phần cuối bình thường. Chỉ tiếc, trung quy hay là muốn phân cao thấp. Dần dần, những kia vô cùng vô tận màu máu làn sóng bắt đầu đem đao sóng chôn vùi càng ngày càng nhiều, nát tan càng lúc càng nhanh, đánh thẳng Bạch phu nhân mà tới. Bạch phu nhân trong mắt bay lên không gì sánh được phiền muộn thần sắp đến. Thua, lại thua. Môn thần thông này uy lực còn chưa đủ. Chương 2778, cảm giác quen thuộc, canh thứ 3. Không hề có một tiếng động ở giữa, thủ quyết biến hóa. Một cái màu xám bạc lồng cá dạng thần thông cổ quái hiện lên ở Bạch phu nhân ngoài thân. Tất cả công kích vánh đến, từ những tia chạm giống lỗ bên trong đi vào, lại bị thay đổi phương hướng, từ mặt khác lỗ bên trong tả đi ra ngoài, không có thương đạo trung gian Bạch phu nhân một điểm, cái môn này phân luồng công kích vậy thủ đoạn, Bạch phu nhân cũng làm đi ra. Đáng tiếc, trung quy là phòng ngự thần thông, vô pháp dùng để chinh phục đối thủ. Rào rào rào rào. Hùng vĩ phân luồng trong tiếng, Bạch phu nhân hướng khu vực biên giới lướt tới. Chỉ chốc lát sau, chính là tiến vào vành gió kia bên trong. Ánh mắt lại lóe lên một cái, nữ tử này khôi phục lại thân máu thịt trạng thái. Vẫn là bức kia cường tráng như nam tử dáng vẻ, không coi là nhiều xinh đẹp, lại đặc biệt kiên cường, bất quá mái tóc dài, nhưng là trắng quá nhiều, lại nổn ngang rải rác, thêm quá nhiều tang thương điên cuồng vẻ, ánh mắt âm trầm như hàn đàm nước động, tâm tính tuyệt đối có biến hóa. Ngồi xếp bằng ở trong hư không, lấy ra đan dược căn bảo, trước tiên chữa thương lên. Phu cận không có người khác, Bạch phu nhân cũng không lẩm bẩm lầu bầu, chỉ âm trầm một đôi mắt suy tư, nữ tử này trong lòng, tuyệt đối có quay đầu trở lại, tìm Phương Tuấn Mi đám người ý niệm báo thù. Mà nàng thân là vô gian phá không câu, trên không gian chi đạo năng khiếu không cần nhiều lời, cảm nộ không gian vĩnh phong thành công, không hẳn không có một chút khả năng. Thời gian từng điểm đi qua. Quá rồi không biết bao lâu sau, nữ tử này trên tay lại động, lại một lần bấm lên pháp quyết đến. Siêu siêu. Theo pháp quyết bấm, màu xám bạc lưu quang đao song thế giới tái hiện, phảng phất cùng trước gần như, nhưng lại có biến hóa mới, càng đơn giản trực tiếp, càng sắc bén vô cùng. Những kia lưu quang đao sóng bên trong, chất chứa không gian chi đạo, so với trước đến, còn muốn nhiều phức tạp. Bạch phu nhân cũng là đi ở cùng Phương Tuấn Mi trước một dạng trên đường, đem một môn thần thông, lần lượt hướng về trong cực hạn thôi diễn, lần lượt đánh vỡ cực hạn. Một ngày này, Bạch phu nhân rốt cục lần thứ hai lướt ra khỏi, lại một lần dẫn thân vào không gian màu máu cuồng triều bên trong, bắt đầu chém giết chinh phục lên. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm mãnh liệt, không gian màu máu cuồng triều lần lượt bị đánh bay nổ nát, lại lần lượt lại đánh tới. Bạch phu nhân cứng rắn không gì sánh được đứng ở không gian màu máu cuồng triều bên trong, rơi thần thông, cả người tỏa ra cố chấp lại kiên cường thần thái khí khái. Thời gian từng điểm đi qua, một ván này, đứng vững thời gian rõ ràng càng dài mấy phần, liền Bạch phu nhân trong mắt đều lộ ra mấy phần đắc ý tâm ý. Sẽ trở thành, chỉ cần thêm ít sức mạnh, nhất định liền có thể chinh phục bọn họ rồi. Bạch phu nhân ánh mắt sáng làm dạng rỡ lên. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có cảm giác cổ quái truyền đến, không tên sức mạnh từ trong bốn phương tám hướng một chen, càng đem Bạch phu nhân chen đọng lại ở nơi đó. Xem ảnh một. Còn duy trì bấm quyết tư thế, nhưng đã động cũng động không được. Cảm giác quen thuộc này là. Bạch phu nhân ánh mắt mánh hãi lên. Này không chính là nàng truy đuổi không gian vĩnh phong sao? Là từ đâu tới đây? Là ai ở đối với nàng lặng lẽ triển khai? Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, một cái tên vô cùng sống động, nhưng lại không nói ra được. Bạch phu nhân trường lớn quan sát tỉnh, trong một đôi mắt có khủng hoảng cùng vẻ tuyệt vọng như bay hiện lên tới, nhưng mặc nàng làm sao thôi thúc pháp lực, chính là động cũng động không được. Bạch phu nhân động cũng động không được, nhưng trong bốn phía đánh tới những tia đỏ như màu máu không gian chi khí, nhưng là phảng phất được tàn bạo nhất quân vương thiết lệnh bình thường, càng thêm phát điên công kích lên. Phu nhân, ta tiễn ngươi lên đường. Thanh âm lạnh như băng cũng vang lên ở ầm ầm trong tiếng nổ mạnh. Nghe được thanh âm kia, Bạch phu nhân ánh mắt run rẩy, vẻ tuyệt vọng càng tăng lên. Rầm rầm, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, một điểm phòng ngự thủ đoạn đều không có làm ra, Bạch phu nhân màu trắng bạc thân thể liền bị vết dạn nước nằm dày đặc. Vỡ vụn sau, đầu tiên là nổ thành mấy chục đoạn, bay bắn ra. Cho dù triệt để muốn nổ tung lên, vẫn lập tức bị lần thứ hai bị gắt gao vĩnh phong trụ. Những kêu bạo ngược không gì sánh được đỏ như màu máu không gian chi khí, lần thứ hai đột kích. Ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một đoàn tiếp một đoàn, nổ là hư vô, hơi thở sự sống bao quanh biến mất. Liền làm sao đơn giản? Bạch phu nhân bản tôn chi thân, lần này là thật chết rồi. Đối mặt đột nhiên kéo tới không gian vĩnh phong, cùng không ngừng không gian cùng chiều, liền một điểm ra dáng phản kích đều không có triển khai ra. Trong chỗ không xa, hào quang màu xám bạc lóe lên, hiện ra thất tình đạo nhân thân ảnh cao lớn đến, ánh mắt lạnh lùng lại thô bạo đảo qua. Những không gian cùng chiều kia giờ khắc này lại là phảng phất nằm dạp xuống bình thường, càng nhanh chóng bình yên lặng xuống. Bạch xác nhận Bạch phu nhân bản tôn chi thân, lần này là thật chết rồi sạch sành sanh sau, thất tình đạo nhân một điểm không nhiều dừng lại, một cái xoay người lại là bay vút đi. Mà vào giờ phút này, ở xa xôi trong một phương hướng khác, ở Bạch phu nhân thân chết trong nháy mắt, một tôn màu xanh nước quang ảnh chi thân kêu lên thảm thiết. Không thể, không thể, bản tôn làm sao có khả năng chết? Lẽ nào là thí luyện lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi? Kia bóng người màu xanh nước biển kinh hoàng thác loạn hô to lên. Bóng người này chính là Bạch phu nhân mới chém ra tiên thần chi thân, đạo hiệu thủy phu nhân, bởi vì cùng bản tôn cách quá xa duyên cớ, chia sẻ không tới nàng phía bên kia tình huống cặn kẽ. Mà nàng giờ khắc này đã cùng Không Sơn đi đến đại kết giới nơi thăm dò, tự nhiên là không tìm được Phương Tuấn Mi, ở ngay gần tìm kiếm lên. Cách đó không xa bên trong, Không Sơn nghe được nàng, biết Phương Tuấn Mi phía bên kia đã đắc thủ, gặp thủy phu nhân thất thần, trong lòng sự thù hận là như bay quay cuồng lên. Bạch không gào không gọi, đột nhiên một cái bùng lên, thân thể to lớn chính là phá không đánh tới, phảng phất một ngôi sao mạnh mẽ va chạm mà tới. Ầm. Tiếng va chạm bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Thủy phu nhân không hề có một chút phòng bị, dưới một đòn, chính là bị va thân thể mặt ngoài, vết nước nổi lên. Rào. Không Sơn công kích nữa, hai cánh cánh lớn vung lên, lại là kích động lên hùng vĩ dòng lũ không gian vành đến. Đến nơi này, thủy phu nhân vẫn còn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Bạch. Bùng lên mà đi đồng thời, nghiêm nghị quá to, ngươi này ngu xuẩn, càng dám công kích ta. Gào. Tiếng gào thét phóng lên trời. Không Sơn giết đỏ một mắt, đuổi theo thủy phu nhân giết lên, trong miệng lại là cả giận nói, ngươi mê hoặc chúng ta không thú tâm trí, giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, ngày hôm nay ta liền muốn vì bọn họ báo thù. Rầm rầm. Không gian cùng chiều, đuổi sát thủy phu nhân. Thủy phu nhân nghe ánh mắt chớp nhanh, tâm niệm cũng xoay nhanh lên. Ngươi làm sao có khả năng khôi phục tâm trí? Còn có ai? Lẽ nào bản tôn chính là gặp các ngươi tính toán? Không Trung đội hỏi. Không Sơn lại không lại trả lời, tiếp tục phát điên bình thường, công kích lên. Này không phải Thất Tình đạo nhân bố trí một trong, nhưng Không Sơn dù sao cũng là sống sờ sờ sinh linh, vẫn là nhịn không được, mà hắn thân là không tổ chọn lựa người nối nghiệp, đấu một trận hai bước nửa thủy phu nhân, cũng không phải không một điểm phần thắng. Bất quá, hắn này vừa ra tay, gợi ra đến tiếp sau việc, nhưng là không giống nhau rồi. Chương 2779, làm sao bây giờ, canh thứ nhất. Rầm rầm. Trong tiếng ầm ầm, thủy phu nhân cũng là chiến mở. Đều là không gian tu sĩ, đều là hóa hư cấp độ, thủy phu nhân thủ đoạn khẳng định càng nhiều, cũng đánh càng giàu hoạt, nhưng không chịu nổi kia đòn thứ nhất công kích, làm nàng bị thương không nhẹ, vẫn là dần dần rơi tại hạ phong. Hừ. Tiếng hừ lạnh bên trong, nữ tử này một cái rút thân, chính là hướng về phương xa bên trong bay ra ngoài, đó là bánh bạc thế giới phương hướng. Đến cùng vẫn là đi lên bước đi này. Không Sơn tự nhiên là đuổi theo. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, hai bóng người xông thẳng phương xa đi. Không Sơn là một đầu góc truy sát tâm ý, không quản cái khác, thủy phu nhân đang bay đi đồng thời, nhưng là đầu góc xoay nhanh, suy tư lên. Không đúng lắm. Bản tôn từ thế giới trong gương mang đến vạn tà đan, sau khi ăn vào là không dễ như vậy thoát khỏi, đặc biệt là những đồ ngu này liền đạo tâm đều không có ngộ quá. Hơn nữa, hắn có thông minh như vậy đầu óc, tính toán bản tôn sao? Vẫn tính kế thành công rồi. Thủy phu nhân trong mắt tinh mang dao động liên tục, càng nghĩ càng là cảm thấy ngờ vực. Lẽ nào, có người đang giúp hắn? Có một người khác, tính toán bản tôn, là ai? Đầu óc lại xoay chuyển một hồi, một cái tên nổi lên trong lòng đến. Ngu xuẩn, có phải là Phương Tuấn Mi đến rồi? Ngươi thả hắn đi vào rồi. Thủy phu nhân lại quát, đồng thời cẩn thận quan sát Không Sơn thần sắc. Không Sơn nghe vậy không nói, chỉ để ý vùi đầu đuổi theo. Đây là Thất Tình đạo nhân trước đối với hắn đã thông báo, nếu là đụng với trả lời không được vấn đề, đơn giản trầm mặc, ánh mắt biến cũng không muốn biến. Thủy phu nhân thấy thế, ánh mắt lại lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi nếu là không nói, ta đuổi sau khi trở về, định muốn giết sạch ngươi tộc nhân. Không Sơn y nguyên không đáp. Thủy phu nhân xem trong lòng cảm giác không ổn, càng ngày càng nồng đậm lên. Không đúng, không đúng, Phương Tuấn Mi quá nửa là đến rồi, như hắn cùng này ngu xuẩn thương lượng được rồi. Đây là kế điệu hổ ly sơn, giờ khắc này, hắn khẳng định ở đuổi tới giết trên đường đi của ta, hắn khẳng định tính tới ta phải về trong thành đi, ta như chạy trở về, vừa vặn va vào mũi kiếm của hắn. Tâm niệm lại quay nhanh. Bạch. Nghĩ tới đây, đột nhiên một cái xoay người, bay về phía những phương hướng khác. Phía sau Không Sơn thấy thế, nhất thời choáng váng, thủ đoạn này có thể không ở Thất Tình đạo nhân tính toán bên trong, suy nghĩ một chút, vẫn là đuổi theo. Hắn một cái kích động ra tay, rốt cục gợi ra đến tiếp sau biến hóa. Hắn nếu là không có ra tay, thủy phu nhân giờ khắc này nói không chắc vẫn là chạy đi thí luyện chi địa, thăm dò tình huống. Xem ảnh một, lại nói Thất Tình đạo nhân, nổi cơn điên bình thường điên đuổi, trên đường đi hầu như đều không có thở dốc công phu. Nhưng thủy chung không có nhìn thấy thủy phu nhân, cũng không có nhìn thấy Không Sơn. Người đi đâu, đây là lại phát sinh cái gì bất ngờ rồi? Vẫn chạy tới đại kết giới phụ cận, cũng không có tìm được, Thất Tình đạo nhân trong lòng cũng là gấp rét lên. Lại suy tư một hồi, chính là chạy tới trung ương bánh bạc thế giới, cũng chỉ có thể chạy tới nơi đó. Nay một đuổi, lại là không biết bao lâu đi qua. Một ngày này, phương xa hắc ám thế giới rốt cục sáng lên, đó là màu bạc ánh sáng, tảng lớn từ quang luân dạng đồ vật bên trên tỏa ra, hình thành một cái kỳ quái lạ lùng thành trì cảnh tượng. Bất quá số lượng rõ ràng đã ít đi rất nhiều, phảng phất tao ngộ hạo kiếp sau thành trì bình thường. Từng cái kia sót lại không trong nhà, cũng đã không gặp hoặc lớn hoặc nhỏ không nhóm, không nói ra được hoang vu, ngược lại có thể thấy được mười mấy con khí tức cường đại không, ở dò xét bình thường du đậu, mỗi người ánh mắt hung lạnh. Thất Tình đạo nhân dừng lại bóng dáng, xa xa lấy thiên đạo chi nhãn nhìn kỹ một chút, cũng nhìn không ra càng nhiều đồ vật đến, suy nghĩ một chút, vẫn là bay tới. Ầm ầm ầm. Nay vừa qua đến, chính là đại chiến vang lên, cũng không phí lời, quanh bên trên những không kia đồng thời, lại là tình nghĩa lực lượng rót vào. Đồng thời, cũng để phòng khả năng giết ra đến Bạch phu nhân tiên thần chi thân. Tỉ mỉ quá trình không nói thêm, phế bỏ một phen công phu sau, rốt cục đem những này tâm tính biến tà không, đồng thời cứu trở về. Sau đó, chính là một phen trò chuyện, cũng may bọn họ cũng học một điểm nhân tộc ngôn ngữ, những không này lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Không Sơn trước, xác thực đã trở lại, cùng kia Bạch phu nhân tiên thần chi thân rời đi, sau liền lại chưa từng trở về. Trong đó một đầu nói rằng, nói như vậy, nàng hiện có ở nơi này không? Thất Tình đạo nhân hỏi. Một đám không nhóm gật gật đầu. Thất Tình đạo nhân suy tư chốc lát nói, Không Sơn dĩ nhiên là không tổ thân điểm thủ hộ giả, lại có lời nhắc nhở của ta, nên không dễ như vậy bị nàng giết. Hai người bọn họ giờ khắc này khẳng định ở nơi nào truy đuổi, các ngươi trước tiên ẩn đi, ta đi tìm bọn họ. Chúng ta cũng cùng đi. Không sai, nhất định phải vì các con báo thủ. Một đám không nhóm, tự nhiên là quần tình kích động. Thất tình đạo nhân nghe vậy, lại là suy tư. Hắn đương nhiên có thể mang những không này đồng thời đuổi, có không gian vĩnh phong, cũng có thể ung dung bắt Bạch phu nhân tiên thần chi thân, không lệnh những không này bị giết, nhưng vấn đề là, hắn một người đã đầy đủ, tại sao còn muốn dẫn bọn họ, mang tới bọn họ, trái lại còn liên lụy tốc độ của chính mình. Mà nếu là mọi người tách ra đến đuổi, nếu để cho bọn họ phát hiện trước thủy phu nhân, dù cho rảnh rỗi sơn hỗ trợ, chỉ sợ cũng phải thương vong nặng nề. Nghĩ như vậy, địa thế lập rõ. Các ngươi đều không cho phép đi, toàn lưu lại cho ta đến. Thất tình đạo nhân quát to một tiếng. Một đám không nhóm, đầu óc đốc, tính tình thẳng, nơi nào sẽ đồng ý? Còn hiếm chết không đủ sao? Nếu là cảm giác không đủ, ta hiện tại liền làm thịt các ngươi. Thất tình đạo nhân lại quát. Một phen uy thế sau, cuối cùng cũng coi như đem này một đám không thú nhóm cho chấn áp lại. Không có vội vã rời đi, trước tiên đem bọn họ đồng thời đuổi tiến vào quan ép cái khác tiểu không bánh bạc bên trong, lại ở bên ngoài bố trí tầng tầng trận pháp cấm chế, mới rốt cục đuổi theo. Mới bay ra ngoài không chốc lát, bóng dáng lại là dừng lại. Không đúng, là ta nghĩ dễ rồi. Bạch phu nhân tiên thần chi thân sẽ không như thế vẫn trốn xuống, nàng nhất định sẽ nghĩ chiêu ứng đối. Mênh mông hư không, rộng lớn mênh mông. Muốn ở bên trong tìm tới một cái đối thủ, biết bao khó vậy, đặc biệt là đối thủ này còn ở chạy loạn khắp nơi. Thủy phu nhân giờ khắc này ngay ở chạy loạn. Phương hướng phía sau bên trong, Không Sơn còn đang theo sát không nghỉ, thủy phu nhân hóa hư phá không, nhưng nghĩ giấu giếm được đồng dạng có thể hóa hư, lại so với nàng đối với không gian càng mẫn cảm không thú, hầu như là không thể. Một đường đuổi theo, từ đầu đến cuối không có mất dấu. Không Sơn đầu góc lại ngốc, cũng biết thất tình đạo nhân khẳng định ở khắp nơi tìm bọn họ, hắn chuyện cần làm chính là gắt gao dính chặt thủy phu nhân, mãi đến tận thất tình đạo nhân đuổi tới. Mà chính hắn, đương nhiên là không có hóa hư, muốn làm thất tình đạo nhân liếc thấy. Mà hắn may mắn nhất một chuyện, chính là năm đó bởi vì gắt gao nhớ tới không tổ lời nói, chưa hề đem kia đại kết giới ra vào phương pháp nói cho Bạch phu nhân. Vậy thì mang ý nghĩa, thủy phu nhân chạy trốn chi địa, chỉ có thể ở quê hương của không bên trong. Cục diện như thế, giả dối như thủy phu nhân, đương nhiên không thể nào không biết, mà nàng phải như thế nào phá ván cờ này? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chương 2780, ôm cây đợi thỏ, canh thứ hai. Không chỉ là quê hương của không mênh mông vô biên, bên ngoài rộng lớn hư vô thế giới, càng là không có phần cuối, ở như vậy trong thiên địa, một cái tu sĩ, phảng phất bên trong đại dương cắt bụi mở dạng. Nhưng cho dù là cắt bụi, cũng khó nói sẽ có gặp phải Minh Châu thiên địa gặp gỡ. Hô, lại là sát phạt vậy gió thổi mạnh, lại là một hồi hùng vĩ không gian cùng chiều, từ quê hương của không biên giới đại kết giới thổi ra, thổi hướng về mỗi một phương hướng. Không gian cùng chiều hướng về phương xa, hướng về phương xa, lao nhanh vô tận. Trong phương xa, có người hưng phấn hướng xuống dò tới. Là cái vóc người trung đẳng, ánh lửa lấp lánh bóng dáng, dường như hỏa linh vật chi thân, bất quá cảnh giới chỉ có chí nhân trung kỳ, ở cảnh giới này bên trong, liền dung hợp cấp 9 linh vật, tuyệt đối là cơ duyên thượng giai. Xiêu xiêu. Trong tiếng xe gió, tu sĩ này thẳng vọt phía dưới nơi sâu xa đi. Có gì đó quái lạ, khẳng định có gì đó quái lạ, nói không chắc chính là đường đi ra ngoài, ta nhất định có thể rời đi nơi quỷ quái này. Tu sĩ này vừa phóng đi, vừa nói. Là cái thanh niên nam tử âm thanh, kiên định lại chấp nhất. Người này có thể sống đến hiện tại, lại mò tới nơi này, toàn bởi vì hắn là cái đan tu duyên cớ, trong túi đan dược quá nhiều. Hướng phía dưới, hướng phía dưới, càng là hướng phía dưới, lực xung kích càng mạnh, không gian cuồng chiều đánh người này thân thể, phát ra kịch liệt tầm ẩm chi thân, người này linh vật chi thân mặt ngoài, nhỏ bé vết rạn nứt, dần dần sinh ra. Tiếp hướng phía dưới, vết rạn nứt càng lúc càng lớn. Mà người này ánh mắt thần thức, còn căn bản không tìm được một điểm chỗ dị thường đến, phát hiện thân thể làm tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Là căn bản không có sự dị thường. Còn là cảnh giới của ta quá thấp. Tu sĩ này trong lòng lẩm bẩm, còn có thể kiên trì. Cắn răng, đẩy phòng ngự thần thông, tiếp tục xông xuống dưới. Trong tiếng ầm ầm, người này thương càng ngày càng nặng. Cuối cùng, mắt thấy đem vẫn là từ bỏ, trốn hướng trong phương xa. Nay một bỏ chạy, lại là không biết bao nhiêu dặm xa đi ra ngoài, có lẽ là cảm giác được trùng quy trở về vô vọng, người này phảng phất mất hồn rơi xuống phách bình thường, ở trong thế giới hư vô lang thang lên. Mãi đến tận có một ngày, một lôi một hỏa, hai tôn linh vật chi thân xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trong thế giới hư vô, thê thảm không gì sánh được tiếng hét thảm lại lên. Xem ảnh một, quê hương của không, kia truy đuổi bên trong người đã chuyển hướng. Thủy phu nhân ẩn nấp bóng dáng, bay lượn hướng về phương xa, chỗ đi phương hướng chính là kia bánh bạc thành trì phương hướng. Ở một phen cẩn thận suy nghĩ sau, nữ tử này vẫn là quyết định đi bánh bạc thành trì. Ở nàng mưu tính bên trong, nơi đó không chỉ có cái khác không làm trợ thủ của nàng, còn có nhỏ yếu không, có thể đem ra áp chế Không Sơn. Thừa dịp thất tình đạo nhân khả năng ở khắp nơi tìm kiếm hắn, chính là trở về cơ hội tốt. Trên thực tế, nàng càng sớm hơn trước cũng có thể đi, nhưng một mực có chỗ lo lắng, nhất lo lắng sự tình, chính là cho đến tận bây giờ, nàng cũng không biết tiến vào tu sĩ đến cùng có mấy cái. Nếu là hai cái hoặc là càng nhiều, lưu một cái thủ bánh bạc thành trì, cái khác đi ra tìm nàng, nàng trở về sẽ có nguy hiểm lớn. Hiện tại đương nhiên vẫn như cũ không biết, nhưng cái này hiểm, nhất định phải bước, chỉ có thể bước. Mạnh mẽ như nàng, cũng cảm giác được pháp lực đang điên cuồng tiêu hao bên trong, nhất định phải thừa dịp pháp lực còn đầy đủ chống một đoạn, mau chóng xoay chuyển cục diện. Loẹt xoẹt. Thủy phu nhân lao đi nhanh chóng. Vô pháp phát mấy vậy rộng lớn hư không, không ngừng vượt qua. Phía sau nàng, Không Sơn còn đang đuổi theo. Nhưng một ngày này, đột nhiên tựa hồ phát hiện cái gì, Không Sơn đột nhiên một cái quay đầu, hướng về một cái khác sâu trong bóng tối phương hướng nhìn một chút. Ánh mắt lóe lóe, lại là tiếp tục đuổi theo. Thời gian nhanh chóng đi qua. Một ngày này, Bánh Bạc Thành Trì rốt cục xuất hiện tại Thủy Phu Nhân Thiên Đạo Chi Nhãn trong phạm vi, chỉ liếc mắt nhìn, liền phát hiện dị thường. Tuần tra không thú nhóm không gặp rồi. Gặp không tới một đầu không. Trong thành nào đó một vùng, bị tảng lớn sương mù màu trắng gói lại, kéo dài mười mấy vạn dặm xa, trong đó cảnh tượng vô pháp xuyên thấu. Tu sĩ trận pháp, Phương Tuấn Mi đã tới rồi. Thủy Phu Nhân trong mắt điện thiểm, không có vội vã phóng đi, mặt bên ngang qua, tìm kiếm đồng thời, lại suy tư lên. Trong trận pháp bảo vệ, khẳng định là những kia tiểu không thú, cái khác không thú, cũng khả năng giống phía sau thằng ngu này mở dạng, bị hắn khôi phục tâm trí, bảo vệ ở bên trong, hắn nếu làm như thế, hơn nửa không ở phụ cận, đi ra ngoài tìm ta khắp nơi rồi. Thủy Phu Nhân trong lòng lẩm bẩm. Đến giờ khắc này, nàng nhiều do dự xuống, hiển nhiên đã là dư thừa, ánh mắt lại quét một vòng, chính là lao thẳng tới đại trận kia mà đi. Ầm ầm ầm. Âm âm tiếng nổ vang, lập tức liền lên, chỉ trong nháy mắt, chính là đất trời rung chuyển lên. Thủy Phu Nhân triển khai điên cuồng công kích. Nhưng chỉ mấy tức sau, liền giống như nàng bản tôn chi thân bình thường, bóng dáng đột nhiên động lại ở nơi đó, lại động đạn không được một chút, trong mắt vẻ hoảng sợ nổi lên. Một đạo bóng người màu xám bạc, vô thanh vô tức gian, đột nhiên xuất hiện ở Thủy Phu Nhân phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Chính là Thất Tình đạo nhân, trước hắn sắp xếp cẩn thận một đám không thú sau, bay ra không chốc lát, cũng cảm giác được Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân, cuối cùng vẫn là sẽ tới trong này, mù quáng tìm kiếm, không bằng ôm cây đợi thỏ, quả nhiên bị hắn thủ đến. Không Sơn, giao cho ngươi rồi. Thất Tình đạo nhân lạnh lùng nói một câu. Gào. Rầm. Tiếng giống giận dữ bên trong, tiếng làn sóng mãnh liệt, to lớn đen sẫm thân thể hiện ra. Đuổi theo Không Sơn, bùng lên mà đến, lấy nguyên thủy nhất thô bạo phương thức, dùng to lớn thân xác, mạnh mẽ va chạm lên. Ầm ầm. Không chỉ chốc lát sau, quang ảnh phá nát, biến thành cho bụi. Đến đây, Bạch Phu Nhân thời đại triệt để kết thúc. Thất Tình đạo nhân một cái xé ra không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Chỉ đầu tiên nhìn, liền xem gặp mặt một lần chất liệu quen thuộc, hình dạng không giống tấm gương dạng pháp bảo. Nguyên lai like ở đây. Thất Tình đạo nhân xem vụ một cái ra, chính là nghịch lưu cổ kính. Đối với làm sao lấp lại Chu Thiên Tinh Hà bảo kính hai cái lỗ thủng lớn, Phương Tuấn Mi vẫn không có sáng tỏ phương pháp, nhưng có thể tìm về hai khối tấm gương, nói thế nào đều là một chuyện tốt, lại không ăn thua cũng là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bên cạnh Không Sơn, còn ở ánh mắt thổ thức, thần sắc thất vọng bên trong, không có bao nhiêu giải thoát hình ảnh, chết đi tộc nhân, chung quy là không về được rồi. Đa tạ đạo huynh. Sau một hồi lâu, Không Sơn phục hồi tinh thần lại, học nhân tộc bình thường, nói một tiếng cảm ơn. Thất Tình đạo nhân khẽ gật đầu, nói rằng, bọn họ cũng đã bị ta cứu được, toàn ở bên trong, ngươi không cần lo lắng. Không Sơn nghe vậy, lại là cảm ơn. Đột nhiên, nghĩ đến cái gì, biến sắc nói, đạo hữu, ta trước đang truy tung nàng thời điểm, lại một lần nữa cảm giác được, đại kết giới gặp công kích rồi. Thất Tình đạo nhân nghe vậy, trong mắt tinh mang lấp lánh, hỏi vội, phương hướng nào bên trong, uy lực công kích ngươi khả năng cảm ứng được, so với ta đến làm sao? Không Sơn quay lại đầu, hướng về trong một cái hướng khác nói, ngay ở trong cái phương hướng kia, uy lực công kích so với ngươi đến, chỉ có hơn chứ không kém. Thất Tình đạo nhân nghe ánh mắt lại ngừng, mà phương hướng này, cùng hắn khi đến, không tính quá lệ. Chương 2781, cái gì là nguyên giới, canh thứ 3. Thất Tình đạo nhân trước công kích đại kết giới lúc, triển khai chính là bá đạo chinh phục ấn, mặc dù là hai bước nửa thủ đoạn, nhưng lấy hắn ba bước cảnh giới triển khai ra, vẫn như cũ cũng là miễn cưỡng đạt đến bước thứ 3 trình độ. Người đến so với hắn chỉ có hơn chứ không kém, trừ bỏ vạn giới du tiên, cũng chỉ có thiên mệnh, sẽ là cái nào? Hắn có hay không phá tan? Tâm niệm chuyển động, Thất Tình đạo nhân lại hỏi. Không có. Không Sơn trả lời. Thất Tình đạo nhân gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, mơ hồ cảm giác được, nên vẫn là thiên mệnh càng nhiều hơn một chút. Nếu là không phá ra được, hắn sẽ làm thế nào? Lại là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đây là đại địch, tuyệt đối không thể bỏ vào đến. Chỉ chốc lát sau, Thất Tình đạo nhân nghiêm nghị nói rằng. Không Sơn tự nhiên là gật đầu, lần này là không dám tiếp tục phóng loạn người. Thất Tình đạo nhân như bay lấy hết Bạch Phu Nhân trong không gian chứa đồ đồ vật, lại triệt hồi trận pháp, cùng Không Sơn đồng thời đi vào. Một đám không thù nhóm biết Bạch Phu Nhân đã chết, đều là buồn vui đan sen. Đơn giản trò chuyện một trận sau, Thất Tình đạo nhân cùng Không Sơn chính là lập tức lên đường, lao tới kia gặp công kích đại kết giới phương hướng. Một người một thú này vừa đi, tất cả đều là hóa hư ẩn thân, cho dù đến đại kết giới tít ngoài rìa, cho dù thiên mệnh ở phía đối diện, cách một tầng đại kết giới, cũng đừng hòng nhận ra được khí lưu phát động. Lại nói kia đại kết giới bên ngoài, oanh kích tu sĩ, tự nhiên chính là thiên mệnh hai tôn tiên thần chi thân. Nhắc tới cũng là xảo, hai lão đến thời điểm, sóng trào không gian kia phun trào đã kết thúc, làm bọn họ trực tiếp nhìn thấy đại kết giới. Hai lão mừng rỡ như điên, liệu định nơi này tuyệt đối cất giấu cái gì bí mật lớn, cũng không có vội vã công kích, trước tiên du tẩu một vòng lên. Cuối cùng, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, bất đắc dĩ, chỉ có thể oanh kích. Nhưng mặc cho bọn họ làm sao oanh, chính là oanh không ra. Thật là lợi hại bố trí, e là cho dù là lão tiên đều bố trí không ra như vậy siêu cấp phòng ngự thủ đoạn đến. Lôi đỉnh tiên thần chi thân đại thán, ta có thể nghĩ đến, chỉ có hắn rồi. Hỏa chi tiên thần chi thân thâm ý sâu sắc nói, Lôi đỉnh tiên thần chi thân cùng hắn tâm ý tương thông, nghe vậy sau, chính là gật gật đầu, thần sắc cũng phức tạp lên. Nhưng ta không tin, hắn còn đang chúng ta trong thế giới này, bằng không sớm đi ra ngăn cản lão tiên, nếu hắn không ở, nơi này, nói không chắc rảnh rỗi có thể xuyên. Xem ảnh một. Hỏa chi tiên thần chi thân lại nói. Lôi đỉnh tiên thần chi thân nghe vậy cũng gật đầu, nói rằng, không sai, nếu chúng ta hoanh không đi vào, liền chỉ có thể chờ đợi bên trong sinh linh đi ra, nhìn một cái có hay không có thể nhân lúc cơ hội rồi. Hỏa chi tiên thần chi thân lại gật đầu. Lời tới đây, hai người cũng không ở thêm, chính là độn hướng về trong phương xa, lấy thiên đạo chi nhãn xa xa nhỏ nó. Này chính là chuyện lúc trước. Bởi vậy, đợi được thất tình đạo nhân cùng không sơn lại đây thời điểm, phóng tầm mắt nhìn lại, đã không gặp một bóng người một thú, tìm hồi lâu, cũng không có phát hiện. Không sơn đại ngoác miệng ra, liền muốn nói chuyện, khí lưu phát động. Không cần nói chuyện, về nơi sâu xa đi lại nói. Thất tình đạo nhân lập tức là cực nhỏ giọng nói, đối phương nhưng là không hiểu truyền âm, chỉ biết là miệng rộng nói. Không sơn miệng rộng, buồn cười trương ở nơi đó, một hồi lâu mới khép lại, quả nhiên không còn vội vã nói chuyện, hướng về trong chỗ sâu bay đi. Vành đến tu sĩ thân phận, ta đã có dự liệu, chỉ cần không thả bọn họ đi vào, các ngươi cũng không ra đi, đối với các ngươi không thú bộ tộc tới nói, sẽ không có uy hiếp. Đi tới nơi sâu xa sau, thất tình đạo nhân trước tiên nói nói. Vậy thì tốt. Không sơn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ta đều là muốn rời khỏi. Thất tình đạo nhân trong lòng nói một câu, hầu như có thể khẳng định, thiên mệnh giờ khắc này khẳng định ở phương xa nhóm nó, cái này cũng là bọn họ duy nhất có thể làm phản ứng. Hắn như đi ra ngoài, nói không chắc liền muốn bị nhìn chằm chằm. Một trọi một bên dưới, hắn có lẽ không lo lắng, nhưng vấn đề là cũng không biết đối phương đến rồi mấy tôn chiến lực. Đầu óc chuyển nhanh chóng, chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền lại hỏi, trừ bỏ ta lúc đi vào cái kia môn, những nơi khác ngươi có thể mở cửa hay không? Không thể. Không sơn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Thất tình đạo nhân nghe vậy cũng là cười khổ. Đối với việc này, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, cũng may hắn cũng phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục, tạm thời cũng không vội đi ra ngoài. Lại một phen sau khi thương nghị, Không Sơn trước tiên rời đi. Thất tình đạo nhân ở ngay gần, mở ra một cái nho nhỏ không bánh bạc phòng ốc, ở lại, gần đây thủ vệ. Trong thời gian ngắn, quê hương của Không lại không có động tĩnh. Lại nói bên ngoài trong thiên địa, vạn giới du tiên thương thế, khôi phục không nhanh, mà nhất làm hắn đau lòng, vẫn là vĩnh hằng lôi châu bảo bối này, khôi phục càng chậm hơn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm qua, mắt thường đều không nhìn ra một chút khôi phục dấu hiệu. Bảo vật này luyện chế lúc, trừ bỏ các loại hiếm thấy tài liệu, còn có 7 đại nguyên khí cấp 9 linh vật, cùng lượng lớn tín ngưỡng lực lượng. Lao ra hỏa trong tay, tự nhiên là không thiếu 7 đại nguyên khí cấp 9 linh vật, cân nhắc sau, lấy 7 đại nguyên khí cấp 9 linh vật đồng thời, lại là bắt đầu rồi chính mình không biết bao nhiêu năm chưa từng làm truyền đạo con đường. Mà hắn truyền đạo địa phương, lại là cực kỳ lâu trước đây, mở ra kia từng cái thế giới nhỏ, sở dĩ mở ra, vẫn là vì giấu những người khác. Qua lại, lao ra hỏa ở trong từng cái thế giới qua lại. Lúc rảnh rỗi, hoặc là tiếp tục chữa thương, hoặc là cân nhắc Phương Tuấn Mi trong đầu cấm chế, hoặc là chính là đem hắn một trận giàn vặt, cũng không hề có một chút nhàn rỗi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại là bị phóng thích ra ngoài, một trận giàn vặt. Lúc kết thúc, Phương Tuấn Mi lại là một thân tràn trề thương, trên người liền mấy khối tốt thịt đều không có, khắp nơi là sâu thấy được tận xương thương, nhưng ánh mắt nhưng là y nguyên bình tĩnh kiên định. Nhìn xa mấy bước nơi vạn giới du tiên, lặng lẽ không nói, đã sớm không cái gì có thể nói. Phương Tuấn Mi, lão phu thừa nhận, ngươi là dễ xương cứng. Đối diện vài lần, vạn giới du tiên đột nhiên mở miệng, cáo già vậy cười, không có một chút hề bài. Lại nói, ngươi chủng cấm chế cũng rất quái lạ, nhưng ngươi chớ coi cho là ta bởi vậy liền cầm ngươi không có một điểm biện pháp nào rồi. Phương Tuấn Mi nhẫn nhịn một thân thống khổ, lộ ra một cái chẳng đáng nụ cười đến. Vạn giới du tiên một điểm không tức giận, lại là cười nói, lão phu biết ngươi có thể kiên trì đến hiện tại, không chỉ là bởi vì ý chí của ngươi đủ kiên định, càng bởi vì ngươi đi chính là bất động đạo tâm con đường, cái môn này đạo tâm thoát thai từ ngươi kiên định ý chí, đại thành sau lại ngược lại vô hạn cường hóa ý chí của ngươi, khiến ngươi trở thành cái này trong giới tu chân hay là nhất cứng cái xương kia. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ý nguyên là không nói. Đạo tâm của hắn con đường không phải cái gì bí mật lớn, thế giới trong gương đã sớm điều tra cái lộn chồng vó lên trời. Vạn giới du tiên nói tới chỗ này, giàn mua thô bạo trên mặt, nụ cười càng thêm sâu không lường được lên. Bạch giơ lên trong tay nguyên giới quả hạch, thần thần bí bí cười hỏi, ngươi có biết cái gì là nguyên giới sao? Chương 2782, mất đi đạo tâm của ngươi, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi không để ý tới. Vạn giới du tiên trong mắt hiện lên khắc phức tạp thần thái đến, hồi ức một hồi vậy, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, nói rằng, đó là coi như ở càng bao la tu chân trong thiên địa cũng cực thần bí một chỗ. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi trong lòng cuối động, lao già này chẳng lẽ là thần vực? Cái này quái lạ nguyên giới quả hạch, chẳng lẽ cùng thần vực có quan hệ gì? Chỗ này nguyên giới là tất cả tu chân kết thúc chi địa, ở nơi đó nguyên khí hỗn loạn, không có hy vọng, không có sinh mệnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Đi vào tu sĩ ngốc dài ra, sớm muộn còn có thể đạo tâm mất đi đối đạo truy cầu, trở thành xác chết di động bình thường, chỉ biết nếu sống tiếp tồn tại. Vạn giới du tiên lại nói, lời này vừa nói ra, lại lệnh Phương Tuấn Mi nhớ tới đã từng đi qua đạo tử chi địa, tuy rằng có không nhỏ khác nhau, nhưng vạn giới du tiên có thể bố trí ra nơi đó, phải chăng chính là lấy làm gương này nguyên giới? Nhưng liền là ở như vậy trong thiên địa, cuối cùng vẫn là dựng dục ra một gốc quái lạ linh căn, gốc này linh căn, kế thừa này nguyên giới sức mạnh, cuối cùng, nó tuy rằng ở trong tranh đấu hủy diệt, nhưng lưu lại một viên hột đến, đó chính là trong tay ta nguyên giới quả hạch. Lời tới đây, vạn giới du tiên ánh mắt sắc bén động bắn Phương Tuấn Mi con mắt, lạnh lùng nói, nó đại diện cho hủy diệt cùng tuyệt vọng. Phương Tuấn Mi trong lòng bắt đầu có cảm giác không tốt bay lên. Ngươi cho rằng nó chỉ có đem ngươi nhốt ở bên trong đơn giản như vậy sao? Vạn giới du tiên lại nói, lão phu không sợ, thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi ở bên trong ngốc thời gian càng dài, ngươi lòng hướng về đạo sẽ càng ngày càng lỏng lẻo, càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng dao động, tiêu diệt đạo tâm của ngươi sau, lão phu ngược lại muốn xem, chỉ dựa vào ý chí của ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Lời đến cuối cùng, tiếng quát cuồn cuộn lên, dường như muốn nện ở Phương Tuấn Mi trong lòng bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt y nguyên bất biến, nhưng trong nội tâm nhưng là nghiêm nghị lên. Đạo tâm của hắn chưa có gì thường gì, lời của đối phương đến cùng là thật hay giả? Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cái này hột, nếu lợi hại như vậy, nó thì lại làm sao xuất hiện tại rồi chúng ta trong thế giới này? Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng. Ha ha ha. Vạn giới du tiên nghe cười to. Lão phu lai lịch, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, ta cũng vĩnh viễn sẽ không nói cho bất luận người nào. Phương Tuấn Mi, ngươi liền chờ nó mất đi đạo tâm của ngươi đi. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, trắng đen tia sáng lại lóe lên. Phương Tuấn Mi bóng dáng lại một lần bị thu vào. Hắc ám hư vô thế giới lại đến. Lần này, Phương Tuấn Mi nhìn về phía ngoài thân thế giới ánh mắt nhiều càng nhiều cảnh giác lên. Lão quái vật này nói, đến cùng là thật, vẫn là hương ngôn đe dọa, nghĩ làm mình rối loạn trận tuyến, tâm linh tu dưỡng bên trên xuất hiện cái hở. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng. Thẳng thắn nói, cái đại thiên thế giới này bí mật đã bị Phương Tuấn Mi thăm dò gần như, liền quân bất ngự trô đến thế giới, hắn đều đi qua, phát sinh nữa cái gì quái lạ sự tình, cũng sẽ không làm tâm thần của hắn quá mức chấn động. Nhưng nếu như là đến từ càng bao la thiên địa thần vực đây. Phương Tuấn Mi nhìn về phía ngoài thân dày đặc hắc ám, dường như muốn đem chính mình mai táng bình thường. Chấn định, bình tĩnh, không muốn tự loạn trận cước, tin tưởng ngươi nhiều năm như vậy, đi qua con đường. Đạo tâm của ta đã cứng rắn không thể phá vỡ. Trong lòng có âm thanh khuấy động. Phương Tuấn Mi ánh mắt dần dần khôi phục lại yên lặng. Trước mắt trong thế giới, suốt đời gặp gỡ, lần thứ hai né qua. Trong bóng tôi bóng dáng, lại một lần vững như núi thái lên. Mà ở bên ngoài trong thiên địa, vạn giới du tiên chính nhìn chăm chú bắt tay bên trên nguyên giới quả hạch, ánh mắt kia sắc bén phảng phất có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng bình thường. Khó chơi tiểu bối, ta liền thêm nữa một cây đuốc, làm ngươi trong lòng kẽ hở kia sớm ngày nảy mầm nở hoa, trưởng thành lớn mạnh lên. Vạn giới du tiên lầm bầm lầu bầu một câu, nói là thêm nữa một cây đuốc, nhưng hắn nắm nguyên giới quả hạch trên cái tay kia, nhưng có lạnh lẽo hàn ý lên, kia lạnh lẽo hàn ý hỗn hợp tứ biến đạo tâm sức mạnh, từng điểm hướng về hột bên trong Phương Tuấn Mi nhuộm dần mà đi. Từng khuôn mặt nổi xem qua trước, từng đoạn qua lại ở trong đầu thoáng hiện. Phương Tuấn Mi nguyên thần pháp lực bị phong tỏa, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể hồi ức từ qua lại trong trí nhớ, tìm kiếm kiên trì sức mạnh. Chuyện như vậy hắn ở càng sớm hơn trước kỳ thực trải qua không ít lần, mỗi một lần đều hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút thu hoạch. Mặc dù vô pháp thực hiện đạo tâm lột xác cái gì, cũng có thể lệnh ý chí của chính mình biến càng kiên cường. Tuấn Mi, ngươi muốn vượt qua ta, trở thành thiên hạ vô song kiếm khách. Cao cao trên đỉnh núi, vừa lớn lại sáng trăng tròn bên dưới, phủ kiếm lao nhân chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nói rằng. Trong hồi ức Phương Tuấn Mi trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra ý cười đến. Giang giác. Nhưng ngay lúc đó, quái lạ tiếng vỡ nát lên. Trong đầu tình cảnh này, phảng phất tấm gương bình thường vỡ vụn lên. Trăng tròn ám đi, núi lớn đổ nát, đeo kiếm thân ảnh của lão nhân bị hắc ám thôn phệ bình thường, dần dần biến mất. Sư phụ, sư phụ. Phương Tuấn Mi xem cả kinh, trong tiềm thức chính là lớn tiếng la lên lên. Nhưng phá nát ý nguyên, mà không tên lạnh giá tâm ý, lại là phát lên ở trên người, phảng phất ở nói với hắn, người khác đối với ngươi hy vọng, ngươi chỗ truy cầu tất cả, đều chỉ có điều là một giấc mơ bằng nước. Sau một hồi lâu, cảnh tượng khác mới sinh ra. Lần này, là phụ kiếm lao nhân nằm ở trên giường, thân thể gầy gò, hốc mắt hăm sâu, một bộ sắp chết tượng, ánh mắt cực bi ai nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Tuấn Mi, ngươi ở 25 tuổi, liền đạt đến cảnh giới tiên thiên, sáng chế thuộc về kiếm đạo của chính ngươi, chỉ là sớm một việc, đến khi đó, thiên hạ lại không có địch thủ, ngươi phải làm sao? Ngươi phải làm sao? Giống như ta, cô quản cả đời đến chết giảm một khắc đó sao? Phu kiếm lao nhân mở miệng. Ngươi phải làm sao? Ngươi phải làm sao? Rõ ràng đã nói xong, nhưng năm chữ này lại phảng phất không ngừng bình thường, ở Phương Tuấn Mi trong đầu vang vọng lên. Phu kiếm lao nhân năm đó, xác thực đã nói lời này, xác thực cũng mang theo một loại nào đó tuyệt vọng vậy tâm tình. Nhưng ngày hôm nay hồi ức, này cảm giác tuyệt vọng, tựa hồ đặc biệt mãnh liệt, tựa hồ muốn dấu vết ở Phương Tuấn Mi xương bên trên một dạng, làm hắn sinh ra đại đạo vô vọng cảm giác đến. Phu kiếm lao nhân cuối cùng câu nói này, lộ ra đến tuyệt vọng tâm tình, càng vượt qua trước đây hết thảy kỳ vọng tổng hòa bình thường, ở Phương Tuấn Mi trong lòng, hình thành một luồng hùng vĩ bao táp đến, độc một dạng công kích đạo tâm của hắn ý chí. Không đúng, không đúng. Có gì đó quái lạ. Trong thế giới chân thực, Phương Tuấn Mi liều mạng lắc đầu, muốn đem cố này tuyệt vọng bao táp đuổi ra đầu góc đi, nhưng càng là đuổi, càng là vang vọng lợi hại. Một loại nào đó lạnh lẽo hàn ý, càng là rõ ràng sinh ở trên thân mình, dường như muốn đem hắn từ thân xác đông triệt đến linh hồn. Chương 2783, tế luyện khó thành, canh thứ hai. Định là nguyên giới quả hạch dở trò quỷ. Cái ý niệm này rất nhanh nổi lên Phương Tuấn Mi đầu góc. Nhưng nếu là cho là như thế, không khác nào chính là thừa nhận vạn giới du tiên trước không phải ở hư ngôn đe dọa hắn, lẽ nào này nguyên giới quả hạch thật đến từ thần bí không biết thần vực? Ý niệm này một đời, không tên nghiêm nghị tâm ý, nhất thời phát lên ở trong lòng, phảng phất phối hợp kia tuyệt vọng báo táp đồng thời bình thường, lệnh Phương Tuấn Mi tâm cảnh bên trên, càng thêm mây đen bao phủ lên. Phương Tuấn Mi chống được sao? Tâm thần chuyển động gian, bất hoặc đạo tâm khí tức, cháy hừng hực lên, trợ giúp Phương Tuấn Mi xua tan bên trong lòng hoang mang, cũng xua tan trên người lạnh giá bình thường. Tâm cảnh dần dần khôi phục trấn định. Phù kiếm lao nhân kia từng lần một tiếng la, cũng là rốt cục nhỏ xuống, cho đến cuối cùng không có. Vạn giới du tiên lão già này, nhất định ở nhìn chằm chằm ta, hắn ở thôi thúc pháp bảo, triển khai thủ đoạn, tìm kiếm ta về mặt tâm linh cái hở. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng. Đã như vậy, đơn giản không lại hồi ức lại cái gì, thả không lên đầu góc đến. Nay một thả không, nhất thời khôi phục mặt không hề cảm xúc, bảo tướng nghiêm ngặt lên, phảng phất một tôn tàn tạ, lại không hề có một chút sinh mệnh pho tượng, nổi hột trong hư không bình thường. Thế giới bên ngoài bên trong, vạn giới du tiên hai mắt nhau lại, sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi thu tay về bên trên động tĩnh. Như hắn giờ khắc này mạnh mẽ đến đâu công kích, ngược lại sẽ rước lấy Phương Tuấn Mi càng nhiều cảnh giác, loại này tâm thần công kích, chỉ có trong đông dấu châm, cùng chỗ im lặng lên sấm sét, mới nhất có thể thu kỳ hiệu. Lão phu có nhiều thời gian, cùng ngươi chậm rãi chơi. Hư lạnh một tiếng, vạn giới du tiên rốt cục đem nguyên giới quả hạch thu hồi. Lại là một hồi giao chiến kết thúc. Trầm Thụy Tinh Nguyên bên trong, vô cùng bình tĩnh. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều đang cố gắng trong tu hành. Mà Long Cẩm Y Điệp, tuyệt đối là cố gắng nhất người kia một trong. Hắn xưa nay lạnh lùng ít lời, lại không yêu làm náo động, nhưng không cần bởi vậy liền cho rằng không có ngâm nên, trên thực tế, ở nội tâm của hắn bên trong, vẫn là kỳ vọng tự tay rèn đúc ra một cái thuộc về mình khí vận thần vật đến. Nhưng vì sớm chút kết thúc hạo kiếp, cứu ra Phương Tuấn Mi, lại không thể không tế luyện Khai Thiên Thần Phủ. Trong hang động, Long Cẩm Y ngồi xếp bằng trên đất. Khai Thiên Thần Phủ nằm ngang ở hai đầu gối của hắn bên trên, tỏa ra hóng ánh ánh sáng đỏ, cùng quần quần sóng nhiệt đến, này phủ lại kịch liệt run rẩy, tiếng long long mãnh liệt. Trong tiếng long long kia, nhưng không có vui sướng, mà là lộ ra phẫn nộ cùng chống lại tâm tình, vinh không khuất phục bình thường. Trên thực tế, cũng là như thế. Xem ảnh một. Mãi đến tận hiện tại, Long Cẩm Y cũng không có tế luyện thành bảo bối này, đánh vào đi dấu ấn nguyên thần, phảng phất đá chìm đáy biển bình thường, không có phản ứng. Mà hắn nếu là dự định mạnh mẽ tiến đi tìm bảo linh câu thông, lập tức lại bị một luồng sức mạnh khổng lồ cản đi ra. Ai? Một ngày này, đại thán trong tiếng, Long Cẩm Y đứng lên, đem Khai Thiên Thần Phụ thu hồi. Thực sự tế luyện không được, hắn cũng không cách nào cưỡng cầu, như thế từng năm làm lỡ thời gian xuống, tổng không phải cái sự. Độc ở trong hang động suy tư một hồi lâu, nghĩ thông suốt cái gì, mới ánh mắt rộng rãi lên, ra hang động đến, ngoài hang động là một mảnh hoa tươi nở rộ tung lũng cảnh tượng. Cách đó không xa mặt khác trong một hang động, cửa lớn mở rộng, không có một bóng người, Chu Nhan Tử Kính đã rời đi, tìm kiếm nàng hai bước nửa chi đạo cùng tín ngưỡng con đường đi rồi. Long Cẩm Ý lại ra khỏi sơn cốc đến. Thiên đạo chi nhãn quét qua, tiếng cười to, cao đàm luận cảnh tượng, luận bàn luận đạo việc, nhất thời ấn vào trong tầm mắt, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Trong một cái hướng khác, hắn thậm chí nhìn thấy Long Ước bị Phương Đạo Nan cùng Phương Lan Tâm, đôi này ca ca tỷ tỷ, giết hoa hoa kêu loạn, nửa thật nửa giá khắp nơi tán loạn xin tha. Bên cạnh quan chiến Cố Mặc Nhi, Không Linh Nhi, Không Tiểu Tiểu đám người, vui cười ha ha, một mảnh hòa thuận cảnh tượng. Long Cẩm Ý xem cũng là nở nụ cười. Nhìn thấy bọn tiểu bối này ở chung hòa thuận, trong lòng đương nhiên là vui mừng, nhưng cũng không cao hứng nổi, trước sau vẫn là lo lắng Phương Tuấn Mi. Bóng dáng lóe lên, chính là bay đi. Đi tới chấp sự phòng vị trí trên núi. Bây giờ chấp sự phòng chủ quản giả đã lại do loạn thế khắc thủ đổi thành Trang Hữu Đức, loạn thế khắc thủ tu đạo thiên phú càng tốt hơn, chung quy phải cho hắn xung kích cảnh giới cao hơn thời gian cùng cơ hội, Trang Hữu Đức rõ ràng nhất thiên phú của chính mình, chủ động đưa ra thay đổi hắn. Cái này làm qua tông chủ cáo giả xử lý khởi sự tình đến, tự nhiên cũng là ngay ngắn rõ ràng. Gặp Long Cẩm Ý đến, hai người một phen hàn huyên. Đạo huynh, trong giới tu chân gần nhất có cái gì tin tức mới? Long Cẩm Ý hỏi. Đều là chút chuyện vặt vãnh sự tình, không có cùng lao tiên cùng chúng ta tương quan, cũng không có lao tiên hành tung của bọn họ tin tức truyền về. Trang Hữu Đức thuận miệng trả lời. Long Cẩm Ý gật gật đầu, lại hỏi, bọn họ ra đi tìm cơ duyên, có thể có tin tức tốt truyền về? Nào có nhanh như vậy, lúc này mới bao nhiêu năm? Cáo giả cười hì hì uống một hớp rượu lâu năm, lại không ngăn được đáy mắt sầu cho, hắn cũng là cực lo lắng Phương Tuấn Mi người một trong. Long Cẩm Ý lại gật đầu. Trang Hữu Đức lại là đánh giá hắn vài lần, nói rằng, xem đạo hữu dáng dấp như vậy, đối với đồ vật như vậy tế luyện, nên cũng không thuận lợi chứ. Long Cẩm Ý lại là gật đầu, nói rằng, tiểu mạn cùng Tích Kim bọn họ một mảnh kỳ vọng, ta chỉ sợ muốn phụ lòng, món bảo bối kia tân chủ nhân, không phải ta. Trang Hữu Đức nghe vậy, ánh mắt cơ linh lóe lóe, nói rằng, đạo huynh, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi sở dĩ vô pháp tế luyện thành công, hay là bởi vì nó cũ chủ nhân còn chưa chết hết? Long Cẩm Ý nghe không có kinh ngạc, gật đầu một cái nói, ta xác thực cũng nghĩ đến khả năng này, thiên mệnh kia hai tôn tiên thần chi thân, cũng là lực lượng tín ngưỡng của hắn vật dẫn, trừ phi bọn họ chết rồi, trừ phi thiên mệnh mỏng rồi, bằng không bảo bối kia bên trong tín ngưỡng lực lượng, e sợ đều đem sẽ vẫn bài xích ta, bài xích tất cả những người khác. Hai người bọn họ, pháp lực hùng hồn, trong tay quái lạ thủ đoạn khẳng định cũng nhiều, không thể nhanh như vậy liền bởi vì pháp lực khô cạn chết ở hư vô trong chỗ sâu. Nói không chắc đến cuối cùng, còn phải xem thất tình. Trang Hữu Đức nói, theo ý ta, đạo hữu có thể trước tiến hành cái khác tu hành, cách hơn vài năm, tế luyện một lần bảo bối kia liền được. Ta cũng là nghĩ như vậy. Long Cẩm Ý nói rằng. Trang Hữu Đức nghe cười lên, Long Cẩm Ý cũng nở nụ cười. Lại hàn huyên vài câu, Long Cẩm Ý liền cáo từ rời đi, không có vội vã trở về tu luyện, đi tới Long Ước kia làm tiểu bối luận bàn chi địa, chỉ điểm lên bọn họ tu hành đến. Trầm Thụy Tinh Nguyên ở ngoài đại thiên địa bên trong, những thế lực khác tu sĩ cùng vô số các tán tu, cũng là tu luyện khí thế ngất trời, khí thế hùng hực. Vạn giới du tiên cái này Hạo Kiếp khởi nguyên lão ma đầu, còn chưa chết tin tức đã truyền ra, tất cả mọi người đều biết, Hạo Kiếp sớm muộn còn có thể lại đến, có chút hùng tâm dã vọng tu sĩ, đều là chạy về phía trước, tranh cướp bảo bối, tìm kiếm cơ duyên. Viên Đạo Phục, Xuân Băng Bạc, Bá Hạ Binh Lâm vân vân người quen cũ, đều là một cái trong đó. Chương 2784, lại lên hành trình người, canh thứ 3. Sàn sạt. Trong sơn dã vô danh, một bóng người cao lớn, trên vai gánh một con lợn rừng dạng thú nhỏ, chậm chậm ở trong bụi cỏ dại cất bước, vuốt nhẹ ra sàn sạt âm thanh đến. Người đàn ông trung niên, trong râu kéo mảnh vụn, quần áo rách nát, đầy mặt bụi bặm, ánh mắt còn có chút ủ rột, một bộ cô độc mà lại chán nản hình ảnh. Viên Đạo Phục rời đi bộ tộc sau, liền lại không có trở lại quá, bởi vì hắn chưa hoàn thành tộc nhân đối với hắn kỳ vọng, đến nay cũng không có hai bước nữa. Hắn tu đạo năng khiếu, cố nhiên không tồi, nhưng đã từng càn khôn thị, Nguyên Nguyệt, Trác Tuyệt, Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực, Tà Tình lão nhân vân vân, lại có người nào bại bởi hắn, nhưng những tu sĩ này đều không có xung kích đến hai bước nữa. Viên Đạo Phục xung kích không tới, một điểm đều không làm người kinh ngạc. Trong giới tu chân này, chính là không bao giờ thiếu lòng hướng về đạo, nhưng có thể làm người đại triệt đại ngộ cơ duyên, lại không phải dễ tìm như thế. Rất nhiều tâm tình tiêu cực đã bao phủ ở trong lòng hắn, làm hắn ý chí sa sút. Đối với mình thất vọng, đối với bộ tộc hổ thẹn, đối với tiền đồ mê man. Mặt trời ở giữa thời gian, Viên Đạo Phục rốt cục trở lại chỗ cần đến, là cái rách nát sơn cốc nhỏ, trong cốc có chút đơn sơ nhà gỗ. Thúc thúc trở về rồi. Rốt cục có ăn rồi. Mới vừa trở về, liền bị người phát hiện, tính trẻ con non nớt âm thanh ở bên trong thung lũng vang vọng ra. Rất nhanh, liền gặp chừng 10 cái quần áo lam lũ hải tử, vây quanh, mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Viên Đạo Phục trên bả vai thú nhỏ, chảy nước miếng đều muốn chảy ra rồi. Viên Đạo Phục đảo qua một đám tiểu tử, cười hì hì. Cầm nướng, nếu là mùi vị không đủ, ngày mai ta có thể không nữa giúp các ngươi đánh. Tốt, ta đến ta đến. Một đám các tiểu tử tiếp nhận kia thú nhỏ sau, đồng thời bận việc lên. Viên Đạo Phục đi tới trên một tảng đá lớn, đặt mông ngồi xuống, nghỉ ngơi lên, lại đắm chiêu. Vạn giới du tiên tuy rằng chưa có xuất thế, trong giới tu chân kỳ thực cũng không yên ổn, nhân gian giới bên trong tương tự là thảo phạt không ngừng, chiến tranh vốn là chính là sinh linh chủ đề vĩnh hằng. Những tiểu tử này tất cả đều là một trận đại chiến sau con mồ côi bị Viên Đạo Phục nhặt đến, ở sơn cốc nhỏ này xa suốt dưới chân đến, đại thể còn không nảy nở, lại là đang tuổi lớn, lượng cơm ăn lại lớn, Viên Đạo Phục còn phải giúp bọn họ chuẩn bị đồ ăn. Đối với chính hắn tới nói, ngược lại đều là chung quanh lang thang, tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên, bởi vậy cũng không còn ý chút thời gian này. Xì xì. Không một lúc sau, liền nghe dầu mỡ rơi xuống đất vang lên, mùi thịt vị ở bên trong thung lũng truyền ra đến. Xem ảnh một. Hầu như hết thể hải tử đều vây đến bên đống lửa, trơ mắt nhìn chưa quen thịt nướng, chỉ có một đứa bé ngoại lệ. Đứa nhỏ này, so với những hải tử khác, vóc người còn muốn gầy nhỏ hơn một chút, chỉ có hơn 4 thước điểm, nhỏ chân linh đỉnh, quần áo rách nát, dáng vẻ ngược lại vẫn còn tính thanh tú, chỉ tiếc ánh mắt có chút lạnh nhạt. Vào giờ phút này, đang ở một quyền một cước diễn luyện võ nghệ, xem cũng không thấy kia thịt nướng một mắt, động tĩnh ở giữa, càng uy thế hùng hực, rất có vài phần kết cấu. Viên Đạo Phục ánh mắt đảo qua tiểu tử này, mặt không hề cảm xúc. Hắn sống đến hiện tại, gặp qua nghị lực tiểu bối cũng là nhiều hơn nhiều, đối với như vậy một phàm nhân tiểu tử, thực sự không có cái gì có thể thay đổi sắc mặt. Lại chỉ chốc lát sau, kia thú nhỏ rốt cục bị nướng gần như, trong cốc mùi thịt vị càng thêm trở nên nồng nặc, câu nhân sảm trùng. Thúc thúc, có thể ăn. Một cái tiểu tử la lớn. Viên Đạo Phục gật gật đầu, chậm rãi bước đi tới. Những tiểu tử này ngược lại cũng không bắt nạt người, lại đem kia luyện võ bên trong tiểu tử gọi lên. Rất nhanh, mọi người làm thành một vòng bắt đầu ăn. Viên Đạo Phục ăn chậm gì gì, càng là không nhiều, một đám tiểu tử nhưng là ăn như hùng như sói. Kia luyện võ tiểu tử ăn cũng rất chậm, thỉnh thoảng coi trọng Viên Đạo Phục vài lần, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Muốn nói cái gì liền nói, do dự dự, có thể không thể thành đại sự. Viên Đạo Phục từ tốn nói, tự có dòng uy nghiêm. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không biết hắn nói tới ai. Kia luyện võ tiểu tử ở ánh mắt chấn động sau, lại do dự một chút, chính là cắn răng nói, thúc thúc, ngày mai ta muốn cùng ngươi cùng đi săn thú. Cái khác tiểu tử nghe vậy, tất cả đều chấn lên. Bọn họ đỉnh so với hắn càng to lớn hơn, nhưng tất cả đều vẫn không có cảm giác mình có thể đi ra ngoài săn thú, theo thói quen ỉ lại Viên Đạo Phục. Ngươi nghĩ được chưa? Viên Đạo Phục nhìn hắn, từ tốn nói, ý nguyên là mặt không hề cảm xúc. Ta nghĩ kỹ, ta muốn đi trong thực chiến mài giũa chính mình, ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, ta rất đến hôm nay đã nghĩ đi vì cha mẹ báo thù. Luyện Võ Hải Tử nói rằng, mặc dù là đứa bé, nhưng lời này nói, nhưng là hiếm thấy kiên định mạnh mẽ. Mà nghe được báo thù hai chữ, nghe được hắn, những hải tử khác nhưng là nhất thời lúng túng lại xấu hổ lên. Thúc thúc, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Mọi người dồn dập kêu gào lên. Viên Đạo Phục lại chỉ ánh mắt lóe lóe, quét mọi người một vòng sau, nhìn kia luyện võ hải tử nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng ta đi săn thú, những người khác luyện tiếp, khi nào luyện đến ta thỏa mãn, khi nào mới có thể theo ta ra ngoài săn thú. Đa tạ thúc thúc. Kia luyện võ hải tử đại hỉ cảm ơn.

Bất quá người này tính tình hào hiệp hào phóng, bộ tộc cũng đã bị diệt, cũng không cái gì nâng lên tiên ma cờ lớn tâm tư, tìm kiếm lên hai bước nửa cơ duyên đến, không nhanh không chậm, tiêu sái khoái hoạt. Cùng hắn ngắn ngủi đồng thời, còn có một cái khác tìm kiếm cơ duyên người. Bá Hạ huynh, uống xong một trận rượu này, ta liền muốn rời khỏi, đi trong những nơi khác, tìm kiếm cơ duyên của ta. Nào đó tòa thành trì, tòa nào đó trong phòng, Cố Tích Kim sáng sủa nói rằng. Y Liễu Nguyên là một thân áo bào vàng, tiêu sái tuấn tú dáng vẻ. Đối diện phương hướng, Bá Hạ binh Lâm gật gật đầu, trong ánh mắt có mê man, nhưng không mất tinh thần. Mà Cố Tích Kim năm đó, từng giúp Bá Hạ binh Lâm giết hắn kính tượng chi tử, còn bởi vậy thu được một cái tròm sao lực lượng, hai người giao tình cũng xem là tốt. Trước lúc ly khai, ta có một lời, đưa cho Bá Hạ huynh. Cố Tích Kim lại nói, xin mời đạo huynh chỉ điểm. Bá Hạ binh Lâm nghe đang nghiêm nghị, thời đến bây giờ, hai người sớm không ở một cái mức độ bên trên. Cố Tích Kim để chén rượu xuống, theo dõi hắn nói, cái gọi là hai bước nữa, chính là cảm ngộ thiên đạo lực lượng, được thiên đạo tán thành, ta tới hỏi ngươi, bây giờ thiên đạo ở quan tâm cái nào một số chuyện? Ta đây làm sao biết? Bá Hạ binh Lâm nghe ngẩn người. Thiên Ma bộ tộc, khuyết cái mới chống đỉnh người, chính là một cái trong đó, đó cũng không chỉ là Thiên Ma bộ tộc bọn tiểu bối đang kêu gọi, cũng là thiên đạo ở triệu hoán ứng hắn sứ mệnh người. Cố Tích Kim lại nói. Bá Hạ binh Lâm nghe ngơ ngác lên. Cố Tích Kim lại nói, có thể thuận theo hắn triệu hoán, thuận theo cái này đại thế người, chắc chắn thu được thiên đạo tán thành, điều này cũng khả năng là xung kích hai bước nửa đường tắt một trong. Nhưng nếu như ngươi không muốn trở thành cái này Thiên Ma bộ tộc mới chống đỉnh người, không muốn nâng lên phần này Thiên Ma thủ lĩnh trọng trách, thiên đạo liền chắc chắn sẽ không chọn ngươi. Bá Hạ binh Lâm nghe ánh mắt trở nên phức tạp, cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn ý tứ. Lặng lẽ một hồi, rốt cục lại mở miệng nói, nhưng ta bộ tộc bị diệt sau, ta thật chỉ muốn làm cái cô độc độc hành tu sĩ, ta thông qua những phương hướng khác cảm ngộ hai bước nữa, thiên đạo tổng sẽ không tuyệt ta khả năng chứ? Đương nhiên có thể. Cố Tích Kim cười nói, nhưng ở cái này Thiên Ma mới thủ lĩnh xuất hiện trước, thiên đạo ông trời e sợ đều là sẽ không cho phép cái khác không muốn chống đỉnh người tiên tiến giai hai bước nữa, miễn thiên ma nội loạn. Bá Hạ binh Lâm nghe sắc mặt quái lạ lên. Nếu thật sự là như vậy, trời mới biết phải chờ tới ngày nào a. Như là như vậy, ngươi cũng không có ý định làm cái này chống đỉnh người, đạp điều này đường tắt, thừa cỗ này tốt gió, thẳng tới mây xanh sao? Cố Tích Kim lại nói, trong nội tâm đương nhiên là vui với nhìn thấy cái này bạn cũ trở thành Thiên Ma bộ tộc mới thủ lĩnh. Bá Hạ binh Lâm nghe vậy, sâu sắc trầm mặc suy tư, trong ánh mắt có dây rủ vẻ. Quá rồi sau một hồi lâu, mới lần thứ hai nhìn về phía Cố Tích Kim nói, đạo huynh, ngươi đối với cái này suy đoán có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Chương 2786, Vọng Tần Xuyên, canh thứ hai. Ta không nói ra được, nhưng đây chính là ta hiện tại đối với thiên đạo mới lĩnh ngộ. Cố Tích Kim nghiêm nghị nói rằng. Bá Hạ binh Lâm nghe vậy, lại là lặng lẽ suy tư. Lại chỉ chốc lát sau, rốt cục ánh mắt nhất định, dứt khoát mạnh mẽ nói, ta phải làm sao? Đó chính là ngươi muốn đi suy nghĩ sự tình rồi. Cố Tích Kim cười ha ha, ực một cái cạn rượu trong chén, một cái đứng lên, xoay người mà đi. Nỗ lực bên trong tu sĩ còn có rất nhiều. Thâm Sơn trong bộ tộc, một tòa hang động đột nhiên mở ra. Một người thanh niên hán tử từ trong hang động đi ra, khắp nơi tinh thần phấn chấn. Là cái thân hình cao lớn thanh niên, một đầu tới eo tóc dài tung bay, một thân bao la trường bào màu bạc, phần phật tung bay gian, khí khái phi phàm. Tướng mạo không tính được tuấn tú, nhưng cũng mùi giống như đỉnh núi, hốc mắt như vực sâu, đặc biệt có loại sơn hà vực sâu cao thấp đan xen lập thể cảm giác, cường tráng, hào phóng, tràn ngập nam nhi khí khái. Sau khi đi ra, nhìn phía dưới sơn hà thiên địa, người này song quyền nắm chặt, muốn tiếng thét dài, nhưng cuối cùng lại cười hì hì, miễn cưỡng nhìn xuống, lóe lên mà đi. Bên trên chỗ cao tiến đại điện. Trong điện có một ông lão, bình chân như vại uống trà, thần sắc thong dong, chính là lâu không gặp Lăng Tiêu tử. Nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tinh mang lóe lên sau, lại là tiếp tục uống lên trà đến. Tiền bối, ta cũng đến một bước này rồi. Bạc bào thanh niên sau khi đi vào, cao giọng nói rằng, ánh mắt sáng quắc. Làm ra không sai, nhưng ngươi còn kém xa lắm đây. Lăng Tiêu tử cười nói. Bạc bào thanh niên ngẩn ra sau, chính là bắt đầu cười ha hả, không nói ra được sáng sảng. Người này không phải người khác, chính là Lăng Tiêu tử chọn lựa bộ tộc người nối nghiệp Liêu Triều Sinh, cũng là Phương Tuấn Mi năm đó quang minh biện cắt một trận chiến trước, chỉ điểm quá tên tiểu tử kia, bây giờ cũng xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Liêu Triều Sinh bước lớn tiến lên, không chút khách khí nắm lên một cái chén, chính là cũng lên trà đến nói, ngươi lão trà ngon, cũng cho ta uống mấy cái, thuận tiện nghe ngươi lão nói một chút, trong giới tu chân gần nhất có cái gì tin tức mới? Thằng nhóc con, ngươi đem lão phu làm chấp sự phòng tiểu tử sai khiến sao? Lăng Tiêu tử mắng. Liêu Triều Sinh y nguyên là cấp nhà, làm người vô pháp thật phát lên hàn khí đến. Ngồi xuống tại hạ đầu, trà thơm uống lên. Xem ảnh một. Lăng Tiêu tử ngoài miệng mắng thoải mái, nhưng vẫn là giằng lên, đặc biệt là liên quan với nhân tổ vẫn lạc chi địa một trận này tranh kết quả. Nghe nói vạn giới du tiên không chết, hạo kiếp còn không kết thúc, Liêu Triều Sinh không có nghiêm nghị, trái lại là sinh ra nồng đậm đấu chi đến. Khuyến quân đảo thương vong làm sao? Phương tiền bối thì thế nào rồi? Sau khi nghe xong, Liêu Triều Sinh hỏi. Cứ nói không có quá đáng lo, tỉ mỉ làm sao, không có truyền ra, ta cũng không rõ ràng. Lăng Tiêu tử nói rằng. Dừng một chút, lại nói, nhưng ta luôn cảm giác, cho dù muốn đem lão tiên cùng thiên mệnh đánh tới trọng thương ẩn nút, Khuyến quân đảo phía bên kia, e sợ cũng là trả giá đại đánh đổi. Phương Tuấn Mi bọn họ càng là không có nhiều truyền chính mình thương vong sự tình, e sợ càng có huyền cơ ở. Liêu Triều Sinh khẽ gật đầu, suy tư chốc lát, trong mắt đấu trí càng tăng lên, nắm tay nói, Phương Tuấn Mi tiền bối bọn họ nếu thật sự có chuyện, ta chắc chắn tiếp nhận bọn họ, nâng lên ngoài gương tu sĩ cờ lớn. Bên cạnh Lăng Tiêu Tử nghe nở nụ cười, đến cùng là tuổi trẻ, nhưng khí thế kia khí khái lại làm người cực vui mừng. Hắn hầu như có thể khẳng định chính mình từng ở một thời khắc nào đó từ Phương Tuấn Mi trên người bọn họ từng thấy như vậy hào hùng cùng đảm đương. Cái này cũng là hắn đồng ý hy sinh tương lai của chính mình tạo nên đối phương nguyên nhân, hắn muốn bồi dưỡng được là một cái chí ít có thể vượt qua hắn, so với hắn đi càng xa hơn hậu bối. Hai người tiếp tục tán gẫu lên. Sau gần nửa canh giờ, Lăng Tiêu Tử liền làm cho đối phương trở về tiếp tu luyện. Liêu Triều Sinh cũng biết cái thời đại này đã hoàn toàn không phải một bước nhân tổ có thể hoành hành thời đại, đệ xuống viên kia muốn đi lang bạc tâm cao tử tiếp tu luyện lên. Mặt khác một chỗ trong bộ tộc cũng có người ra hang động đến. Một thân áo bào trắng, cao to tuấn tú, vóc người thẳng tắp, đai tím vấn tóc, trên môi hai phiết kiếm dạng râu đen, cả người tỏa ra tiêu sái lại thành thục nam tính mị lực. Phảng phất vừa mới tu luyện cái gì thành công, trong hai con mắt còn lưu lại màu lam quái dị tia sáng, quá rồi sau một hồi lâu mới tức chút đi. A. Này áo bào trắng nam tử thật dài vươn người một cái, lúc này mới dưới chân phát lên ánh kiếm, đạp lên ánh kiếm, nhắm hướng đông một bên phương hướng bay đi. Đi tới phía đông trong một chỗ sơn cốc nhỏ, vào một nhà gỗ, bên trong có ông lão. Thân hình cao lớn, khí chất nghiêm túc, nhưng nhìn thấy này áo bào trắng nam tử, nhưng là lộ ra một cái ôn hòa ý cười đến, là mặt khác một vị bản thổ đại lao Lý Quân Thực. Tiên bối, đoàn kia cấp 9 thủy linh vật, ta đã dung hợp thành công rồi. Áo bào trắng nam tử cười nói. Được. Lý Quân Thực khen ngợi một tiếng, lại nói, có thể ở chí nhân trung kỳ liền làm đến một bước này, Tần Xuyên ngươi quả nhiên không có phụ lòng ta kỳ vọng. Áo bào trắng nam tử khẽ mỉm cười. Không có khiêm tốn, nhưng cũng không có quá nhiều đắc ý. Người này không họ Tần, mà họ Vọng, tên đầy đủ Vọng Tần Xuyên, chính là rất nhiều năm trước Lý Quân Thực chọn lựa tên tiểu bối kia, cực tùy ý gọi đối phương dưới trướng, thậm chí tự mình cho Vọng Tần Xuyên rót một chén trà, lại chỉ điểm lên hắn tu hành chi đạo đến. Vọng Tần Xuyên nghe cực chăm chú, mặc dù là lấy tiền bối xưng hô, nhưng trên thực tế nhưng có thầy trò chi thực. Một phen chỉ điểm xong sau, lại là nói về tu chân giới đại sự, trọng yếu nhất, đương nhiên vẫn là trước một hồi kia nhân tổ vẫn lạc chi địa tranh cướp. Vọng Tần Xuyên nghiêng hay nghe, phảng phất chuyên tâm, nhưng trong ánh mắt, tựa hồ lại có chút vẻ cổ quái. Lý Quân Thực tốt một trận giảng xong sau, Vọng Tần Xuyên đều vẫn là lăng ở nơi đó, chìm đắm ở cái gì bên trong bình thường. Tần Xuyên, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Quân Thực hỏi. Vọng Tần Xuyên phục hồi tinh thần lại, gương mặt tuấn tú bên trên lộ ra một cái vẻ lúng túng, muốn nói lại thôi một hồi, nói rằng, ta cũng không biết tại sao, mỗi lần nghe được Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn kia mấy vị tên của tiền bối thời điểm, luôn có chủng cảm giác cổ quái. Lý Quân Thực nghe mắt lóe lên. Cái gì cảm giác cổ quái? Ta cũng không nói lên được, phản phất biết bọn hắn, nhưng ta khẳng định, một đời này không cùng bọn họ từng qua lại, gặp đều chưa từng thấy bọn họ. Vọng Tần Xuyên nói rằng. Lý Quân Thực nghe ánh mắt lại lóe lên, càng là đỉnh tiêm tu sĩ, đối với loại này về mặt tâm linh cảm ứng, càng là không dám sơ sẩy, lão gia hỏa suy tư một hồi lâu, mới nói, có lẽ, ngươi nên đi gặp một lần bọn họ, mới có thể tìm được đáp án kia. Vọng Tần Xuyên nghe vậy, lại là lúng túng nở nụ cười, nói rằng, ta lại không biết bọn hắn, này đột nhiên tìm tới cửa, không khỏi có leo lên chi hiểm, vẫn là miễn đi. Lý Quân Thực nghe vậy, chính là nghiêm nghị lên. Nói rằng, Tần Xuyên, ngươi có biết, mặc dù không có chuyện này, ta cũng dự định ở tương lai, đem ngươi dẫn kiến cho bọn họ. Vì sao? Bởi vì, ở bây giờ trong giới tu chân, bọn họ chính là đứng ở đỉnh điểm nhóm người kia, ngươi nghĩ bỏ càng cao hơn, nhất định phải được sự chỉ điểm của bọn họ. Chương 2787, đi tới trước mặt ngươi, canh thứ 3. Vì ngươi tu đạo tiền đồ, ta cũng không tiếc, đánh bạc khuôn mặt giàn mua này đi cầu bọn họ. Lý Quân Thực lại nói. Vọng Tần Xuyên nghe ánh mắt thay đổi sắc mặt. Lý Quân Thực đến nơi này, nhưng là cười một tiếng nói, ngươi không cần nghĩ tới quá nhiều, ta không chỉ là vì ngươi, cũng là vì bộ tộc tương lai. Vọng Tần Xuyên khẽ gật đầu. Nếu như đối phương có thể đem tôn nghiêm thả xuống, hắn cũng có thể thả xuống, đều là tu luyện rất nhiều năm người, không có cần thiết xuyên cái gì đi vào ngõ cụt. Nhưng là tiền bối, ngươi cũng nói rồi, bây giờ không người nào biết khuyến quân đảo người, giấu ở nơi nào đi rồi, thì lại làm sao tìm bọn họ? Vọng Tần Xuyên hỏi. Lý Quân Thực nghe lại nở nụ cười, nói rằng, ngươi có thể không nên quên, Luân Hồi Hải vẫn còn, Long Cẩm Ý chí ít sẽ ở nơi đó, lưu lại một tôn tiên thần chi thân. Vọng Tần Xuyên bừng tỉnh gật đầu, ánh mắt lại một lần quái lạ lên. Long Cẩm Ý ba chữ này lọt vào tai sau, so với Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đến, ở trên tâm thần của hắn, hoặc là nói ở trên linh hồn, chấn động còn muốn đặc biệt lợi hại một ít. Đi thôi, ta cùng ngươi đi một chuyến này. Lý Quân Thực đứng lên, phủi mông một cái liền muốn xuất phát. Nhanh như vậy? Vọng Tần Xuyên cả kinh nói. Lý Quân Thực cười nói, vì sao phải kéo xuống, hay hoặc là nói, ngươi là đang lo lắng cái gì? Vọng Tần Xuyên nhíu chặt lông mày một hồi, do dự một chút nói rằng, như bọn họ, là ta kiếp trước kẻ thù cái gì đây? Nghe nói như thế, Lý Quân Thực cũng nhíu mày một cái, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chính là nở nụ cười, nói rằng, yên tâm đi, ta có thể khẳng định, bọn họ mấy vị sẽ không bởi vì kiếp trước tân đoán lại giết ngươi một lần. Nếu ta bởi vì chuyện của kiếp trước nghĩ giết bọn họ đây? Vọng Tần Xuyên lập tức hỏi. Ngươi thật sẽ như vậy nghĩ sao? Lý Quân Thực cũng lập tức hỏi ngược lại. Vọng Tần Xuyên lặng lẽ suy tư một hồi, vẫn lắc đầu một cái nói, sẽ không, chuyện của kiếp trước đã cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, xoắn suýt với kiếp trước người quá ngu xuẩn. Đó chính là, đi thôi. Lý Quân Thực lại nở nụ cười, chính là bước lớn mà đi. Bây giờ trong giới tu chân, đánh đánh giết giết cũng không hiếm thấy, nhưng lấy hai người trình độ, đương nhiên sẽ không có mắt tìm tới cửa. Hai người đi Thiên Ma Luân Hồi Đường nối con đường này, đi vào luân hồi giới. Xem ảnh một, tiến vào luân hồi giới, thẳng đến luân hồi hải mà đi. Trên đường đi, Vọng Tần Xuyên rõ ràng trở nên trầm mặc, cũng thấp phẩm lên, không biết mình sắp sửa đối mặt một cái thế nào bí ẩn. Lý Quân Thực tựa hồ cũng có chút tâm sự, ánh mắt phức tạp, không nói gì hứng thú. Trong luân hồi giới, không có cái gì biến hóa lớn. Mọi người có lẽ đã quen luân hồi hải bị hủy, ngược lại chỉ cần giới chủ Long Cẩm Ý còn đang liền được. Càng Lịch Kỳ điểm nói, đối với luân hồi trọng sự, có lẽ cũng không mấy cái quan tâm, chỉ cần mình có thể giết luân hồi ân ký ký chủ, xung kích đến cảnh giới cao hơn liền được. Một ngày này, hai người rốt cục chạy tới luân hồi hải. Cách thật xa liền nhìn thấy kia bị trên biển quần đảo bảo vệ quanh ở chính giữa bình thường luân hồi đảo, đảo sơn thần sơn, mây phong sương khóa, chân núi kia cách đó không xa, có thập bát trọng địa ngục. Địa ngục cửa cách đó không xa, Sát Lục đạo nhân ngồi xếp bằng, hai đầu thiên đạo tí hưu, lười biếng nằm, phảng phất chó con. Nhìn thấy Sát Lục đạo nhân, Vọng Tần Xuyên tâm càng xách mấy phần lên. Lại chỉ chốc lát sau, hai người rốt cục lại đây. Gặp qua đạo huynh. Sát Lục đạo nhân gật đầu nói, chỉ quét kia Vọng Tần Xuyên một mắt, căn bản không để ý, liền đưa ánh mắt rơi vào Lý Quân Thực trên người, tự nhiên là nhận hắn. Đạo hưu khách khí rồi. Lý Quân Thực khẽ mỉm cười, trước tiên cùng đối phương hàn huyên lên. Bên cạnh Vọng Tần Xuyên, nhìn Sát Lục đạo nhân cặp kia lạnh lùng bên trong lộ ra ngạo khí, lại lộ ra phụ trọng tiến lên vậy ý vị con mắt, càng ngày càng tâm thần quái lạ. Sát Lục đạo nhân cùng Lý Quân Thực, tha cho sau một lúc, rốt cục trở về đề tài chính. Đạo hữu, bản tôn của ngươi có thể ở trên núi sao? Ta ngày hôm nay có việc tới gặp hắn. Lý Quân Thực nói rằng, bản tôn ngược lại ở trên núi, nhưng chính đang bế quan, bất tiện gặp khách, đạo huynh có chuyện gì, nói với ta cũng giống như vậy. Sát Lục đạo nhân trả lời. Lý Quân Thực suy nghĩ một chút, chính là gật đầu, bốn mặt nhìn một chút, cẩn thận truyền âm nói, đạo hữu, bên cạnh ta tiểu tử này, là ta bộ tộc một cái hậu bối, hắn nói nghe được ngươi cùng Phương đạo hữu, Dương đạo hữu tên, luôn cảm thấy trên tâm thần có chút quái lạ, phảng phất nhận thức bình thường, sở dĩ, ta đặc biệt dẫn hắn đến cho ngươi xem. Sát Lục đạo nhân nghe vậy, chính là nhìn lại. Hai người bốn mắt này một nhìn nhau, Vọng Tần Xuyên cố nhiên là chấn động, Sát Lục đạo nhân đồng dạng sinh ra mấy phần cảm giác cổ quái đến. Đánh giá đối phương vài lần, tự nhiên là không nhận thức, nhưng rất nhanh sẽ là thông linh hồn nhãn mở ra, nhìn phía đối phương linh hồn. Rất nhanh, chính là một ông già bóng dáng hiện lên ở trong mắt. Sát Lục đạo nhân xem ánh mắt lóe lóe, mơ hồ cảm thấy có mấy phần quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được là ai. Tiếp lại nhìn, lại là một ông già bóng dáng hiện lên. Xem tới đây, Sát Lục đạo nhân thân thể lập chấn, trong ánh mắt lộ ra cực vẻ khó mà tin nổi đến. Lại nhìn càng kiếp trước xem. Ông lão, ông lão, ông lão. Liên tiếp nhìn thấy 7 cái ông lão bóng dáng, mỗi người đều là bình yên mất trước dáng vẻ, mà trừ bỏ cái thứ 7, trước 6 cái hắn mỗi một cái đều rất quen thuộc. Bởi vì, này 6 cái ông lão là hắn tận mắt, hoặc là nói là lòng cầm y nhìn tận mắt chết đi vào luân hồi, bọn họ chính là Phạm Lan Chu kia 6 thế chuyển thế chi thân. Mà này cái thứ 7, cũng không cần nói thêm nữa, chính là kia Tô An Nhiên, bất quá bởi vì lòng cầm y ở hắn thanh niên lúc liền rời đi, chưa từng thấy hắn lao niên lúc dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn mới không có nhận ra. Thời khắc này, Sát Lục đạo nhân tâm thần rung động. Năm đó đợi thất thế, không chờ được đến một cái có thể tu đạo Phạm Lan Chu, bất đắc dĩ từ bỏ, đời sau hắn liền dĩ nhiên có thể tu, hơn nữa chính mình đi đến trước mặt hắn. Thiên đạo xấu nhất. Bốn chữ lớn ở Sát Lục đạo nhân trong lòng kịch liệt vang vọng lên, càng sinh ra khóc còn lớn hơn một hồi kích động đến, hắn đã là như vậy, nếu là Long Cẩm Y bản tôn nhìn thấy, chỉ sợ càng thêm không thể tự kiềm chế. Vọng Tần Xuyên nhìn dáng vẻ của hắn, không tên mũi chua lên, nhưng lại không biết là tại sao. Lý Quân Thực đã sớm xem qua Vọng Tần Xuyên linh hồn, đáng tiếc không nhận ra một cái đến, giờ khắc này cũng là trong lòng cực hiếu kỳ, cố nén mới không có lập tức hỏi. Bất quá, nghĩ đến cái gì sau, ánh mắt nhưng là càng trở nên phức tạp. Hai người các ngươi, xem trọng thập bát trọng địa ngục, không nên lười biếng. Phục hồi tinh thần lại sau, trước tiên hướng hai đầu thiên đạo tỷ hưu quát một tiếng, hái hai cái cầu tử dạng đồ vật cả kinh. Người theo ta vào núi đến. Lập tức lại hướng Vọng Tần Xuyên nói một câu. Vọng Tần Xuyên nhưng là nhìn về phía Lý Quân Thực. Lý Quân Thực lặng lẽ một hồi, chính là gật đầu nói, đi thôi, bất luận ngươi là ai, nhưng ta hy vọng ngươi còn có thể nhớ tới, ngươi là chúng ta bộ tộc xuất thân con cháu. Vọng Tần Xuyên ngớ ngẩn sau, gật gật đầu. Đạo huynh, làm phiền ngươi ở trong này chờ, cũng thuận tiện giúp ta thủ một cái. Sát Lục đạo nhân lại hướng Lý Quân Thực nói một câu, mang theo Vọng Tần Xuyên rời đi. Chương 2788, ta là Vọng Tần Xuyên, canh thứ nhất. Thập bát trọng địa ngục cửa, Lý Quân Thực cô độc chờ đợi, sắc mặt biến ảo không ngừng. Một cái nào đó trong chớp mắt, thậm chí sinh ra mấy phần hối hận tâm ý đến. Ta ký thác to lớn kỳ vọng tên tiểu tử này, sẽ bị bọn họ cướp đi sao? Hắn còn có thể nhớ tới bộ tộc sao? Sớm biết như vậy, cần gì phải nhiều chuyện này. Trong lòng đã lựa chọn xấu nhất cái hướng kia. Bốn mặt phương hướng, những tu sĩ khác bay tới bay lui, tiếng hú không ngừng, càng ngày càng lệnh Lý Quân Thực trong lòng nôn nóng bất an lên. Thời gian quá phảng phất cực chậm, chậm đến Lý Quân Thực vô tâm đi phát tính. Không biết qua bao lâu sau, Sát Lục đạo nhân cùng Vọng Tần Xuyên rốt cục đi rồi sơn đến, Lý Quân Thực vội vã nhìn lại, lập tức liền là ngẩn ra. Chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền phát hiện Vọng Tần Xuyên thay đổi. Y liền nguyên là kia tiêu sái thanh niên dáng vẻ, nhưng trong một đôi mắt, rõ ràng nhiều không giống nhau thần thái, phảng phất đổi một cái linh hồn bình thường, hay hoặc là nói, là nhiều khác linh hồn thần thái. Tung bay hào hiệp trong ánh mắt, nhiều tang thương, nhiều thổn thức, nhiều tiêu tan cùng thất vọng, có lẽ còn có vui mừng cùng hưng phấn, có lẽ còn có lo lắng, hết sức phức tạp. Liên bước đi động tĩnh bên trong, đều nhiều hơn mấy phần phong vân bình thường tiêu sái gọn gàng. Về phần hắn bên người Sát Lục đạo nhân, lại là đầy mắt vui mừng ý cười. Rất nhanh, hai người đi tới Lý Quân Thực trên người. Lý Quân Thực đè xuống trong lòng dị dạng, nhìn Vọng Tần Xuyên, cười hỏi: "Tần Xuyên, ngươi tìm tới đáp án sao?" "Tìm tới rồi." Vọng Tần Xuyên khẽ gật đầu, khí chất rõ ràng càng trầm ổn, càng thông dong. "Ngươi biết mình là ai sao?" Lý Quân Thực lại nói: "Biết rồi." Vọng Tần Xuyên lại gật đầu, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương nói: "Ta là bản thổ sơn bộ Vọng Tần Xuyên." Lý Quân Thực nghe vậy nở nụ cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, câu trả lời này tuyệt đối nói đến trong lòng hắn. Bên cạnh Sát Lục đạo nhân cũng nở nụ cười, mang theo vài phần bất cận, nói rằng: "Yên tâm đi đạo huynh, ngươi không có nhìn lầm người, chúng ta càng sẽ không đem hắn cướp đi, ngươi chờ mong hắn nâng lên trách nhiệm, hắn cũng sẽ nâng lên đến, bằng không ta cái thứ nhất sẽ không đáp ứng." Hai người nghe đồng thời nở nụ cười. "Sư đệ, ta liền không để lại ngươi, ngươi tạm thời vẫn cứ theo Lý đạo huynh tu hành, chuyện tương lai do bản tôn bọn họ làm chủ, ta sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức truyền cho bọn họ, ngươi cùng Tuấn Mi, Tiểu Mạn, Tích Kim, Thiên Hà sư bá bọn họ sẽ có gặp lại ngày." Sát Lục đạo nhân lại truyền âm cho Vọng Tần Xuyên. Đã đánh thức hắn đời kia ký ức, trong quá trình này, đương nhiên là có một phen giao chiến, bất quá không có cần thiết nói thêm. Vọng Tần Xuyên gật gật đầu. Lý Quân Thực không có hỏi nhiều, trong lòng đã cảm giác được, cục diện so với hắn tưởng tượng, còn ắt phải tốt hơn nhiều. Xem ảnh một. Lại hàn huyên vài câu sau, hai người chính là cáo từ rời đi. Một hồi ít có người biết gặp gỡ, trong tương lai lại thay đổi bao nhiêu người vận mệnh. Còn có rất nhiều tu sĩ, đang vì tương lai của chính mình dốc sức làm, bách tộc, yêu thú, trên hai đại thánh vực này, cũng có chút ít truy tìm hai bước nửa tu sĩ. Trong thế giới trong gương, xuất lại tu sĩ cũng ở phân đấu, một đời mới tà ma tu sĩ đang nhanh chóng trưởng thành. Chuyện vô bổ không nhiều hơn nữa để lại nói về Thất Tình đạo nhân. Khôi phục lại đỉnh cao trạng thái sau, chính là lại một lần suy tư lên rời đi việc, phiền toái nhất đương nhiên vẫn là lo lắng thiên mệnh vẫn như cũ ẩn nút ở phía xa nhóm nó. Đến thời điểm cửa vừa mở ra, nắm lấy cơ hội đó, thiên mệnh liền có thể chuẩn em đi vào, coi như không chuẩn đi vào, theo đuôi Thất Tình đạo nhân đi thiên đạo trạm thu hồi, từ nơi kia về đi ra bên ngoài đại thiên thế giới, lại là hậu hoạn vô cùng. Ngày này, Phương Tuấn Mi đứng ở chính mình bánh bạc gian nhà ở ngoài, nhìn trong phương xa sâu trong bóng tối, là trở nên đau đầu. Hắn cũng không phải là không có kiên trì tu sĩ, nhưng vấn đề là, trận này so đấu không nhìn thấy đối phương, làm sao phán đoán thắng thua? Lại ngao tới khi nào? Huống hồ bên ngoài cục diện, cũng là để hắn lo lắng. Nhưng có thể làm sao? Suy tư hồi lâu sau, Phương Tuấn Mi rốt cục lần thứ hai bay về phía trung ương bánh bạc thành trì. Trong thành đã sớm khôi phục, thậm chí nhiều mấy con tân sinh tiểu không thú, tuy rằng không có hoạt bát vui vẻ thanh âm, nhưng vậy thì không thú nhóm thích nhất yên tĩnh không tranh mùi vị. Thất Tình đạo nhân đến sau, chính là đem một đám có tổ cảnh thực lực không thú đồng thời triệu tập lại đây. Ta cần trợ giúp của các ngươi. Đi thẳng vào vấn đề. Đạo Hưu có ý kiến gì, có gì cứ nói, chúng ta không thú bộ tộc tuyệt không chối từ. Không Sơn nói rằng. Cái khác không thú nhóm cũng là đồng thời gật gật đầu. Thất Tình đạo nhân cũng gật gật đầu, lại nói, ta muốn các ngươi giúp ta dẫn ra bên ngoài khả năng còn đang giám sát tên kia sự chú ý, vì Không Sơn mở ra kết giới, đưa ta đi ra ngoài, tranh thủ thời gian. Làm thế nào? Không Sơn lại hỏi. Thất Tình đạo nhân pháp lực một vận, hiện hóa ra quê hương của Không toàn bộ hình dạng sau, chính là tỉ mỉ giảng giải lên. Đại kết giới bên ngoài, Thiên Mệnh Lôi Hỏa hai tôn tiên thần chi thân, quả nhiên còn đang đợi, lấy bọn họ từng trải cùng lòng dạ, căn bản không cần hoài nghi bọn họ kiên trì. Duy nhất phiền phức là, coi như pháp lực lại hùng hồn, cũng đối mặt quá độ tiêu hao, hướng đi khô cạn xu thế. Hai người vừa thủ, vừa cũng cân nhắc phương pháp. Tiết kiệm pháp lực pháp môn, là nhất định phải thôi diễn. Thu nạp không gian chi khí để bản thân sử dụng pháp môn, cũng không có thả qua, bất quá nghĩ thôi diễn ra đến, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Một ngày này, không phải không gian cuồng chiều thổi kỳ hạ, trong phương xa nhưng là đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm, phảng phất có cái gì đang đánh nhau bình thường. Hai lão nghe được thanh âm kia, trong mắt tinh mang lấp lánh, đồng thời đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía trong cái phương hướng kia, một mắt khó gặp. "Đi, đi xem xem." Hỏa chi tiên thần chi thân quát to một tiếng, trước tiên lướt đi ra ngoài. Lôi chi tiên thần chi thân tương tự đuổi kịp. Hai người một bước khoảng cách, biết bao xa vậy. Chỉ mấy vượt bên dưới, liền nhìn thấy âm thanh chỗ đến, một đám chừng 10 cái, con mắt đỏ chót, cả người đen sớm, phảng phất cá voi dạng, lại có cánh cự đại quái vật, chính kích động khí lưu, đánh về kia màu xám đại kết giới, giống như muốn nổ ra một cái lỗ thủng trốn ra được bình thường. Quả nhiên có đồ vật. Đây là quái vật gì? Hai người xem ánh mắt chấn động mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, nó ở nơi đó, xa xa nhìn. Bầy quái vật này, đương nhiên chính là không thú nhóm, lấy mắt thường của bọn họ phạm vi, vẫn còn không nhìn thấy thiên mệnh hai người, giờ khác này chỉ để y theo Thất Tình đạo nhân dặn dò công kích. Bọn họ đang làm gì? Một cái những vấn đề mới, rất nhanh lại là nổi lên hai trong lòng của người ta đến. Hai lão đều là nhân tinh, lại sau trước mắt liền ý thức tới nơi nào không đúng lắm. Gây go, bị lừa rồi, chúng kế rồi. Hét lớn bên dưới, hai người vội vã lao đi, cảm giác được mình bị chơi, vội vã lại phóng đi, lướt về phía hai người mình trước công kích đi phương hướng. Chỉ mấy tức sau, liền nhìn thấy trong phương xa đại kết giới mặt ngoài

bất luận trốn bao xa, tổng còn muốn đối mặt pháp lực khô cạn vấn đề, đến khi đó, hắn còn có thể về quê hương của không tìm đến phương pháp sao? Lại trở về ôm cây đợi thỏ có được hay không? Thất Tình đạo nhân thầm nhủ trong lòng. Suy tư hồi lâu sau, luôn cảm giác vẫn có mấy phần khả năng, dù cho đối phương đoán được không thú nhóm có Thất Tình đạo nhân chỉ điểm, tuyệt đối không thể dễ dàng vào bẫy của hắn, nhưng trong tuyệt vọng, chung quy phải thử một lần. Nhưng nơi này vấn đề ở chỗ, sẽ cần thủ bao lâu? Tuy rằng thiên mệnh bỏ chạy tôn này hỏa diễm chi thân, lại tiêu hao không ít pháp lực, nhưng ai dám nói hắn liền làm không ra thu nạp không gian chi khí phương pháp đến. Thất Tình đạo nhân cũng không thể vẫn thủ xuống. Như hắn không có làm ra thu nạp không gian chi khí phương pháp, nhưng không có cách càng nhiều tiết kiệm pháp lực, lấy hắn hiện tại pháp lực. Chống đỡ thêm cái 10, 20 ngàn năm, hẳn là cực hạn, thôi, ta liền đợi thêm một chút chính là, như này 10, 20 ngàn trong năm, còn không chờ được đến hắn đến, ta liền từ thiên đạo trạm thu hồi đi ra ngoài. Thất Tình đạo nhân rất nhanh quyết định đến. Bóng dáng lại động, lại là hướng về đại kết giới phương hướng, bay ra ngoài. Lại trở về lúc, Không Sơn vẫn còn ở nơi này chờ, hai người sớm có ước hẹn. Không Sơn lần thứ hai mở ra đường nối, thả hắn đi vào. Lần này, đã hoàn toàn không lo lắng ai sẽ đánh tới. Lại là tu luyện chờ đợi không đề cập tới. Một cái khác cực xa xôi phương hướng, Thiên Mệnh Hỏa Diễm Tiên Thần chi thân, khắp nơi ngơ ngẩn bỏ chạy, đã cảm giác được Lôi Đỉnh Tiên Thần chi thân chết rồi. Trước còn có cái bạn, hiện tại chỉ còn hắn một người. Mặc dù đã sớm đạo tâm tạm biến, vẫn có nồng nặc cảm giác bị thất bại, xông lên đầu đến, càng không biết kế tiếp nên làm gì, nên đi nơi nào. Mà trong thời gian ngắn, người này pháp lực vẫn tính hùng hồn, căn bản không nghĩ tới liền lập tức lại về quê hương của không nơi đó, phảng phất cô hồn dã quỷ bình thường, theo bản năng hướng phía trước phương hướng, lang thang mà đi. Bay không biết bao lâu sau, rốt cục chậm lại mấy phần tốc độ, mà lão này tâm thần cũng là dần dần khôi phục lại trong trạng thái bình tĩnh. Rốt cuộc còn sống sót, rốt cuộc chia sẻ quá thiên mệnh lão hồ ly này ký ức. Nay một tỉnh táo lại, tự nhiên cũng là suy tư đối sách. Như muốn đi ra ngoài, nhất định phải tìm tới đi ra ngoài đường lối, như lối đi kia ở đó cái quái lạ kết giới bên trong, liền triệt để phiền phức rồi. Lừa gạt những quái vật kia thả ta đi vào, khẳng định rất khó. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, nói không chắc chính ở chỗ này chờ ta. Lão gia hỏa trong miệng lẩm bẩm. Như đường lối là ở trong những nơi khác, cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, ta nhất định phải giảm thiểu pháp lực tiêu hao, thậm chí là khôi phục. Ánh mắt điện thiểm, bước chân y nguyên là theo bản năng bình thường, hướng về phía trước đi, hướng về trong một cái hướng khác đi. Chương 2791, hai con đường. Thời gian không ngừng về phía trước. Ở nơi trần thế sóng người, ý nguyên ở nơi trần thế sóng. Cố Tích Kim cũng rơi vào sâu sắc hoang mang ở trong, gánh vác áp lực thật lớn hắn, khắp nơi tìm kiếm đạo tâm tứ biến cơ duyên, nhưng biết bao khó vậy. Hắn đi ngạo khí loại đạo tâm con đường, mà bây giờ trong giới tu chân, cũng chỉ có vạn giới du tiên còn có thể ép hắn mấy phần, Phương Tuấn Mi cùng thiên mệnh, có thể cùng hắn ngồi ngang hàng, đối với những người khác, hắn hầu như là hoàn toàn bệ nghệ, ai còn có thể mang cho hắn đại ngăn trở vậy kích thích. Hắn chỉ điểm bá hạ binh lâm, ai có thể đến chỉ điểm hắn? Từ bách tộc thánh vực đến thiên ma thánh vực, lại đến yêu thú thánh vực, lại tới nhân tộc trung ương thánh vực, thậm chí là đem đảo nguyên kiếm phái vị trí quê nhà đều trở về một chuyến. Nhưng đạo tâm của hắn vẫn không có một chút rung động. Động đều không động. Triều tịch một chỗ man hoang mấy trăm ngàn năm, chứng kiến văn minh khởi nguyên, thành tựu tự biến. Tần phu tử độc chống trong gương tà ma vô số năm, cuối cùng ở vạn giới du tiên áp lực nặng nề dưới đột phá, thành tựu tự biến. Thiên địch hơn nửa đời đều đang bị thiên mệnh cùng thiên sư tính toán, tự cho là người tiên, bất quá là người khác tính toán dưới khối lỗi, hắn cũng là có thể phá điểm này sau, thành tựu tự biến. Ta phải làm sao? Ai tới bức ta một cái, ai tới đem ta đánh rơi bụi trần? Đánh rơi bụi trần liền có thể thực hiện sao? Bầu trời đêm bên dưới, núi cao đỉnh chót. Cố Tích Kim ngước nhìn trên trời trong sao, trong miệng lẩm bẩm. Suy tư đến cuối cùng, là tràn đầy bế tắc tâm ý, nhậm nhật nguyện tinh thần biến hóa mấy ngày, mới lần thứ hai lên đường. Lần thứ hai dừng lại lúc, đã là gần trăm năm sau, vị trí chi địa, lại là bách tộc thánh vực biên giới, phía trước cách đó không xa, chính là khai thiên cửu khổng. Mênh mông hồng mông thế giới chi khí, từ trong chín cái lỗ kia, xung kích mà ra, khánh thành quần quận khí lưu xung dài, lao nhanh hướng về trong phương xa, khí thế bằng bạc. Chỗ này khai thiên đại thần để lại, hắn tuy rằng trước gặp một lần, nhưng này lần thứ hai nhìn thấy, vẫn như cũng làm hắn cảm xúc dâng trào lên, mơ tưởng viển vông. Nếu như hiện tại có thể đi đến thế giới thần vực kia, e sợ có rất nhiều người có thể nát tan ta ngạo khí cùng tự tin, để ta đạo tâm tứ biến đi. Lại là lẩm bẩm, lời vừa nói ra miệng, không nhịn được nghĩ một đầu vào, nhưng trung quy vẫn là nhịn xuống. Quân Bất Ngữ trước khi rời đi, đã từng nghiêm khắc từng căn dặn hắn, đồng thời cũng làm cho hắn chuyển cáo những người khác, trừ phi đến tổ cảnh, bằng không thử cũng không muốn tới trong này thử, chắc chắn phải chết. Thất vọng bên dưới, lại là rời đi, thuận tiện lại trở về Trầm Thụy Tinh Nguyên một chuyến. Gặp qua sư phụ Thiên Hà đạo nhân sau, được tin tức tốt, Phạm Lan Chu chuyển thế chi thân đã tìm tới, hơn nữa đã bị Sát Lục đạo nhân đánh thức đời kia ký ức. Cố Tích Kim nghe vậy, cũng là đại hỉ. Này ngược lại là một cái đại hỉ sự. Cố Tích Kim vui vẻ gật đầu, một bộ vận xui quấn quanh người quá lâu, bây giờ cuối cùng cũng coi như có thể buông lòng một chút dáng vẻ. Xem ảnh một. Thiên Hà đạo nhân lão hồ ly này, nhìn hắn vài lần, chính là cười nói, "Tích Kim, ngươi còn có nhớ hay không, năm đó Tuấn Mi rời đi tông môn, ta cũng khuyên ngươi rời đi." Ngươi hỏi ta tông môn làm sao bây giờ, ta nói sẽ giao cho Lan Chu. Tự nhiên nhớ tới, năm đó ta còn tưởng rằng ngươi muốn giao cho Thanh Cuồng, còn từng kiên quyết phản đối. Cố Tích Kim cười nói, trong ánh mắt lại thất vọng lên, nghĩ đến Đoàn Thanh Cuồng cái này đã sắp quên gần như sư đệ, cũng không biết đã chuyển thế bao nhiêu lần rồi. Bất Động Phong đã hưng thịnh, hắn mạch này đời này cũng chỉ có hắn một cái. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, thần sắc cũng hơi phức tạp một hồi, gật đầu cười nói, ta sau đó cũng thật đem tông môn giao cho Lan Chu, hắn làm rất tốt, đổi thành ngươi đến, cũng chưa chắc có thể so sánh hắn càng tốt hơn. Cố Tích Kim nghe nở nụ cười, không có phản bác. Tích Kim, ngươi biết ta nói như vậy ý tứ sao? Thiên Hà đạo nhân đột nhiên chuyển đề tài. Cố Tích Kim nghe ánh mắt lóe lóe. Ta muốn nói chính là, ngươi về mặt tu luyện, xác thực là tài tình vô hạn, chỉ có Tuấn Mi bọn họ có hạn mấy người, có thể cùng ngươi sánh ngang, nhưng ngươi ở những phương diện khác, không hẳn chính là ưu tú nhất một cái kia. Thiên Hà đạo nhân nói rằng. Cố Tích Kim nghe trong mắt sáng lên, nói rằng, sư phụ, ý của ngươi là, ta có thể từ những phương hướng khác, tìm kiếm ngăn trở, tìm được tâm đột nhiên phương hướng, đều có thể thử một lần. Thiên Hà đạo nhân gật gật đầu. Cố Tích Kim cũng là gật đầu, không nghĩ tới quay đầu lại, dĩ nhiên là bị hắn bỏ qua rồi không biết bao xa sư phụ, cho hắn chỉ một phương hướng. Nhưng ngay lúc đó, lại là cười ngạo nghễ. Sư phụ, lời tuy nói như vậy, nhưng ta vẫn như cũ tự tin, bất luận ta đi làm gì, ta đều sẽ là kiệt xuất nhất một cái kia, con đường này, chỉ sợ cũng chưa chắc được thông. Ha ha ha. Thiên Hà đạo nhân nghe cười to, nói rằng, vậy ngươi liền đi đem mỗi một chuyện, làm đến mức tận cùng, làm cho thiên đạo ông trời xem, ai nói chỉ có ngăn trở, mới có thể giúp ngươi lột xác. Lời vừa nói ra, Cố Tích Kim lại là trong mắt mánh sáng mấy phần. Bất quá con đường này có thể không dễ đi, cần thời gian, càng là thật dài, đi nhầm phương hướng, nhưng là quá làm lỡ thời gian, ngươi có thể cần nghĩ kỹ rồi. Thiên Hà đạo nhân lại nói. Cố Tích Kim lại gật đầu. Suy nghĩ một chút, liền nói, ta đi gặp một lần Lan Chu, dọc theo đường đi từ từ suy nghĩ. Thiên Hà đạo nhân gật gật đầu. Gặp lại gặp những người khác sau, Cố Tích Kim lại là rời đi. Thiên Ma Thánh vực, Sơn Bộ. Cố Tích Kim cùng Vọng Tần Xuyên gặp mặt, đều là đại hoan hỉ. Một trận nhiệt tình tán gẫu sau, Cố Tích Kim đối với Vọng Tần Xuyên cũng là vui lòng chỉ điểm, càng biếu tặng không ít thứ tốt, trong đó thậm chí có một viên không biết từ trong tay ai kinh doanh đến Tam Biến Đan. Vọng Tần Xuyên biết hắn xuất thân giàu có, chính mình cũng muốn mau sớm trở nên càng mạnh mẽ hơn, giúp đỡ điểm bận dịu, không có chối từ. Cố sư huynh, nghe nói ngươi đang tìm kiếm đạo tâm tứ biến cơ duyên, có thể có cái gì mặt mày sao? Nhiệt tình tán gẫu qua đi, Vọng Tần Xuyên hỏi. Cố Tích Kim gật gật đầu, đem Thiên Hà đạo nhân chỉ điểm nói đến. Vọng Tần Xuyên nghe vậy, nhưng là cau mày, suy nghĩ kỹ một hồi nói rằng, lời của đại sư bá, cố nhiên có mấy phần đạo lý, nhưng thẳng thắn nói, ta lại cảm thấy, ngươi một đời trói lọi, có lẽ quay trở lại bình thường, mới có thể càng làm cho ngươi có cảm giác ngộ. Cố Tích Kim nghe vậy, nhất thời sững sờ. Không nghĩ tới đời này mới chí nhân kỳ phạm Lan Chu, dĩ nhiên cũng đưa ra một con đường đến, hơn nữa cùng Thiên Hà đạo nhân, có chút tuyệt nhiên ngược lại. Ngươi nhất nhị tam biến đạo tâm là cái gì, ta không rõ ràng, nhưng ta nhớ tới, ngươi lúc đầu đạo tâm là Phượng Lập đạo tâm, cái môn này đạo tâm, cùng với nói là ngạo khí con đường, chẳng bằng nói là trói lọi con đường, là cực hạn tia chớp, là đăng lâm tuyệt đỉnh rêu dao. Vọng Tần Xuyên lại nói, từ một điểm này xem, quay trở lại bình thường, phản phát quy chân, có lẽ càng khít khao một ít. Cố Tích Kim lặng lẽ, ánh mắt khẽ run. Chẳng biết vì sao, dĩ nhiên chính là cảm thấy Vọng Tần Xuyên lời nói, càng nói tiến trong lòng hắn. Cố Tích Kim rơi vào sâu sắc suy tư ở trong. Cái kia lúc đầu hắn, đến cùng là trời sinh kiêu ngạo, hay là muốn trói lọi tứ phương, đăng lâm tuyệt đỉnh. Chương 2792, lại về trong gương. Có suy nghĩ mà đến, có suy nghĩ rời đi. Cố Tích Kim đến cùng sẽ làm thế nào, chỉ có hắn tự mình biết, mà rời đi sân bộ, hắn cũng lại không có trở lại quá, trong giới tu chân, lại một lần không còn hắn vốn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bóng dáng. Thiên địch, Long Thiên Hạ, Tuyệt Vô Lang chủ ba người, ở chém lại tiên thần chi thân đồng thời, tự nhiên là không quên truyền đạo. Nhóm ba người sự, tự nhiên là vô cùng thận trọng, lại lo lắng bị vạn giới du tiên nhìn chằm chằm, truyền lên nói đến, đại thể là thay hình đổi dạng, ẩn nấp khí tức, vô cùng biết điều. Này lên cấp bước thứ 3 bí mật, tuy rằng đã có không ít người biết, nhưng y nguyên không có ở trong tu chân giới phạm vi lớn truyền ra. Trên thực tế, hai bước nửa ngưỡng cửa này đã đầy đủ quá nhiều nhân tổ cấp độ tu sĩ đuổi theo một đời rồi. Càng nhiều tu sĩ tình huống, không nhiều nói rõ. Thời gian 2 năm, nhanh chóng đi qua. Quê hương của không bên trong, Thất Tình đạo nhân từ đầu đến cuối không có đợi được Thiên Mệnh Hỏa Chi Tiên Thần Chi Thân lại đến, như vậy dựa theo trước hắn ý tưởng, nên rời đi rồi. Cũng không kéo dài, chính là cùng đám không thú cáo biệt. Trước khi lên đường, Thất Tình đạo nhân không có quên đem lời thề sự tình nói cho đám không thú. Lần sau, bất luận ai tới, hoặc là trực tiếp không để ý tới, nếu là cảm thấy cùng các ngươi không thú, hoặc là cùng ta có liên lụy, trước hết để cho hắn lập lời thề, bằng không tuyệt không thể thả đi vào. Một đám không thú, nghe gật đầu liên tục. Lại đem này lời thề bên trong, có thể xuyên chỗ trống, cùng một đám không thú lại nói một thoáng, cũng là tận tâm tận lực. Cuối cùng, cáo tử rời đi. Rời quê hương của không, hướng về phương xa đi. Không biết bay bao lâu sau, lần thứ 2 đi tới vòng xoáy lớn kia nơi, phóng tầm mắt nhìn lại, cùng năm đó cũng không khác thường, cũng không gặp cái gì những tu sĩ khác. Thất Tình đạo nhân cũng không có cái gì chờ lâu, chờ đợi đến phun ra nuốt vào cơ hội sau, chính là lần lượt thử nghiệm lên. Một ngày này, rốt cục lại đi vào Thiên Đạo Trạm thu hồi bên trong. Mới vừa tiến đến, chính là trong mắt điện tiệm, phát hiện không tầm thường. Trong hư không, y nguyên là từng cái màu đen vòng xoáy dạng đồ vật ngang dọc, nhưng đại địa, phản phất từng chịu đựng oanh kích bình thường, hiện ra không giống nhau chập trùng, đặc biệt là từ lối vào tiến vào kia tránh gió chỗ,

hơn nữa tiền bối nói vấn đề này, ta cũng cùng Bảo Linh tiền bối giảng quá rồi. Phương Chi Thủ lại nói, hắn nói thế nào? Thất Tình đạo nhân cùng Tần Phu Tử chăm miệng một lời hỏi. Phương Chi Thủ nói, hắn nói, các ngươi khả năng đều muốn rẽ, thiên đạo hạ xuống hai nơi luân hồi mục đích, có thể không phải muốn cho chúng ta tranh đấu sau, thống nhất dung hợp, mà là phải đem hai cái thế giới triệt để ngăn cách ra. Hạ xuống hai nơi mục đích là bởi vì thật cần hai nơi, mà không phải các ngươi nghĩ tới phức tạp như thế. Lời vừa nói ra, tâm thần hai người chấn động. Thẳng thắn nói, lời này không hẳn không có mấy phần đạo lý, thậm chí có thể nói giúp hai người mở ra một cái nhìn vấn đề mới tầm nhìn. Nhưng sự thực, đúng là như vậy phải không? Lập tức lại là nghi hoặc bay lên. Một trận lâu dài trầm mặc. Trầm mặc qua đi, Thất Tình đạo nhân nhìn phía Phương Chi Thủ nói, Bảo Linh kia, thật sự có thông minh như vậy, có thể nghĩ tới chỗ này. Phương Chi Thủ nghe vậy, lắc lắc đầu, chính là lúng túng nở nụ cười. Được rồi, là chính ta nghĩ đến, bất quá ta thật cảm thấy, vẫn có mấy phần khả năng. Thất Tình đạo nhân nghe lại lườm hắn một cái, lộ ra một cái đã biết như vậy thần sắp đến. Trong lòng cũng cảm khái người này trưởng thành thật rất nhanh, năm đó vẫn là kém xa Tít Tắp đại sư huynh của hắn loạn thế khắc thủ, hiện tại chỉ sợ đã vượt qua một đoạn dài. Hai vị, các ngươi thấy thế nào? Phương Chi Thủ lại hỏi. Hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt, Tần Phu Tử ra hiệu do Thất Tình đạo nhân quyết định. Thất Tình đạo nhân lại suy nghĩ một chút, nói rằng, coi như ngươi thuyết phục ta mấy phần, bất quá việc này hành lên đến, còn muốn chặt chẽ kế hoạch bố trí, không thể nóng vội. Ta phải về đến ngoài gương sau, cùng mẹ ngươi bọn họ trước tiên thương lượng một chút. Tần Phu Tử gật đầu đồng ý. Phương Chi Thủ cũng là trọng trọng gật đầu. Lại nói, trên đường trở về, ta cũng đã nghĩ tới rất nhiều. Dựa vào hai vị tiền bối góc nhìn, chúng ta có thể hay không mượn cơ hội này, trước tiên thả ra tin tức đi, đem vạn giới du tiên câu về thế giới trong gương đến, sau đó sẽ được việc này, đem hắn vĩnh viễn vây ở trong thế giới ngoài gương. Không thể. Quá mạo hiểm rồi. Hai người nghe vậy, hầu như là đồng thời lên tiếng phản đối. Chi Thủ, ngươi là chưa từng thấy vạn giới du tiên mạnh mẽ, người này coi như không đấu lại chúng ta liên thủ, nhưng nghĩ ngăn trở chữa trị tiến trình, tuyệt đối là làm đến, do bất cẩn, chính là việc này toàn bộ thất bại. Như hắn ở trong gương, chúng ta không thể không đối mặt, như hắn không ở, liền không nên nghĩ cảng toàn công việc. Thất Tình đạo nhân nói rằng, xem ảnh một. Hơn nữa cũng không nên quên, cha ngươi còn ở trong tay hắn, thật đem hắn vĩnh vây ở chỗ này, cha ngươi cũng lại không lại thấy ánh mặt trời thời gian, bước cuống lên hắn, nói không chắc còn có thể đem người cha giết. Thần Phu Tử cũng nói, như thiên mệnh tôn kia tiên thần chi thân đã trở về trong gương, lại cùng vạn giới du tiên cấu kết cùng nhau, đem thiên đạo trạm thu hồi sự tình nói cho hắn, càng là làm không công một hồi, chúng ta có thể trước tiên giải quyết trong gương tà ma cái này hòa lớn, đã rất tốt. Thất Tình đạo nhân lại nói, Phương Chi Thủ khẽ gật đầu. Nếu hai người đều phản đối, hắn cũng không nhiều hơn nữa nói. Nói chung, chuyện này tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể hành động, ta cũng phải trước về ngoài gương một chuyến, cùng mẹ ngươi, còn có cố sư huynh bọn họ thương lượng một chút, trước đó, ngươi không cho phép có bất luận động tác gì. Thất Tình đạo nhân cực nghiêm túc nói. Phương Chi Thủ gật gật đầu. Ba người lại thương lượng sau một lúc, cũng không ở thêm, Thất Tình đạo nhân chính là cáo từ rời đi. Nay vừa đi, vẫn như cũng là đi điều thứ hai đường nối. Lối đi kia bên này đã không có phong tỏa ở, thậm chí có thể thấy được một ít tu sĩ ra ra vào vào. Thất Tình đạo nhân không muốn bại lộ chính mình trở về sự tình, đợi mấy ngày sau, gánh một cái không người thời điểm, mới chui ra. Ra bí cảnh, chính là yêu thú thánh vực thần hạ hải. Vẫn như cũ không ngừng lại, một đường bay đuổi, trở lại Trầm Thủy Tinh Nguyên. Thấy hắn trở về, mọi người tất cả đều cực kỳ vui vẻ, lại là chiêu tập mọi người, phía sau cánh cửa đóng kín thương nghị. Hỏi bên này tình huống sau, Thất Tình đạo nhân lại đem mình ở hư vô trong chỗ sâu trải qua nói đến, nhưng biến mất không thú hạo kiếp không có nhiều lời. Thiên mệnh nếu còn có một tôn tiên thần chi thân sống sót, nhìn thấy món bảo bối kia, Long Lao đệ tạm thời vẫn là tế luyện không được. Trang Hữu Đức trước tiên than thở. Mọi người nghe nở nụ cười, Long Cẩm Y cũng là hào hiệp nở nụ cười. Hắn gần nhất tâm tình kỳ thực không sai, đã đi gặp quá Phạm Lan Chu chuyển thế chi thân, kiến thức thiên đạo ông trời xảo diệu sắp xếp, tâm cảnh càng hiện ra rộng rãi. Trở về con đường này, ta vẫn đi lần trước, đã gặp Chi Thủ cùng Tần Phu Tử, bọn họ bên kia cho chúng ta đưa ra một câu đố khó. Thất Tình đạo nhân lại đem Chu Thiên Tinh Hà bảo kính bảo linh, muốn chữa trị tự thân việc, tỉ mỉ nói đến. Mọi người nghe vậy, tất cả đều lặng lẽ suy tư. Ta xem treo, coi như tạm thời bổ lên, cuối cùng chỉ sợ cũng chưa chắc chống được vạn giới du tiên công kích nữa. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân nói rằng, lại nói, vạn giới du tiên tuy rằng có thể ở ngoài gương tạo kiếp, nhưng khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cảnh nội, tấm gương bảo linh lại là hắn đối thủ cũ, hắn tuyệt đối không cho phép bảo linh cùng hắn chống lại. Người này quay đầu trở lại sau, thực lực nhất định càng mạnh mẽ hơn. Mọi người gật đầu. Trên đường trở về, ta đã nghĩ tới. Thất Tình đạo nhân lại mở miệng. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Thế giới trong gương vấn đề này, sớm muộn đều muốn giải quyết, như Bảo Linh có thể giúp chúng ta giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, như không giải quyết được, tạm thời niêm phong lại thời gian mấy trăm ngàn năm cũng có thể, lúc trở lại, ta nhìn thấy không ít cảnh nội tà ma tệ tử, đến chúng ta bên này tìm kiếm cơ duyên, này một trong số đó vậy. Thất Tình đạo nhân lại nói, thứ hai, ta tuy rằng có thể khắp thiên hạ đi tìm vạn giới du tiên hành tung, nhưng vẫn như cũng là mò kim đáy biển, như hắn trốn ở cái nào bên trong tiểu thế giới, ta cùng bản tôn, cũng chưa chắc có thể tâm thần liên hệ bên trên. Phát sinh việc này sau, ta ngược lại có thể trực tiếp ẩn nút ở trong đó một cái chỗ lối đi chờ hắn đến. Mọi người khẽ gật đầu. Thứ ba, thiên mệnh, đại bi khách bọn họ nếu là dám đến cản trở, cũng vừa hay mượn cơ hội này đem bọn họ giải quyết triệt để, miễn cho tương lai không ngừng mầm họa. Chi thủ cuối cùng nói cho ta, Chu Thiên Tinh Hà Bảo Kính nếu như có thể chữa trị bảo linh thực lực tinh tiến sau, khả năng đối với trong gương sinh linh liếc mắt một cái là rõ mồn một, có thể giúp chúng ta phát hiện bọn họ nơi ẩn thân. Bọn họ mặc dù không có tới cản trở, chúng ta sau cũng khả năng tìm đến. Ba cái mở miệng, mọi người đầu tiên là lặng lẽ suy tư, cuối cùng như thất bại, đơn giản là tấm gương lại nát một lần mà thôi. Cái này thất bại kết quả, chúng ta có thể chịu đựng. Thất Tình đạo nhân lại nói một câu. Mọi người nghe đến đó, lục tục gật đầu lên. Lại tỉ mỉ thương lượng một phen sắp xếp, chính là bố trí lên. Chuyện thiết yếu, đương nhiên là an bài nhân thủ đi ra ngoài, đem Cố Tích Kim bọn họ tìm trở về, quái vật khổng lồ, lần thứ hai đọc lên. Chương 2795, bắt đầu chữa trị. Ra lệnh một tiếng, phong vân lại phun. Thất Tình đạo nhân còn muốn vắt hết óc. Chuyện này bên trong một cái then chốt, chính là nhân thủ sắp xếp. Trong gương phía bên kia, nếu như Thiên Mệnh Hỏa Chi Tiên Thần Chi Thân đã trở về, chỉ dựa vào Phương Chi Thủ, Tần Phu Tử, không hẳn chống được hắn. Mà nếu như phái người tới hỗ trợ, làm sao trở về, liền thành vấn đề lớn. Dựa theo trước ý tưởng, là tiến hư vô nơi sâu xa, đi thiên đạo trạm thu hồi trở về, nhưng nơi này vẫn có mấy vấn đề. Nếu như không có Thất Tình đạo nhân cùng không gian chi khí câu thông, những người khác tìm đến đi quê hương của không, lại đi thiên đạo trạm thu hồi đường sao? Cho dù là Thất Tình đạo nhân, vận khí không được, cũng chưa chắc tìm đến. Mà Thất Tình đạo nhân còn muốn lưu lại cảm ứng bản tôn, nhìn chằm chằm vạn giới du tiên. Mà mặc dù mọi người tìm tới thiên đạo trạm thu hồi, lại nên tiến người nào, trời mới biết cái khác vòng xoáy dẫn tới thế giới nào. Ngoài ra, như vạn giới du tiên cũng trở về thế giới trong gương, hắn đến cản trở, càng thêm không chịu nổi, tuy rằng ở mọi người tính toán bên trong, hắn ở ngoài gương khả năng lớn hơn một chút. Càng nghĩ càng đau đầu. Lại cùng mọi người thương lượng một lần, cuối cùng chỉ thương lượng ra một cái hạ sách đến. Vậy liền là do một cái có thể chống được thiên mệnh tu sĩ tiên thần chi thân đi qua, đã như thế, mặc dù tương lai cũng không về được, cũng không cần quá lo lắng, quá mức tự sát chém lại chính là. Hiển nhiên, trừ phi Dương Tiểu Mạn cùng loạn thế đao lang, có thể đột nhiên xung kích đến bước thứ ba, bằng không chỉ có thể là Cố Tích Kim tiên thần chi thân bên trên. Cho tới vạn giới du tiên cũng ở trong gương khả năng, căn bản cân nhắc không ra cái gì ứng đối, chỉ có thể cầu khẩn. Việc này định ra sau, Thất Tình đạo nhân lại đem Vân Tú đưa tới thế giới trong gương, cùng Phương Chi Thủ hội hợp, nếu là hai giới thật vĩnh cách, sau đó chỉ sợ đều không nữa sẽ trở về. Một đôi nhìn nữ bên trong, Phương đạo nan lão thành thận trọng, cân nhắc sau, cũng lựa chọn đi chợ giúp cha mình, sau đó liền sống ở đó một bên. Phương Lan tâm tính tình càng theo Dương Tiểu Mạn một ít, không thích thế giới trong gương hắc ám dơ bẩn, không dự định lưu ở bên kia, nhưng lần này, vẫn là cùng ba người cùng đi, nói không chắc là cuối cùng gặp một lần cha mình. Mang theo ba người, lại về thế giới trong gương. Mấy người tương phùng, tự có một phen gặp lại vui mừng sau, lại là thương nghị. Thời gian không ngừng bay về phía trước đuổi. Vẫn qua rồi gần 2000 năm sau, Cố Tích Kim tiên thần chi thân mới rốt cục đến, có thể thấy được trước dấu sâu, có thể liên lạc với hắn, cũng là không dễ dàng. Một tôn màu vàng đất tiên thần chi thân, là Vọng Nhạc Kiếm Đế tự bạo sau, chém lại ra thổ chi tiên thần chi thân, đạo hiệu Di Sơn Kiếm Đế. Phía bên kia đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cũng có thể xuất phát rồi. Nhìn thấy mọi người, Hàn Huyên qua đi, chính là thoải mái nói đến. Lại nói, lần này, ta một người bảo vệ một miệng đường nối, Tần đạo huynh ngươi cùng chi thủ, đồng thời thủ mặt khác một chỗ. Xem ảnh một. Tần Phu Tử nghe nở nụ cười, nói rằng, đạo hữu, ta còn có mấy cái vô dụng đồ đệ, cũng có thể giúp đỡ một tay. Như vậy càng tốt hơn. Di Sơn Kiếm Đế gật đầu. Triệu tập đến mọi người, lại thương lượng một chút thời gian sau, chính là phân công nhau lên đường. Di Sơn Kiếm Đế lựa chọn bảo vệ cái này đường nối, vẫn là nơi thứ nhất, Tần Phu Tử mấy cái nhân tổ đồ đệ, cùng hắn đồng thời bảo vệ, khảm nạm việc, tác giao cho Phương Chi Thủ bản tôn chi thân. Đuổi mười mấy năm đường, rốt cục đến. Một cái khác đường nối, tắc muốn xa một chút, đến chờ bọn hắn đến, mới có thể đồng thời động thủ. Di Sơn Kiếm Đế đám người đến sau, không có nhàn rỗi, trước tiên bố trí lên trận pháp đến, xung làm tầng thứ nhất bảo vệ. Một mặt khác, Tần Phu Tử đám người, lại 5 năm nhiều sau mới đến, đến sau, tương tự là trước tiên bố trí trận pháp lên. Sương mù màu trắng tràn ngập, đem một mảnh trời kia phong tỏa. Vãng lai tu sĩ, không cần đoán cũng biết ít nhất là nhân tổ cấp bậc tu sĩ bố trí, dám phong tỏa nơi này, còn có thể là cái gì tiểu bối hay sao? Căn bản không dám xông vào, tránh rất xa nhòm nó. Giang giác. Giang giác. Bố trí hoàn thành sau, Phương Chi Thủ tiên thần chi thân, liên tiếp nát tan hai cái thẻ ngọc. Bắt đầu đi. Nơi thứ nhất đường nối một bên, liên miên dưới sương ngủ, Di Sơn Kiếm Đế nguyên thần đau xót sau, hướng Phương Chi Thủ gật gật đầu. Phương Chi Thủ không nói hai lời, lấy ra phóng trục cổ kính đến, rốt cục bắt đầu rồi trận này đại tu phục. Này phóng trục cổ kính dáng vẻ, cùng lối đi phía trước miệng hình dạng, hầu như là giống như lúc, chỉ là nhỏ rất nhiều mà thôi, lấy ra sau, chính là tiếng long long nổi lên, lộ ra vui sướng cùng hưng phấn tâm ý. Hô. Phương Chi Thủ giương tay ném đi, kia phóng trục cổ kính chính là bay đi đồng thời, lại tia sáng tăng mạnh lên, bay đến cửa lối đi kia lúc, phòng lớn đến vừa vặn lấp kín. Ầm ầm ầm. Đến nơi này, khoé động chi tiếng nổ lớn. Phong trục cổ kính tựa hồ cũng phải gặp phải công kích bình thường, kia đụng vào nhau biên giới nơi, va chạm ra hoa mắt lôi tia điện quang đi ra. Phương Chi Thủ thấy thế, song trưởng trong hư không mở dẫn, liền gặp một mảnh phụ cận trong thiên địa tự do thiên địa nguyên khí, nhất thời ngưng tụ đến, lại hướng về kia điện hợp nơi, bay ra ngoài. Rầm. Một đạo hào quang bảy màu nguyên khí xông dài, bay về đằng trước xung mà đi. Di Sơn Kiếm Đế ánh mắt như mũi tên, đuổi theo dòng nguyên khí kia nhìn lại, tâm tình cảm giác được, trong đó hỏa nguyên khí sức mạnh, tựa hồ đặc biệt mạnh hơn một chút, cái khác nguyên khí, phảng phất tuổi lửa đốt dầu bình thường, đồng thời lệnh kia hỏa nguyên khí càng đốt càng vượng lên. Phương Chi Thủ mặc dù là một tu, nhưng tựa hồ có nhanh chóng chuyển đổi nguyên khí pháp môn, xúc động thiên địa nguyên khí đồng thời, cũng thả ra chính mình tinh khiết pháp lực đến, chuyển thành hỏa diễm nguyên khí. Xì xì, rơi vào kia khoáy động nơi sau, lại là tiếng xì xì mãnh liệt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng xem cũng không được gì. Di Sơn Kiếm Đế và những người khác, ở nhìn mấy lần sau, chính là đồng thời chuyên tâm thủ vệ lên. Một cái khác đường nối, cũng là tình huống giống nhau, Tần Phu Tử cùng hắn tiên thần chi thân, ở nhìn mấy lần sau, tương tự là chuyên tâm thủ vệ lên. Ở đường nối một mặt khác, Thất Tình đạo nhân đám người đã lần thứ hai tụ hội. Cố Tích Kim, Dư Triều Tịch, Loạn Thế Đao Lang đám người canh giữ ở Thần Hạ Hải chỗ này đường nối. Mà Thất Tình đạo nhân, Long Cẩm Y Lệ, Dương Tiểu Mạn, Chu Nhan Tử Kính đám người lại là canh giữ ở nơi thứ nhất đường nối. Thất Tình đạo nhân phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể thủ một chỗ. Mà không một lúc sau, mọi người cũng cảm giác được trong lối đi truyền đến tiếng ong ong, phảng phất thống khổ, vừa tựa hồ mang theo hưng phấn. Lại chỉ chốc lát sau, bắt đầu đất rung núi chuyển lên, động tĩnh rốt cục lớn lên, thẳng kéo dài hướng về đường nối vị trí tiểu thế giới mỗi một góc, thậm chí là hướng ra ngoài kéo dài đi ra ngoài. Đem động tĩnh tận lực chấn áp lại, có thể kéo dài bao lâu kéo dài bao lâu. Thất Tình đạo nhân ra lệnh một tiếng. Mọi người nghe vậy, cùng hành động lên, thả ra pháp lực, chấn áp lại. Cái khác ba chỗ địa phương bên trong, phụ trách thủ vệ tu sĩ, không dùng người nói, cũng là đồng thời chuyển động. Hàng đầu mục đích vẫn là hoàn thành chữa trị việc, mà không phải lấy động tĩnh đưa tới thiên mệnh bọn họ đánh giết. Mọi người có lẽ trong nội tâm cũng không cảm thấy việc này cuối cùng có thể thành, nhưng đều không có kéo Phương Chi Thủ chân sau. Chương 2796, thế giới chấn động. Hai cái thế giới đường nối đồng thời chấn động. Này chấn động từ vừa mới bắt đầu, tự nhiên không lớn, ở mọi người chấn áp bên dưới, càng là tầng tầng suy yếu chút đi, lệnh trong phương xa tu sĩ càng khó phát hiện. Mà dù sao, trong gương bên này, động tĩnh khẳng định còn muốn lớn hơn một chút. Mà vào giờ phút này, ở hắc ám kia đầm lầy dạng thế giới trong chỗ sâu, đạo kia sắc có đen sẫm, phảng phất hài đồng vậy táo bạo quang ảnh, khó được ngồi xếp bằng hư không. Phảng phất đã tọa tu luyện, lại phảng phất ở câu thông cái gì bình thường, thân thể kịch liệt run rẩy, trầm thấp tiếng giống kỳ lạ từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếng gào ở trong thế giới hắc ám vang vọng. Một ngày, hai ngày, thời gian nhanh chóng đi qua. Đất trời rung chuyển động tĩnh, chung quy là từng ngày lớn lên. Động tĩnh miễn cưỡng còn có thể ép một chút, nguyên khí kia lao nhanh, liên quan đến Chu Thiên Tinh Hà bảo kính chữa trị, là vạn vạn cũng không thể ngăn cản, đặc biệt là thế giới trong gương bên này. Theo thời gian đi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ cảm giác được thế giới nguyên khí chịu đến dẫn dắt, hướng về trong một phương hướng nào đó bay. Bên trong đất trời, càng bắt đầu có không tên tấm gương dạng ánh sáng, thỉnh thoảng bạo sáng mà lên, đảo qua thiên địa, lại lóe lên mà đi. Đây là động tĩnh gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tiếng nghị luận bắt nguồn từ tứ phương. Gan lớn tu sĩ bắt đầu dọc theo thế giới nguyên khí phun trào phương hướng, tìm kiếm đi ra ngoài. Một đám đối thủ cũ bên trong, vạn giới du tiên chưa trở về, là thật không ở trong thế giới trong gương, nhưng đại bi khách bản tôn chi thân đã trở về. Phát hiện dị thường sau, người này bản năng cảm giác đầu tiên là sợ hãi. Chẳng lẽ là Phương Tuấn Mi bọn họ dở trò quỷ? Nghĩ dùng gậy ông đập lưng ông kế sách, đem ta câu đi ra ngoài sao? Người này do dự mãi sau, chỉ phái một tôn tiên thần chi thân đi ra ngoài thăm dò, đã là hắn duy nhất một tôn tiên thần chi thân, mà bản tôn lại là xa xa theo ở phía sau, hầu như là lạc hậu một cái ốc đảo biển các khoảng cách. Hắn còn có tiên thần chi thân có thể phái đi mấy cái khác người, nhưng là phiền phức rồi. Tăng Mộ Vũ, Tiểu Sư Sư, Chiết Phật Hoa ba người bản tôn chi thân vẫn cứ dừng lại ở ngoài gương, chỉ có ba người một tôn tiên thần chi thân còn đang chấn thủ từng người Hoàng Tuyền đạo trường. Phát hiện dị thường sau, ba tôn tiên thần chi thân tất cả đều kinh động. Cũng may đều có chuẩn bị, ba người tiên thần chi thân đang suy tư một hồi lâu sau, lấy ra một cái có chính mình dấu ấn nguyên thần thẻ ngọc đến bóp nát. Sau đó, Tiểu Sư Sư cùng Chiết Phật Hoa lại không có động tĩnh, Tăng Mộ Vũ tiên thần chi thân ở cẩn thận suy tư sau vẫn là đi ra ngoài. Mà những thẻ ngọc kia tất cả đều là bọn họ bản tôn trước khi rời đi thương lượng với bọn họ tốt lưu lại, như bên này phát sinh đại dị thường, lập tức bóp nát thẻ ngọc thông báo bọn họ. Xem ảnh một, cũng có người so với bọn họ càng khổ rồi. Một nơi nào đó hỏa linh khí lao nhanh lòng đất trong thế giới dung nham, một tôn bóng người màu đỏ rực cũng nhận ra được không tầm thường, lạnh lùng mắt thâm thúy vừa mở, sắc bén không gì sánh được nhìn về phía địa phương lớn hướng về. Nay vừa nhìn, chính là cách xa mấy trăm ngàn dặm xuống, xuyên thủng tầng tầng sơn dã thế giới. Không sai, chính là thiên mệnh hỏa chi tiên thần chi thân, người này đến cùng vẫn là trở về, thông qua thiên đạo trạm thu hồi, lựa chọn chính là cùng Thất Tình đạo nhân một dạng vòng xoáy kia đường nối, cũng là bởi vì nhìn thấy nơi đó phun ra nuốt vào dị thường, lựa chọn nơi đó. Phát hiện cái này kinh thiên bí mật sau, người này cũng từng mừng như điên. Mừng như điên sau, nhưng là phiền muộn. Phát hiện thì thế nào đây? Đơn giản là nhiều một cái đường chạy, nhưng hắn chung quy là không có thân xác, đạo đồ chấm dứt ở đây. Chuyện phiếm không đề cập tới, nói về thời khắc này. Thật mạnh động tĩnh, lẽ nào là Phương Tuấn Mi bọn họ làm ra đến, đây là lại tính toán bên trên ta sao? Lão gia hỏa xem thầm nhủ trong lòng, vừa giận hỏa thiêu lên. Ngay lập tức chính là lớp trên, phòng ngự thần thông chụp lên, cảnh giác lên, nhưng nghi hoặc rất nhanh lại là sinh ở trong lòng. Không đúng, động tĩnh này phạm vi đã vượt qua ta thiên đạo chi nhãn phạm vi, như thế động tĩnh hùng vĩ, bọn họ không thi triển ra được. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, càng không có thể đột phá nhanh như vậy, lại làm sao mà biết ta ở chung quanh đây? Quá nửa là cái khác quái lạ. Tâm niệm xoay nhanh gian, bóng dáng động lên, không có ra mặt đất, liền ở trong thế giới dưới đất bay đi, bay về phía động tĩnh nơi đi, tốc độ càng là thả chậm, đường đường thiên mệnh cũng đã bị giết sợ rồi. Trong thế giới ngoài gương, giờ khắc này động tĩnh liền muốn nhỏ hơn nhiều, thậm chí cũng không thấy bao nhiêu thiên địa nguyên khí hướng nơi này tụ lại mà đến, chu thiên tinh hà bảo kính có thể điều động, càng nhiều vẫn là tự thân trong thiên địa sức mạnh. Hơn nữa hai nơi miệng đường núi đều giấu ở trong bí cảnh, có thể nhận ra được tu sĩ thì càng thiếu. Trên căn bản, giờ khắc này đuổi tới tu sĩ chỉ có ba cái, chính là Tang Mộ Vũ ba người bản tôn chi thân. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, tới gần, cùng tốc độ nhanh các tu sĩ, càng là về phía trước đuổi, càng là rõ ràng nhận ra được động tĩnh chỗ đến. Là đường núi, là trong gương ở ngoài đường núi. Nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này nguyên khí phun trào khoảng cách cũng quá xa một ít, lẽ nào toàn bộ cảnh nội thế giới sức mạnh đều đang hướng nơi đó tuôn tới? Khiếp sợ, ngơ ngác, nghi hoặc đồng thời dâng lên những tu sĩ này trong đầu đến. Mà Chu Thiên Tinh Hà bảo kính việc này dị bảo chữa trị, quả nhiên là rất khó, dù cho đã tìm về hai cái gương nhỏ, cần thời gian cũng thật dài. Di Sơn Kiếm Đế đám người, hầu như nhìn tấm gương nhỏ kia cùng phá nát biên giới nơi, lấy một cái tốc độ thật chậm, từng điểm hòa tan ra, trở thành lắc lư nước dạng đồ vật, đem hai bên liên tiếp. Nhưng này vẫn như cũ không phải kết thúc. Liên tiếp sau, chữa trị vẫn còn tiếp tục, rõ ràng có thể cảm giác được, kia nước dạng đồ vật vẫn không có động lại thành mặt kính dạng, cái gương nhỏ nơi trung ương còn đang hòa tan bên trong, mà cái gương nhỏ phía sau trong lối đi, tựa hồ còn có sức mạnh đang cuộn trào bên trong. Trong đó huyền diệu, e sợ chỉ có Bảo Linh kia biết. 1 năm, 3 năm, 5 năm. Dùng gần thời gian 8 năm, toàn bộ hai gương soi mặt nhỏ mới triệt để hòa tan ra. Đến nơi này, tựa hồ đã triệt để không cần phương chi thủ dẫn dắt, trong bóng tối Bảo Linh đã có thể chính mình điều khiển sức mạnh đất trời đến chữa trị. Mà chữa trị vẫn còn tiếp tục bên trong. Như thế thời gian dài dằng dặc, hiển nhiên cũng cho bốn phương tám hướng tu sĩ đuổi tới cơ hội. Thiên địa run rẩy động tĩnh, cũng là rốt cục lại không chấn áp được, chuyến ra càng ngày càng xa lên, bất luận trong gương ngoài gương, không rõ chân tướng bên dưới, khủng hoảng ở lan tràn. Bốn mặt phương hướng, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới hai cái đường nối phụ cận. Nhưng chỉ xa xa liếc mắt nhìn mảnh kia liên tục sương mù, cũng cảm giác được đại trận kia không đơn giản. Lẽ nào là nhân tổ cấp độ tu sĩ làm ra? Đến sớm tu sĩ, thầm nhủ trong lòng. Trong gương trước lâu năm nhân tổ, hoặc là chết ở ngoài gương, hoặc là bị thiên mệnh mấy người tàn sát rơi mất, căn bản không bao nhiêu cái. Sẽ là ai? Mỗi một cái tên cùng bóng dáng, rất nhanh nổi lên trong lòng đến. Trong lòng hiếu kỳ đến nữa, cũng không dám động, chỉ có thể xa xa nhòm nó. Chương 2797, cũng không dám động. Thành trăm, hơn 1000. Càng ngày càng nhiều tu sĩ, từ trong bốn phương tám hướng, tụ tập đến hai cái miệng đường nối phụ cận, Tang Mộ Vũ cùng Đại Bi khách tiên thần chi thân, cũng là lục tục đổ tới, nhưng cũng không có động tĩnh. Một ngày này, hai người phát hiện đối phương sau, chạm trán cùng nhau. Hai người đang ở một chỗ sâu u bên trong thung lũng, lấy thiên đạo chi nhãn, xa xa nhìn bao phủ lại đường nối một mảnh kia sương mù thế giới. "Đạo huynh, theo ý kiến của ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đại Bi khách hỏi. Tang Mộ Vũ ánh mắt tối tăm, không có suy nghĩ nhiều, chính là nói rằng, ngược lại không thể là lao tiên làm ra đến động tĩnh, hắn chỉ có một tôn thân thể, làm sao xúc động được hai nơi biến hóa? Thiên mệnh hơn nửa cũng không thể, ngoài gương thế lớn, mọi người hiện tại tránh cũng không kịp đây. Đại Bi khách gật gật đầu. "Ta cũng là muốn như vậy, động tĩnh này rất có thể là Phương Tuấn Mi bọn họ làm ra đến." Hơn nữa rất khả năng là bọn họ ở giam giữ hai cái đường nối, phải đem hai cái thế giới triệt để ngăn cách. Quả nhiên nghĩ đến điểm này, ta cũng đã nghĩ đến, nhưng bọn họ có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy tới sao? Nhìn điệu bộ này, e sợ toàn bộ thế giới trong gương đều đang lay động, toàn bộ thế giới trong gương nguyên khí sức mạnh đều bị xúc động rồi. Tang Ngộ Vũ nói rằng. Đại Bi khách nói, bọn họ xác thực không làm được, nhưng đạo huynh không nên đã quên, chúng ta trong thế giới trong gương vẫn truyền lưu kia Chu Thiên Tinh Hà bảo kính bảo linh còn chưa chết, cho nên mới phải cản trở chúng ta ra vào, nếu là hắn làm ra đây. Tang Mộ Vũ trở nên trầm mặc. "Đạo huynh, bất kể là ai làm ra, trọng yếu chính là chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không muốn ra tay cản trở?" Đại Bi khách lại hỏi. Tang Mộ Vũ nghe vậy, trong mắt lộ ra một cái cực cay đáng ý cười đến, hỏi ngược lại, "Cản trở? Làm sao cản trở? Lấy cái gì cản trở?" Lại nói, "Ta có thể khẳng định, việc này cùng Phương Tuấn Mi bọn họ không thể tách rời quan hệ, bọn họ cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cái này đem chúng ta đánh giết cơ hội tốt, nếu chúng ta ra tay, ở giữa bọn họ ý muốn, lẽ nào liền tùy ý bọn họ chắn xuống sao? Như lối đi này thật bị ngăn chặn, chúng ta sau đó đều phải bị vây chết ở chỗ này rồi." Đại Bi khách không cam lòng nói. "Hô." Tang Mộ Vũ nghe vậy, hơi thở ra một hơi đến, lạnh nhạt nói, "Chờ xem, trừ phi lão tiên cùng thiên mệnh ra tay, bằng không hai chúng ta không thể động đậy được, dù cho sau đó chỉ có thể ở trong thế giới trong gương lan lộn." Đại Bi khách nghe vậy, lại nói không ra lời. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Vây lại đây tu sĩ, càng ngày càng nhiều. Sâu dưới lòng đất trong thế giới, thiên mệnh cũng là rốt cục đến, xa xa nhìn đường nối phương hướng, khắp nơi vẻ suy tư. Xem ảnh một. Tang Mộ Vũ hai người có thể nghĩ đến sự tình, hắn sao lại không nghĩ tới? Nhưng hắn còn có tư cách đi cản trở sao? Một phen cẩn thận châm trước bên dưới, cũng là không có động tĩnh. Mà đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là trước tiên tái tạo bản tôn thân xác, sau đó mới muốn tiến một bước khả năng, nhưng không nên quên, hắn độc lập ý thức cũng ở càng ngày càng mạnh, trong lòng kỳ thực đã càng ngày càng mâu thuẫn. Trong thế giới ngoài gương, Tang Mộ Vũ ba người bản tôn chi thân, tương tự là mò lại đây, Tang Mộ Vũ cùng tiểu sư sư y nguyên đồng thời, mà chết Phật Hoa đã cùng bọn họ sinh ra hiệp khích, mỗi người đi một ngả. Tang Mộ Vũ hai người đến địa phương là nơi thứ nhất ngoài đường lối. Nơi này vị trí nguyên bản vẫn là một cái bí ẩn, nhưng theo lão tiên đám người từ bỏ thủ vệ nơi này, càng ngày càng nhiều trong gương tu sĩ từ nơi này đi ra, đã sớm không phải bí mật gì. Ba người tuy đến đối mặt cục diện, nhưng phải phiền phức nhiều lắm. Không đúng, chúng ta tiên thần chi thân cho chúng ta biết, lẽ nào là bởi vì đường nối nơi này ra dị thường, mà không phải Hoàng Tuyền Ti xảy ra vấn đề rồi. Trong mây chỗ cao bên trong, Tang Mộ Vũ nhìn đại địa run rẩy động tĩnh nói rằng, đường nối có thể ra dị thường gì? Tiểu sư sư nói rằng, hai người giờ khắc này còn đang tiểu thế giới kia ở ngoài, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ta cũng không nói ra được, nhưng có rất cảm giác xấu, sợ là chúng ta muốn đi vào bên trong mới có thể biết, bất quá, như đây là Phương Tuấn Huy bọn họ bố trí bây giờ. Chỉ mới nói nửa câu, ý tứ đã không cần nhiều lời. Tiểu sư sư nghe vậy, cũng là đau đầu, nói rằng, để tiên thần chi thân tiến đi xem một chút đi. Hai người những năm này, đã lại một lần nữa chém ra tiên thần chi thân đến, lại là từ ngoài gương thế lực trong tay, tạo một lần bà bối, lấy Tang Mộ Vũ hai bước nửa cảnh giới, đoạt lên không khó. Tang Mộ Vũ nghe vậy cười khổ. Tiên thần chi thân xác thực có thể lần lượt chém lại, nhưng vấn đề ở chỗ, như thế lần lượt chết xuống, mới chém tiên thần chi thân cùng bản tôn nguyên thần pháp lực, đều là càng ngày càng yếu, sức chiến đấu thật lớn suy yếu. Nhưng không nhìn lại không được. Cân nhắc một chút, vẫn là gọi ra tiên thần chi thần đến. Hai người tiên thần chi thần đồng thời bay đi. Rầm rầm. Rất nhanh, chính là phá cửa mà vào. Một tầng, hai tầng. Liên tiến vào mấy tầng thiên địa chi sau, rốt cục đi vào cuối cùng một tầng bên trong. Mới vừa tiến đến, liền cảm giác được tiếng gió rít gào, bên trong tiểu thế giới thiên địa nguyên khí hình thành hùng vị khí lưu, chạy vội hướng về lối đi kia phương hướng. Hai tôn tiên thần chi thần, xem chính là trong mắt tinh mang lóe lên. Nhưng chưa đến cùng đuổi qua xem một chút đến cùng là tình huống thế nào, thân thể chính là đột nhiên nhất định, chớp mắt động lại ở nơi đó bình thường, quen thuộc mà lại cảm giác khủng bố lại tới. Phương Tuấn Mi. Trong lòng hai người rít gào một tiếng. Sau một khắc, một tôn bóng người màu xám bạc, chính là quỷ mị bình thường, đột nhiên xuất hiện ở hai người phía sau, oanh xuất thần thông đến. Ầm ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, chính là hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo nổ đi ra, bị Thất Tình đạo nhân tiện tay thu rồi. Mà ở bên ngoài trong thiên địa, Tang Mộ Vũ hai người bản tôn, tuy rằng vẫn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng căn bản không dám ở thêm, vội vã trốn hướng trong phương xa. Hai người lại gặp một lần ngăn trở, đã vô pháp thật buồn bực. Hóa ra là Phương Tuấn Mi bọn họ bố trí xuống bẫy dập, định là vì tính toán chúng ta. Bay ra không chốc lát, Kiều sư sư ánh mắt thầm độc nói. Tang Mộ Vũ sắc mặt cũng rất khó xem, bất quá so với Kiều sư sư đến, liền phải tỉnh táo nhiều, nghe vậy sau, chính là lắc đầu. Không đúng, chúng ta tiên thần chi thân sẽ không dễ dàng ra Hoàng Tuyền Ti, bọn họ nếu cho chúng ta biết, khẳng định là trong gương phía bên kia xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Kia Phương Tuấn Mi bọn họ vì sao canh giữ ở bên này? Tiểu sư sư lập tức hỏi. Tang Mộ Vũ lặng lẽ suy tư, mấy tức sau, con ngươi càng ngày càng ngưng tụ lại đến nói, đám gia hỏa này sẽ không muốn đem hai cái đường nối chắn chết chứ? Bọn họ sao có thể làm đến? Tiểu sư sư nghe vậy chính là chấn động mạnh, nhưng trong nội tâm nhưng là càng nghĩ càng thấy đến khả năng, ánh mắt càng trầm nói, nếu là thật để bọn họ chắn chết, chúng ta chẳng lẽ không phải vĩnh viễn không thể quay về rồi? Dù sao cũng là trong gương luân hồi thủ lĩnh, nơi đó là vĩnh viễn dựa dẫm. Đừng nóng nổi, lão tiên nếu là biết tin tức này, tuyệt đối sẽ không chịu để yên, mà thiên đạo nếu muốn cho hai giới dung hợp, ta không tin tưởng bọn hắn thật có thể vĩnh viễn lấp kín. Tang Mộ Vũ lại nói, thần sắc càng ngày càng bình tĩnh xuống. Chương 2798, liền như thế thành. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Phụ trách thủ vệ mọi người, không dám lười biếng, trong nội tâm lại chờ đợi thiên mệnh, đại bi khách đám người đột kích, tốt đem bọn họ trừ bỏ. Đáng tiếc, đối thủ đã bị đánh sợ. Trừ phi vạn giới du tiên lên sàn, bằng không chết sống bất động. Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang chờ mấy cái chờ mong làm một vô lớn hiếu chiến gia hỏa, chờ chính là từng ngày vô vị phiền muộn xuống. Mọi người còn không biết, vạn giới du tiên sớm trốn vào hắn tiểu thế giới, chữa thương đồng thời, lần thứ hai truyền đạo, căn bản không có được bên này động tĩnh tin tức. Mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, hai cái kia chỗ lối đi, rốt cục nên đón biến hóa khác thường. Một ngày này, nơi thứ nhất miệng đường nối phóng trục cổ kính, trước hết đồng thời hoàn toàn hòa tan ra, liền kia tới gần cái gương lớn biên giới nơi, cũng dung hợp không ít, phảng phất lập ở trên trời mặt nước một dạng, sóng nước lấp loáng rung động, bảy màu nguyên khí tia sáng bùng lên, bốc hơi sương mù màu trắng. Mới nhìn đi, chỉ phảng phất phía trước hư không, nhiều một khối lay động vầng sáng một dạng, không gặp cái gì lỗ thủng đen dấu vết, vầng sáng sau, tựa hồ cũng bị món đồ gì ngăn chặn. Vụ. Đến nơi này, tiếng long long mãnh liệt, cực vui sướng hưng phấn động tĩnh, từ nơi cửa thông đạo kia truyền đến. Hòa tan gian nan, làm lạnh lại cực dễ. Hùng vĩ tiếng long long bên trong, cuối cùng một làn sóng sức mạnh đất trời, điên cuồng rót vào đi, thiên địa sáng lạn thành hoa. Phảng phất bị trấn áp lại lay động thế giới bình thường, kia sóng nước lấp loáng mặt nước, dần dần lắng lại chút đi, đọng lại lên bình thường. Đến cuối cùng, liền tia sáng cũng nhỏ xuống. Hư không.